Chương 570, khí mà có linh. Chương 570, khí mà có linh anh. Theo gió Vân Kình Thương vừa mới nói xong, một thanh dài ước chừng 3 thước, tựa hồ do ngọc thạch điêu khắc thành bảo kiếm, phóng lên tận trời, phun xuất ra đạo đạo kiếm mang màu trắng, mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Một kiện hồng cấp pháp bảo, mà lại là cao cấp hồng khí. Người vây xem bên trong, có người nhịn không được chấn cả kinh kêu lên. Ầm ầm. Sau đó, lại có 3 kiện cao cấp hồng khí bị kích hoạt, bay lên trời. Một tòa màu vàng kim bảo tháp, một phương xưa cũ tiểu ấn, còn có một khỏa bảo châu màu bạc. Hết thảy 4 kiện cao cấp hồng khí, phân biệt trưởng khống tại Phong Vân Kình Thương, chớ nói một, Tiêu Trường Sinh, cùng Châu Võ Phu, 4 cái động thiên lục cảnh trong tay. Mỗi một kiện cao cấp hồng khí đều phóng xuất ra vô cùng vô tận năng lượng uy áp, trùng trùng điệp điệp, hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Cùng một thời gian, hiu hiu hiu, Diệp Vân Phi trung quanh đột nhiên xuất hiện 20 cái bao bọc tại trường bào màu đen bên trong người, còn giống như ưu linh. Mỗi một cái người áo đen trong tay đều nắm một thanh trường kiếm, phát ra sát ý lạnh như băng. Thiên Vũ Mộ sát thủ đến rồi. 20 cái sát thủ đều là động thiên cảnh thực lực, 2 cái động thiên lục cảnh động, 7 cái động thiên tứ cảnh, 6 cái động thiên tam cảnh. Ầm ầm. Trong đó 2 cái Thiên Vũ Mộ sát thủ vung tay lên, 2 thanh đen kịt trường kiếm xuất hiện tại trong trời cao, phát ra vô tận màu đen sát ý, lại là 2 kiện cao cấp hồng khí. Cứ như vậy, tổng cộng có 46 cái động thiên cảnh cao thủ, 6 cái cao cấp hồng khí, nắm Diệp Vân Phi vây lại. Diệp Vân Phi trong nháy mắt lâm vào trùng vây bên trong. Đặc biệt là cái kia 6 cái cao cấp hồng khí, phát ra năng lượng uy áp, thật là đáng sợ, khiến cho vùng thế giới này đều đang run lên bần bật. Cao cấp hồng khí là Thiên Huyền Đại Lục phía trên cao cấp nhất pháp bảo, cũng chỉ có Trung Châu này chút đỉnh tiêm thế lực mới có cao cấp hồng khí. A a, 6 cái cao cấp hồng khí vừa ra, phu cận những cái kia vây xem võ giả, phàm là tới gần một điểm, tại chỗ bị chấn động đến xa xa ném bay ra ngoài. Có một ít đặc biệt nhỏ yếu, thậm chí thân thể tại chỗ bị chấn nát, thịt nát xương tan. Thật là đáng sợ. Mau trốn. Rất nhiều võ giả dọa đến kẻ ra quần, liều mạng rời xa trong chiến đấu. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Châu Võ Phu giận dữ hét. Hắn vừa rồi bị Diệp Vân Phi đả thương, Thiên Viêm giáo cũng bị Diệp Vân Phi giết hơn 1000 người, hắn đối Diệp Vân Phi sát ý đạt đến một cái đỉnh điểm. Diệp Vân Phi, chúng ta Thiên Vũ Mộ muốn giết người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái Thiên Vũ Mộ sát thủ, dùng băng lãnh thanh âm nói ra. Giải viện trưởng. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Giải Trường Không. Ta mang đến. Giải Trường Không hiểu rõ Diệp Vân Phi ý tứ, ống tay áo phất một cái. Một tấm bia đá theo ống tay áo của hắn chi bên trong bay ra đến, hướng Diệp Vân Phi bắn nhanh tới. Diệp Vân Phi vây tay một cái, tấm bia đá kia điện xạ tới, rơi vào trong lòng bàn tay. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bành! Hộ đạo bia bị kích hoạt, không ngừng phóng to, trong chớp mắt liền hóa thành một tòa cao vút trong mây cự địa, nguy nga bằng bạc, một cỗ mênh mông năng lượng uy áp theo cái kia bia thân bên trong bao phủ mà ra, chấn động trường thiên. Hộ đạo bia, 4 đại đỉnh tiêm thế lực cao tầng, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm khối kia cự địa, lộ ra vẻ tham lam. Khối này hộ đạo bia tại Thiên Huyền Đại Lục quá nổi danh. Truyền thuyết khối này hộ đạo bia bên trong cất giấu một cái di tích viễn cổ manh mối. Nghe nói năm đó hộ người trên đường chẳng qua là đạt được cái kia di tích viễn cổ bên trong một phần nhỏ chỗ tốt, liền trở thành Thiên Huyền Đại Lục bên trên người thực lực cường đại nhất. Cho nên Thiên Huyền Đại Lục phía trên không biết có nhiều ít võ giả đối khối này hộ đạo bia thèm nhỏ dãi. Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo này 4 đỉnh tiêm thế lực, sở dĩ mấy lần phái ra cao thủ cưỡng ép xông vào hộ đạo học viện, chính là vì muốn cướp đoạt khối này hộ đạo bia. Hiện tại khối này hộ đạo bia đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người, chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, cái kia hộ đạo bia bên trong có một thanh âm truyền tới, tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Diệp Vân Phi kích hoạt hộ đạo bia, hộ đạo trong địa, hộ người trên đường cái kia đạo hồn lực phân thân cũng thức tỉnh. Chuyện là như thế này. Diệp Vân Phi lập tức nắm sự tình đơn giản nói một lần. Này chút đạo trích, lại dám như thế trêu chọc hộ đạo học viện, tốt, để cho ta thật tốt giáo huấn một thoáng bọn hắn. Hộ người trên đường cả giận nói, tiền bối, không cần vận dụng lực lượng của ngươi, để cho ta tới ứng trả cho bọn họ là có thể. Tiền bối, ta hiện tại lập tức chuyển cho ngươi một bộ khí linh pháp quyết. Ngươi dựa theo bộ này pháp quyết thi triển, là có thể trở thành hộ đạo bia khí linh, chẳng những có thể dùng lâu dài tồn tại, mà lại còn có thể nhường hộ đạo bia phát huy ra càng thêm lớn uy lực. Diệp Vân Phi nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi lập tức đem một bộ khẩu quyết đánh vào hộ đạo bia bên trong. Phải biết, Diệp Vân Phi tại luyện khí phía trên cũng hết sức có tâm đắc. Tại cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi làm thiên đế, đã từng tự mình luyện chế ra mấy món cao cấp đế khí, mỗi một kiện cao cấp đế khí bên trong đều có một cái khí linh. Khí linh có được tư duy, thậm chí còn có khả năng tu luyện, hoàn toàn liền là một cái độc lập sinh linh. Ngươi tại sao có thể có thần kỳ như thế pháp quyết? Hộ người trên đường thu đến Diệp Vân Phi gọi cho hắn pháp quyết về sau, kinh ngạc cực điểm. Có bộ này pháp quyết, ta này đạo hồn lực phân thân liền không sợ bởi vì năng lượng hao hết mà biến mất. Quá tốt rồi. Hộ người trên đường này đạo hồn lực phân thân xúc động tới cực điểm. Phải biết, hắn này đạo hồn lực phân thân năng lượng có hạn, một khi hao hết năng lượng liền sẽ tan biến. Có thể là Diệp Vân Phi truyền cho hắn bộ này pháp quyết, khiến cho hắn có khả năng đem tự thân luyện thành hộ đạo bia khí linh, cùng hộ đạo bia thành làm một thể, vĩnh viễn sẽ không tan biến. Trừ phi hộ đạo bia bị hủy diệt. Tiền bối, chuẩn bị nên địch. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Hộ người trên đường mừng rỡ. Có bộ này pháp quyết, hắn tinh thần gấp trăm lần. Hắn lập tức thi triển Diệp Vân Phi truyền cho hắn khí linh pháp quyết, đưa hắn tự thân luyện thành hộ đạo bia khí linh. Ha ha. Diệp Vân Phi, nghĩ không ra, ngươi lại đem hộ đạo địa cũng mang đến. Rất tốt. Ngươi cùng hộ đạo địa, hôm nay đều ở lại đây đi. Phong Vân Kình Thương cười to. Vâng. Phong Vân Kình Thương, chớ nói một, Tiêu Trường Sinh, cùng Châu Võ Phu bốn người, phân biệt tôi động một kiện cao cấp hồng khí, hướng Diệp Vân Phi manh tới. Ầm ầm. Hai cái động thiên lục cảnh thực lực thiên đũ mộ sát thủ, thôi động hai thanh đen kịt trường kiếm, như hai đầu hắc long, cũng hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. Mà khác những động thiên cảnh đó cao thủ, cũng là dồn dập thi triển bọn hắn tuyệt sát đại chiêu, theo bốn phương tám hướng, giết Diệp Vân Phi. Trong lúc nhất thời, vô cùng vô tận năng lượng uy áp, giống như vô số kinh đảo hải lãng, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép tới. Ha ha, hôm nay, liền nhường các ngươi cố gắng mở mang kiến thức một chút hộ đạo bia lợi hại. Diệp Vân Phi cười to. Theo Diệp Vân Phi tiếng cười to, khối kia trực đứng thẳng Vân Thiên hộ đạo địa, đột nhiên run lên, xông về phía trước. Vâng. Vùng thế giới này đều đang rung động, nổ vang, như một khối vải rách đang bị người mãnh lực run run. Một cỗ không cách nào tưởng tượng uy áp, trong nháy mắt liền bao phủ phương viên vài dặm. Vô số người vây xem, chỉ cảm thấy linh hồn tại run rẩy, kém chút ngã xuống đất. Thùng thùng. Sáu cái cao cấp hung khí cùng hộ đạo bia bạo đụng vào nhau, phát ra tới lục đạo kinh thiên động địa tiếng vang, nhường hết thảy mọi người trong thai vụ vụ không dứt. Sau đó, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia sáu cái cao cấp hung khí đồng thời bị đánh bay ra ngoài, mà hộ đạo bia không hề động một chút nào, tỏa ra vô tận ánh vàng, giống như là đốt lên đồng dạng, nắm vùng thế giới này chiếu lên rõ ràng rành mạch. Làm sao có thể? Đồng dạng là cao cấp hung khí, vì cái gì hộ đạo bia uy lực khủng bố như thế? Thế mà lực áp cái khác sáu cái cao cấp hung khí. Hết thảy mọi người đều là chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Ta không phải là nhìn lầm đi? Làm sao hộ đạo bia uy lực so với lần trước thức tỉnh càng thêm lợi hại? Giải trường không chờ hộ đạo học viện cao tầng đều là vừa mừng vừa sợ. Ha ha, các ngươi này chút hết ngồi đại giếng, như thế nào lại biết làm pháp bảo có linh về sau uy lực sẽ có cỡ nào tăng lên? Diệp Vân Phi cười to. Khí mà có linh, chẳng khác nào món pháp bảo này đã có được sinh mạng, uy lực sẽ triệt để nghiền ép cùng giai pháp bảo. Tại Diệp Vân Phi trong tiếng cười lớn, hộ đạo bia bằng tốc độ kinh người hướng về phía trước quét ngang mà đi. Vâng. Thiên địa tựa hồ bị đánh xuyên qua, một cỗ khó có thể tưởng tượng áp lực mênh mông, sôi trào mãnh liệt, hướng về phía trước tràn ngập mà đi. A a a! Tại chỗ, liền cái động thiên cảnh cao thủ, không tránh kịp, bị hộ đạo bia quét trúng, hóa thành từng đám huyết vụ. Thật là đáng sợ. Hết thảy mọi người đều là dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Có thật nhiều nhân vọng lấy khối kia cao lớn hộ đạo bia, răng đều đang run rẩy, nhất kích phía dưới, chẳng cái động thiên cảnh cao thủ, quá dọa người. Đại gia lùi ra phía sau, chớ nói lớn nhất giống. Ầm ầm. Cái kia sáu cái hồng khí bị lần nữa thôi động, hướng Diệp Vân Phi manh tới. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, thùng thùng, sáu cái hồng khí lần nữa bị đánh bay. Ầm ầm, hộ đạo bia hướng về phía trước quét ngang mà đi, năng lượng ba độ khủng bố, nhét đầy giữa thiên địa, giống như là một tòa ngọn núi lửa đang phun trào, nối liền cùng nhau, cuốn lên thương khung. A a, tại chỗ, lại cái động thiên cảnh cao thủ bị hộ đạo bia đánh chết. Mặc kệ là động thiên tam cảnh, tứ cảnh, lục cảnh, đều vô dụng, đều không thể ngăn cản hộ đạo năng lượng kinh khủng công kích. Chỉ có cái kia sáu cái điều khiển cao cấp hồng khí động thiên lục cảnh cao thủ, hơi tốt một chút, bởi vì là cao cấp hồng khí giúp bọn hắn đỡ được công kích chính diện. Đáng chết, hộ đạo bia làm sao lại khủng bố như thế? Phong Vân Kình Thương giận dữ hét. Vâng. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, hộ đạo bia lại hướng về phía trước đánh tới. Năng lượng kinh khủng, nhường thiên mà run run, thương khung run rẩy. Lùi, mau lui lại, chúng ta không phải là đối thủ. Chớ nói một lớn giống lên. A a, hộ đạo bia quét ngang qua, lại có ba bốn động thiên cảnh cao thủ tại chỗ bị chấn nát. Bây giờ nghĩ đi, trễ. Diệp Vân Phi cười to, tập luyện dò xét lấy hộ đạo bia, hướng về phía trước đánh tới. Thùng thùng, cái kia sáu cái cao cấp hồng khí lại một lần nữa bị bay bay. A a, lại có mấy cái động thiên cảnh cao thủ tại chỗ bị đánh chết. Trốn a, còn lại những động thiên cảnh đó cao thủ đều là triệt để hỏng mất, từng cái xoay người bỏ chạy. Bao quát Phong Vân Bình Thường, chớ nói một, Tiêu Trường Sinh, Châu Võ Phu cùng cái kia hai cái động thiên lục cảnh sát thủ cũng sợ. Chương 571, chém hết sát thủ. Chương 571, chém hết sát thủ chết. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc đuổi theo, chỉ một ngón tay. Vâng. Hộ đạo bia quét ngang mà ra, tại chỗ lại đem ba cái động thiên cảnh cao thủ đánh nát. Đáng chết. Hộ đạo bia cũng là một kiện cao cấp hung khí, vì uy lực gì sẽ đáng sợ đến loại trình độ này? Những động thiên cảnh đó cao thủ, từng cái trong lòng đều là đang cuồng hống. Hộ đạo bia chỗ bạo phát đi ra năng lượng uy áp, thật sự là quá kinh khủng. Hoàn toàn vượt ra khỏi thiên huyền đại lục võ giả, đối cao cấp hung khí nhận biết. Chúng ta rút lui. Một cái áo bào đen sát thủ trầm giọng quát. Đi không được. Diệp Vân Phi tầm mắt quét qua, phát hiện thiên đũ mộ sát thủ còn thừa lại 9 cái. Ban đầu 20 cái sát thủ, tại vừa rồi đại chiến bên trong, đã bị Diệp Vân Phi giết chết 11 cái. Còn lại 9 cái động thiên cảnh cao thủ, căn bản cũng không có bất kỳ đấu trí. Bù bù. 9 cái thiên đũ mộ sát thủ, đồng thời ẩn thân. Điều trùng tiểu kỹ, cũng muốn ở trước mặt ta khoe khoang à? Diệp Vân Phi cười lạnh. Ban đầu, thiên đũ mộ này loại ẩn thân bí thuật, ở trong mắt Diệp Vân Phi, liền là 10 điểm cấp thấp. Huống chi, Diệp Vân Phi hiện tại tu luyện không gian năng lượng, đối không gian cảm chi năng lực gia tăng thật lớn. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng đạo không gian phát tắc hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Lập tức ở giữa đã tìm được cái kia 9 cái thiên đũ mộ sát thủ chỗ ẩn thân vị trí. Chết đi. Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ là bực nào tốc độ, một bước liền đuổi theo. Ầm ầm, hộ đạo bia hướng phía trước ném tới. A a a. Tại chỗ có ba cái sát thủ, bị nện đến thịt nát xương tan, rất nhiều máu thịt xương cắt bã, theo không gian kia bên trong bắn lên ra tới. Đến các ngươi. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Ầm ầm. Hộ đạo bia bằng tốc độ kinh người, xông về phía trước. Phanh phanh phanh. Lại có ba cái sát thủ, tại chỗ chết thảm. Còn thừa lại ba cái. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn lại, lạnh cười nói: "Hiện tại, mấy ngày này U Mộ sát thủ ẩn thân bí thuật, đối Diệp Vân Phi tới nói, đã không có bất luận cái gì thần bí tính có thể nói." Diệp Vân Phi có khả năng rõ ràng nhìn thấy bọn hắn. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, giống như quỷ mị, đuổi kịp bên trong một cái sát thủ, một quyền đánh tới, ba vạn cân lực lượng cơ thể, nhường tên sát thủ kia thân thể tại chỗ nổ tung. Còn thừa lại hai cái sát thủ. Hai cái này sát thủ đều là động tiên lục cảnh, mà lại phân biệt nắm trong tay một kiện cao cấp hung khí. Nay cũng là bọn hắn sở dĩ sống đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu. Diệp Vân Phi, ngươi chờ, về sau chúng ta Thiên U Mộ cùng ngươi không chết không thôi. Bên trong một cái sát thủ giận dữ hét. Nói thật giống như trước kia ta và các ngươi Thiên U Mộ, liền không cựu không oán giống như. Diệp Vân Phi cười một tiếng cười lạnh, vừa xài bước ra, đuổi kịp bên trong một cái sát thủ. Chết đi. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, hộ đạo địa quét ngang qua. Giống. Ta liều mạng với ngươi. Tên sát thủ kia phát hiện, dùng tốc độ của mình căn bản là trốn không thoát, kinh sợ phía dưới, kích hoạt trong tay chuôi này đen kịt trường kiếm, hướng hộ đạo địa cản tới. Ầm ầm. Chuôi này đen kịt trường kiếm cùng hộ đạo bia liên tục va chạm mấy lần, bạo phát đi ra khó có thể tưởng tượng năng lượng sóng xung kích, bao phủ trên trời dưới đất. Cong. Chôi này đen kịt trường kiếm liên tục bại lui, vô pháp ngăn cản hộ đạo bia hung manh tiến công, cuối cùng ném bay trở về. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, đánh vào tên sát thủ kia hồn hải bên trong. A. Tên sát thủ kia hét thảm lên. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, chỗ thi triển ra Thiên Hồn kiếm đã có khả năng bị thương đến động thiên lục cảnh cao thủ. Rầm rầm rầm. Ba đầu thần thú theo Diệp Vân Phi sau trước vọt ra. Phân biệt là một đầu thanh long, một đầu côn bằng, một đầu thao thiết. Ba đầu thần thú phóng xuất ra trận trận biến cổ hồng hoang khí tức, đồng thời hướng tên sát thủ kia bổ giết tới. Tên sát thủ kia chỗ nào được chứng kiến khủng bố như vậy thế công, dọa phải liều mạng lui lại. Hắn liều mạng thôi động chôi này đen kịt trường kiếm tiến hành ngăn cản. Có thể là chôi này đen kịt trường kiếm bị hộ đạo bia áp chế gắt gao ở, căn bản không tạo nên bất kỳ tác dụng gì. Chết đi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Vâng. Một cái đường kính 300 mét sáng chói kim cầu hướng tên sát thủ kia ném tới. Vâng. Diệp Vân Phi tuấn di đến trước mặt hắn, một quyền đánh tới. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi đồng thời vận dụng mấy cái át chủ bài, thế công quá kinh khủng. Tên sát thủ kia dọa đến hồn bay lên trời, xoay người bỏ chạy. Có thể là vô dụng. Ầm. Hắn đầu tiên là bị cái kia đường kính 300 mét kim cầu nện thành một cái bánh thịt, sau đó bị đầu kia thao thiết một ngụm nuốt vào. Một cái cầm trong tay cao cấp hồng khí động thiên lục cảnh cao thủ vẫn lạc. Một màn này nhường vô số người kinh ngạc tới cực điểm, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Vân Phi, triệt để không nói gì. Hiu. Diệp Vân Phi vây tay một cái, đem chuôi này đen kịt trường kiếm nhét tới trong tay. Rất tốt, thu hoạch một thanh cao cấp hồng khí. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi, chuôi này hồng khí là ta Thiên U Mộ trả lại cho ta. Nơi xa truyền về một đạo tức đến nổ phổi thanh âm, đó là cái cuối cùng sát thủ. Có khả năng sao? Trong tay ngươi món kia cao cấp hồng khí ta cũng muốn. Diệp Vân Phi cười lạnh. Hiu. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo đuổi theo. Ngươi mơ tưởng. Cái kia cái cuối cùng sát thủ doa đến hồn bay lên trời, liều mạng đường chạy. Có thể là không dùng. Mấy hơi thở về sau, Diệp Vân Phi liền đuổi kịp hắn. Ầm ầm, lập tức liền buộc phát ra đại chiến kịch liệt. Tại hộ đạo bia áp chế gắt gao phía dưới, tên sát thủ kia mặc dù cầm trong tay một kiện cao cấp hồng khí, thế nhưng căn bản là không có cách ngăn cản. Mấy chiêu qua đi, ầm, hắn bị Diệp Vân Phi sau lưng lao ra đầu kia thao thiết, một ngụm nuốt mất, lại thu hoạch một kiện cao cấp hồng khí. Diệp Vân Phi lại cầm tới một thanh đen kịt trường kiếm, hết sức hài lòng. Lần này, Thiên U Mộ phái tới 20 cái động thiên cảnh thực lực sát thủ, mang theo hai kiện cao cấp hồng khí, tới đối phó Diệp Vân Phi. Kết quả toàn bộ đều chết tại Diệp Vân Phi trong tay. Cái kia hai kiện cao cấp hồng khí cũng rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Giờ này khắc này, Thần Phong Thành trước đó, vô số người vây xem ngây ra như phỗng, tất cả đều tĩnh lặng. Nay một trận chiến, Diệp Vân Phi đã giết 44 cái động thiên cảnh cao thủ. Có người ngửa đầu nhìn giữa không trung Diệp Vân Phi, kinh ngạc nói ra đây chính là động thiên cảnh cao thủ a. Thiên Huyền Đại Lục phía trên, đứng đầu nhất một nhóm cao thủ. Hôm nay, thế mà tập thể chết ở chỗ này, bị một cái hậu bối giết chết. Cương giả huyết dịch đã nhuộm đỏ Thần Phong trước thành vùng thế giới này. Tất cả mọi người hiểu rõ, hôm nay này một trận chiến nhất định oanh động toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí nhất định sẽ vĩnh viễn bị ghi chép vào Thiên Huyền Đại Lục trong sử sách. Trốn không thoát, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Sau đó ta sẽ từng cái đăng môn bái phỏng. Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thiên Viêm giáo, Thần Phong giáo, một cái cũng chạy không được. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng viễn chỗ nhìn lại, cười lạnh. Lúc này bốn đại đỉnh tiêm thế lực những động thiên cảnh đó cao thủ đã sớm chạy trốn tới nơi xa. Đối mặt Diệp Vân Phi hiển hách hung uy, bọn hắn đã không có chút nào đấu trí. Đặc biệt là khi nhìn đến cái kia hai cái cầm trong tay cao cấp hồng khí sát thủ cũng bị Diệp Vân Phi chém giết về sau, Phong Vân Kình Thường, chớ nói một, Tiêu Trường Sinh, Châu Võ Phu này bốn cái động thiên lục cảnh cao thủ cũng là triệt để bừa lòng, từng cái liều mạng dương ra thân hình, xa xa bỏ chạy. Trong chốc lát, liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bốn cái đỉnh tiêm thế lực động thiên cảnh cao thủ lại bị Diệp Vân Phi hù chạy. cho nên người vây xem đều là trợn mắt hốt mồm, có chút không thể tin được. Thế nhưng không chạy lại có thể như thế nào đây? Ở lại chờ chết sao? Có người lắc đầu thở dài. Lần này Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực tổng cộng tới 40 động thiên cảnh cao thủ, hiện tại còn thừa lại 16 cái, chết hơn một nửa. Một người lực áp Trung Châu bốn đại đỉnh tiêm thế lực, chém giết Tiên Vũ Mộ 20 cái động thiên cảnh sát thủ. Trải qua này một trận chiến, Diệp Vân Phi xem như triệt để quật khởi. Từ giờ trở đi, Diệp Vân Phi cái tên này đem uy chấn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Có một cái lao giả ngưỡng vọng giữa không trung Diệp Vân Phi, dùng thanh âm run rẩy nói ra. Lúc này, Diệp Vân Phi chân đạp hư không, chắp hai tay sau lưng, hướng trên đỉnh đầu, khối kia cao vút trong mây hộ đạm địa, bạo phát đi ra vô tận sáng chói ánh vàng, rủ xuống đến, đem Diệp Vân Phi nổi bật lên giống như thần chi hạ phàm. Trên trời dưới đất, mọi ánh mắt tất cả đều tập trung ở Diệp Vân Phi trên người một người. Thần Phong Giáo tổng bộ liền tại phụ cận đi. Rất tốt, liền theo Thần Phong Giáo bắt đầu thanh toán. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía phụ cận một chỗ dãy núi. Vị trí kia có mấy đạo răng khắp nơi sơn mạch to lớn, giống như là ngọa long đồng dạng, bò nằm ở dãy núi ở giữa. Nơi nào chính là Thần Phong Giáo tổng bộ. Diệp Vân Phi muốn đối Thần Phong Giáo động thủ. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều là chấn động. Diệp Vân Phi tiểu hữu, xin nghe ta một lời. Nhưng vào lúc này, một người tướng mạo nho nhã nam tử trung niên xa xa đạp không tới. Hộ giới thành cổ thành chủ, một cái động tiên cựu cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt co rụt lại. Chương 572, bốn thế lực lớn nội tình. Chương 572, bốn thế lực lớn nội tình là hộ giới thành cổ thành chủ. Cổ thành chủ vừa hiện thân, những cái kia vây xem võ giả liền có thật nhiều người nhận ra được, thấp giọng kinh hô. Cổ thành chủ được xưng là Thiên Huyền Đại Lục hiện thời đệ nhất cường giả, uy chấn toàn bộ đại lục, không ai không biết, không người không hay. Cổ thành chủ thế mà xưng Diệp Vân Phi vì tiểu hữu, đây là dự định cùng hắn cùng thế hệ tương giao sao? Rất nhiều người chú ý tới cổ thành chủ đối Diệp Vân Phi xưng hô, không khỏi ngây dại. Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất cường giả đối Diệp Vân Phi dùng tiểu hữu tương xứng, này bằng với là công nhận Diệp Vân Phi thực lực. Nếu như nói trước đó tại hộ giới thành, Diệp Vân Phi liên chạm dị vực tuổi trẻ yêu nghiệt, cổ thành chủ thái độ đối với Diệp Vân Phi là tán thưởng. Như vậy hôm nay đã trải qua Thần Phong Thành một trận chiến về sau, tòa thành cổ này chủ đối Diệp Vân Phi đã là triệt để coi trọng. Rất nhanh, cổ thành chủ liền đến Thần Phong Thành trước đó. Đi theo cổ thành chủ mà đến còn có ba cái lão giả, ba cái đều là động thiên thất cảnh cao thủ. Cổ thành chủ, Diệp Vân Phi gật đầu hoàn lễ. Tòa thành cổ này chủ xuất hiện vào lúc này, ý đồ đến không rõ. Gặp qua cổ thành chủ, giải trường không chờ hộ đạo học viện cao tầng lập tức xông lại hành lễ. Hộ giới thành chấn thủ biên cương, tại Thiên Huyền Đại Lục có địa vị trí cao vô thượng, coi như là Trung Châu mấy đại đỉnh tiêm thế lực tại hộ giới thành trước mặt cũng muốn thấp một đầu. Ừm, giải viện trưởng, các ngươi hộ đạo học viện ra một cái khó lường yêu người ta. Cổ thành chủ nhìn về phía giải trường không, vừa cười vừa nói, Diệp viện trưởng đúng là chúng ta hộ đạo học viện tiêu ngạo. Giải trường không kích động nói ra. Hồi tưởng lại vừa rồi cái kia làm người khó có thể tin một trận chiến, giải trường không cho tới bây giờ còn cảm giác mộng ảo cực điểm. Diệp Vân Phi không nói gì, nhàn nhạt nhìn xem cổ thành chủ. Tòa thành cổ này chủ đột nhiên xuất hiện ở đây, tìm tới chính mình, nhất định có việc. Diệp Vân Phi tiểu hữu, ngươi có phải hay không dự định hiện tại đi tìm Thần Phong Giáo tính sổ sách đây? Cổ thành chủ tầm mắt đột nhiên nhìn về phía Diệp Vân Phi, hỏi. Không sai, không chỉ Thần Phong Giáo, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thiên Viêm giáo, ta đều sẽ từng cái tìm tới cửa, diễn môn. Diệp Vân Phi gật đầu. Gia đình là Diệp Vân Phi nghịch lân. Cái kia bốn đại đỉnh tiêm thế lực dám chạm đến Diệp Vân Phi nghịch lân, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Cái gì? Muốn tìm bên trên bốn đại đỉnh tiêm thế lực, diện môn? Xa xa người vây xem, nghe Diệp Vân Phi, từng cái chấn kinh cực điểm. Phải biết, bốn đại đỉnh tiêm thế lực, sừng sững Thiên Huyền Đại Lục vô số tuế nguyện, truyền thừa xa xưa, đáy xúc tích thâm hậu, hiện tại lại có thể có người uy hiếp, muốn tới cửa diệt bọn hắn. Diệp Vân Phi tiểu hữu, hiện tại, dị vực đại quân đã khống chế Tây Nguyên, Bắc Hoang, Đông vực cùng Đông Cương, cũng đã có hơn phân nửa lãnh thổ rơi vào dị vực đại quân trong tay. Mà lại, ta vừa mới thu tin tức, dị vực đại quân đã tại điều binh khiển tướng, chuẩn bị tiến công Trung Châu. Tình huống hiện tại là, dị vực đại quân tiến sát từng bước, khí thế như cầu vồng. Mà chúng ta Thiên Huyền Đại Lục nhân mã thì là liên tục bại lui, bị xâm chiếm lãnh thổ càng ngày càng nhiều. Chúng ta hộ giới thành chuẩn bị tổ chức một nhánh Thiên Huyền Đại quân, nắm toàn bộ đại lục tất cả thế lực, tất cả võ giả đều tập trung lại, cùng một chỗ đối kháng dị vực đại quân. Tại loại tình huống này, Diệp Vân Phi tiểu hữu, ngươi là có hay không có thể dùng toàn cục làm trọng, tạm thời buông xuống thủ riêng, gia nhập Thiên Huyền Đại quân, cùng một chỗ đối kháng dị vực đại quân đây? Cổ thành chủ nói ra. Ý của ngươi là để cho ta không muốn tìm cái kia bốn cái thế lực tính sổ sách? Diệp Vân Phi trầm mặc một lát, nói ra. Không sai. Tại hiện tại này loại thế cục phía dưới, chúng ta Thiên Huyền Đại Lục võ giả hẳn là đoàn kết hết thể lực lượng, chung nhau đối ngoại. Cổ thành chủ gật đầu. Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, này bốn cái thế lực liên hợp lại đối người nhà của ta cùng sư môn độc thủ, bọn hắn đối với ta mà nói cùng dị vực đại quân không có gì khác nhau. Bất kể là ai, chỉ cần dám động người nhà của ta cùng sư môn, đều là ta Diệp Vân Phi tử địch. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Cái này, cổ thành chủ sửng sốt một chút, lại nhất thời tìm không thấy lời trả lời. Diệp Vân Phi, cổ thành chủ rất ít thả như thế thấp tư thái đối một cái hậu bối nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi một chút mặt mũi cũng không cho cổ thành chủ sao? Mà lại, cổ thành chủ đại biểu là hộ giới thành, mà hộ giới thành đại biểu là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Cổ thành chủ bên cạnh, một cái lao giả nhịn không được nói ra. Đây là ta cùng cái kia bốn cái thế lực ở giữa sự tình, cùng cổ thành chủ không quan hệ, cùng hộ giới thành không quan hệ, coi như cầm toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tới dọa ta, cũng vô dụng. Ta Diệp Vân Phi làm việc, từ trước tới giờ không xem người khác vẻ mặt, chỉ hỏi nội tâm của mình. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Ngươi. Lao giả kia ngữ khí cứng lại. Diệp Vân Phi tiểu hữu, kỳ thật, liên quan tới Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, Tô tộc thế lực, ngươi hiểu biết, vẫn còn tương đối ít. Ta nói cho ngươi nói đi. Cổ thành chủ nói ra. Sau đó, hắn vung tay lên, một cỗ linh lực phóng xuất ra, hình thành một tầng linh lực bình chướng, nắm vùng không gian này bao vây lại. Cứ như vậy, hắn cùng Diệp Vân Phi ở giữa đối thoại, người chung quanh liền nghe không được. Không hổ là một cái động thiên cựu cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Nay loại tiện tay bố trí một tầng linh lực bình chướng thủ đoạn, nhìn như đơn giản, nhưng cần 10 điểm cao thâm linh lực tu vi mới có thể làm đến. Tối thiểu nhất, phải có động thiên bát cảnh linh lực cường độ mới có thể miễn cưỡng làm đến. Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, Tô tộc, tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên đã tồn tại 10 điểm tháng năm dài đằng đẵng, so với các ngươi hộ đạo học viện, lịch sử muốn xa xưa được nhiều. Các ngươi hộ đạo học viện là năm đó hộ người trên đường, xuất lĩnh Thiên Huyền Đại Lục võ giả, đánh lui vực ngoại cường địch về sau, mới tạo dựng lên. Mà Phong Vân gia tộc này bốn cái đỉnh tiêm thế lực, tại năm đó vực ngoại cường địch xâm lấn trước đó, liền đã tồn tại mấy trăm năm sao? Cho nên, này bốn cái thế lực nội tình, đến cùng sâu đậm dày, người ngoài khó có thể tưởng tượng. Theo ta được biết, này bốn cái thế lực bên trong đều có một cái 10 điểm cao minh hộ giáo đại trận, mà lại còn có một nhóm tại tổ địa bên trong bế quan ngủ đông lão giả. Ta nghe được tin tức, này bốn cái thế lực bên trong, cứ khả năng còn có không ít động thiên bát cảnh, thậm chí cửu cảnh, thập cảnh cao thủ. Cổ thành chủ nói ra. Ngủ đông. Diệp Vân Phi nói. Không sai. Nghe nói đó là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục cổ đại một loại bí thuật, có không ít võ giả tại thọ nguyên sắp hao hết trước đó, lợi dụng bí thuật cưỡng ép đem thân thể của mình sinh cơ phong ấn, tiến vào một loại ngủ đông trạng thái. Thông qua này loại phương thức đặc thù, là có thể mức độ lớn nhất kéo dài tuổi thọ, mà lại cũng có thể làm chỗ thế lực một cái át chủ bài. Một khi bản tộc hoặc bản giáo gặp được tai họa ngập đầu thời điểm, này chút ngủ đông lão giả liền sẽ phá phong ấn, xuất quan nên địch. Cho nên Diệp Vân Phi tiểu hữu, mặc dù chiến lược của ngươi đã rất tốt, thế nhưng muốn chân chính diệt đi cái kia bốn cái đỉnh tiêm thế lực, độ khó chỉ sợ rất lớn. Chẳng thà chờ thực lực của ngươi đi đến đủ mạnh thời điểm, lại đi tìm bọn họ tính sổ sách cũng không muộn. Đương nhiên, nếu như ngươi kiên trì, hiện tại liền đi tìm bọn họ tính sổ sách, ta cũng không ngăn cả ngươi. Cổ thành chủ sau khi nói xong, ánh mắt nhìn Diệp Vân Phi. Đa tạ cổ thành chủ nhắc nhở, ta tự có điểm số. Diệp Vân Phi trầm mặc một lát sau, mở lời nói ra. Diệp Vân Phi tiểu hữu, ta đây cáo từ trước. 3 ngày sau đó, Thiên Huyền Đại Quân chính thức thành lập, hy vọng ngươi có thể trở thành Thiên Huyền Đại Quân một thành viên. Cổ thành chủ nói ra. Sau đó, hắn quay người rời đi. Ba cái kia lão giả cũng theo hắn mà đi. Cổ thành chủ đi. Hắn vừa rồi đến cùng nói với Diệp Vân Phi cái gì? Trung quanh những cái kia vây xem võ giả, từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản là nghe không được Diệp Vân Phi cùng cổ thành chủ đối thoại. Diệp viện trưởng. Cổ thành chủ sau khi rời đi, giải trường không đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh. Chúng ta về trước hộ đạo học viện. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta trở về. Giải trường không gật đầu. Chủ nhân. Diệp Vân Phi. Hồ Diệu cùng váy vàng xuất hiện, đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh. Rất tốt. Trở về đi. Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu cùng váy vàng, tiến vào hộ đạo học viện trong phi thuyền. Sau đó, hộ đạo học viện phi thuyền hoành không mà đi, trong chốc lát liền tan biến ở chân trời. Chương 573, Thiên Huyền Đại Quân. Chương 573, Thiên Huyền Đại Quân hộ đạo học viện trong tổng bộ. Giải Trường không hạ lệnh, chuyên môn thanh lý ra một khu vực, nhờ Diệp gia, Thiên Nguyên phái cùng Lạc Hải Thương hành nhân mã đặt chân. Diệp viện trưởng, từ giờ trở đi, người nhà của ngươi cùng sư môn chính là chúng ta hộ đạo học viện một phần tử. Giải Trường không nói với Diệp Vân Phi. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nắm Diệp gia, Thiên Nguyên phái cùng Lạc Hải Thương hành người, toàn bộ theo Huyền Ảnh Tháp bên trong chuyển tống ra tới. Phi Nhi, Diệp Vân Phi, Diệp công tử, Diệp gia, Thiên Nguyên phái cùng Lạc Hải Thương hành cao tầng, thấy một lần Diệp Vân Phi, toàn bộ đều vây quanh. Trước đó, Hồ Diệu cùng váy vàng giải cứu bọn họ thời điểm, đã cho bọn hắn mỗi một cái đều uống vào chữa thương linh đan hoặc bảo đan. Cho nên, phần lớn người đều không có cái gì đáng ngại. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Diệp Vân Phi trước tiên liền cảm giác lên Diệp Thiên Bằng thân thể. Chỉ gặp Diệp Thiên Bằng trên thân thể, che kín nhìn thấy mà giật mình vết thương, da chóc thịt bong, thậm chí rất nhiều gân mạch kinh mạch đều lọt vào nghiêm trọng tổn hại. Nhìn ra được, Diệp Thiên Bằng đã từng chịu đựng một phiên tra tấn. Những người khác, Nhậm trưởng lão, Sử Tông Dương, Nhậm Viên Đường, Thần Dược Cốc lao tổ đám người, trên thân cũng giống vậy là vết thương chồng chất. Rõ ràng đều từng chịu đựng một phiên tra tấn. Chỉ bất quá, những thương thế này, đối Diệp Vân Phi tới nói, rất dễ dàng trị liệu. Ta không sao. Đại gia yên tâm, chúng ta bây giờ đã tại Hộ Đạo Học Viện. Diệp Vân Phi nói ra. Hộ Đạo Học Viện. Diệp Thiên Bằng đứng người, giật nảy mình. Hộ Đạo Học Viện có thể là Trung Châu đỉnh tiêm thế lực một trong, uy danh quá thịnh. Diệp Vân Phi, nơi này liền là Hộ Đạo Học Viện rồi. Nhậm trưởng lão cẩn thận hỏi. Không sai. Các vị, ta là Giải Trường Không, Hộ Đạo Học Viện viện trưởng, về sau các ngươi liền là Hộ Đạo Học Viện một thành viên. Giải Trường Không cao giọng nói ra. Hộ Đạo Học Viện viện trưởng. Diệp Thiên Bằng, Nhậm trưởng lão, Sử Tông Dương, Nhậm Huyền Đường đám người, 10 điểm chấn kinh. Hộ đạo học viện viện trưởng, vậy nhưng là không tầm thường đại nhân vật a. Nghĩ không ra, hiện tại liền đứng ở trước mắt. Chúng ta về sau là hộ đạo học viện một thành viên. Đại gia đối giải Trường Không, có chút không thể tin được. Phải biết, tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, không biết có vô số tuổi trẻ thiên tài, mơ ước gia nhập hộ đạo học viện mà không được. Hiện tại, chính mình lại đột nhiên trở thành hộ đạo học viện một thành viên. Phi Nhi, giải viện trưởng nói, là thật sao? Diệp Thiên Bằng nhịn không được nhỏ giọng đối Diệp Vân Phi hỏi. Phu thân, là thật. Diệp Vân Phi gật đầu. Các vị, về sau, các ngươi liền là hộ đạo học viện một thành viên. Đại gia an tâm ở lại đây đi. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. Vậy thì tốt quá. Đạt được Diệp Vân Phi khẳng định trả lời chắc chắn về sau, vô luận Diệp gia, Thiên Nguyên phái, vẫn là Lạc Hải Thương hành người, đều là hoan hô dâng lên. Diệp Vân Phi mới là bọn hắn người tín nhiệm nhất. Gia chủ, Nhậm trưởng lão, Sử trưởng môn, Diệp sư minh. Đột nhiên, nơi xa, một đoàn người trẻ tuổi chạy tới. Những người tuổi trẻ này, toàn bộ đều là Diệp gia, Thiên Nguyên phái cùng Lạc Hải Thương hành tuổi trẻ hậu bối, bị trước giờ đưa đến hộ đạo học viện tới. Dị vực đại quân xâm lấn Thiên vực đại lục về sau, hộ đạo học viện từng phái người đi đông vực, muốn đem Diệp Vân Phi người nhà cùng sư môn toàn bộ tiếp đến hộ đạo học viện. Kết quả, chỉ tiếp tới một phần nhỏ người. Chương 574, sát lục quyết chương 574, sát lục quyết Diệp viện trưởng, học viện chúng ta cũng chuẩn bị phái ra nhân mã, đi gia nhập Thiên Huyền đại quân. Giải Trường Không cùng trong học viện cao tầng, tìm đến Diệp Vân Phi tiến hành thương lượng. Thần Phong Thành đánh một trận xong, Diệp Vân Phi tại hộ đạo học viện bên trong địa vị, kịch liệt bay lên. Hiện tại hộ đạo học viện, địa vị cao nhất liền là hạ trưởng lão, Giải Trường Không cùng Diệp Vân Phi ba người. Toàn bộ học viện trên dưới, không có bất kỳ người nào dám lãnh đạm Diệp Vân Phi cái này phó viện trưởng. Giải viện trưởng, học viện chúng ta bên trong, Huyền Dịch cảnh, Trúc Nguyên cảnh cùng Ngưng Chân cảnh, này ba cái cảnh giới nhân số, ước chừng có nhiều ít. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, hỏi: "Huyền Dịch cảnh thực lực có chừng hơn 400 người, Trúc Nguyên cảnh thực lực có chừng hơn 2000 người, Ngưng Chân cảnh thực lực có chừng hơn 6000 đi." Diệp viện trưởng, từ khi ngươi cung cấp lượng lớn đan dược về sau, học viện chúng ta bên trong Huyền Dịch cảnh cùng Trúc Nguyên cảnh thực lực người, số lượng đều tại kịch liệt bay lên. Thượng quan viện trưởng đáp: "Như vậy đi, nắm trong học viện hết thảy ngưng chân cảnh thực lực trở lên người, toàn bộ đều tập trung lại, ta muốn đối bọn hắn tiến hành đặc thù huấn luyện." Diệp Vân Phi nói ra. "Đặc thù huấn luyện?" Những cái kia cao tầng đều là sững sờ. "Không sai, ta muốn tổ kiến hai cái chiến trận." Diệp Vân Phi gật đầu. "Chiến trận?" Nghe Diệp Vân Phi, Giải Trường Không chờ cao tầng, mỗi một cái đều là chấn kinh cực điểm. Mọi người đều biết, trên chiến trường đồng dạng nhân số, nếu như tạo thành chiến trận, có thể phát huy ra càng cường đại hơn tác chiến uy lực. Ai cũng biết chiến trận đáng sợ, nhưng vấn đề là tu luyện chiến trận bí pháp quá chất quý, quá ít có. Thiên Huyền Đại Lục thấp như vậy cấp đại lục, căn bản cũng không có cái gì tu luyện chiến trận bí thuật lưu truyền tới nay. Cho nên, đối với Thiên Huyền Đại Lục bên trên võ giả tới nói, chiến trận, đây chẳng qua là đồ vật trong truyền thuyết. Diệp viện trưởng, ngươi có tu luyện chiến trận bí pháp? Giải Trường Không cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu như là những người khác nói lời như vậy, hộ đạo học viện những cao tầng này chắc chắn sẽ không tin. Thế nhưng, Diệp Vân Phi khác biệt. Diệp Vân Phi quá thần bí, Diệp Vân Phi triển lộ ra đủ loại cao minh công pháp võ kỹ, là Thiên Huyền Đại Lục võ giả không cách nào tưởng tượng. Không sai, ta xác thực có tu luyện chiến trận bí pháp. Diệp Vân Phi gật đầu. Quá tốt rồi. Diệp viện trưởng, vậy liền theo ý ngươi đi làm. Nắm hết thể ngưng chân cảnh thực lực trở lên người, toàn bộ đều tập trung lại, do Diệp viện trưởng ngươi đi huấn luyện. Giải Trường Không kích động nói ra. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng là từng cái hết sức kích động. Rất nhanh, trong học viện, hết thể ngưng chân cảnh thực lực trở lên người, toàn bộ đều bị tập trung đến hộ đạo trong sân rộng. Hộ đạo bia đứng sừng sững ở trong sân rộng, cao vút trong mây. Diệp Vân Phi vừa về đến, cũng đã đem hộ đạo bia thả lại đến hộ đạo trong sân rộng. Dù sao, hộ đạo bia là hộ đạo học viện một cái dấu hiệu. Lúc này, trong sân rộng tụ tập hơn 8000 người. Đại bộ phận đều là học viên, cũng có một phần nhỏ là thuộc về học viện trung tầng, tỉ như võ sư, chấp sự các loại. Theo Diệp Vân Phi yêu cầu, này hơn 8000 người bị chia làm hai chi đội ngũ. Mỗi một chi đội ngũ đều có hơn 4000 người. Giải Trường Không chờ học viện cao tầng thì là tò mò đứng tại quảng trường bên cạnh, dự định nhìn một chút Diệp Vân Phi là như thế nào huấn luyện những người này. Các vị, từ giờ trở đi, các ngươi đem cùng một chỗ tu luyện một môn công pháp, gọi Sát Lục Quyết. Sát Lục Quyết là một môn chuyên vì sát lục mà sáng tạo pháp quyết, có thể đem tự thân sát khí cô đọng đến cực hạn, từ đó kích phát ra người tới thể tầng sâu tiềm năng, bạo phát đi ra mấy lần tại bình thường lực sát thương. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. Mà lại, Sát Lục Quyết còn có một cái tác dụng, cái kia chính là có thể đem mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn người sát khí ngưng luyện, tạo thành một cái chiến trận. Nay loại chiến trận liền gọi Sát Lục trận. Tạo thành Sát Lục trận nhân số càng nhiều, chỗ có thể phát huy ra tới uy lực liền càng mạnh. Trên chiến trường, một chi quân đội một khi tạo thành Sát Lục trận, cô động chỗ có thành viên sát khí, liền sẽ sinh ra không gì không đánh được, bách chiến bách thắng to lớn uy lực. Cái này sẽ là một nhánh vô địch chi sư. Diệp Vân Phi tiếp tục nói. Trong sân động, cái kia hơn 8000 người, từng cái nghe được máu nóng sôi trào, xúc động cực điểm. "Tốt, hiện tại ta mang các ngươi đi một chỗ, cùng một chỗ tu luyện Sát Lục quyết. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng, minh bạch chưa?" Diệp Vân Phi nói ra. Diệp viện trưởng yên tâm, chúng ta hiểu rõ. Hơn 8000 người đều là đồng thời lớn giống lên, tiếng chấn thương cùng. "Rất tốt." Diệp Vân Phi hài lòng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nắm này hơn 8000 người, toàn bộ đều chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Huyễn ảnh tháp bên trong có thành tựu 100 cây số diện tích, cũng đủ lớn. Càng trọng yếu hơn chính là, huyễn ảnh tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua, cùng bên ngoài khác biệt, là ngoại giới gấp 100 lần. Tại huyễn ảnh tháp bên trong, này hơn 8000 người, có đầy đủ thời gian có thể chậm rãi tu luyện. Phải biết, dị vực đại quân đã tiến công Trung Châu, thời gian đã 10 điểm gấp gáp. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu hướng này hơn 8000 người, truyền thụ sát lục quyết, cũng tự mình chỉ đạo bọn hắn tu luyện. Hộ đạo trong sân rộng, Giải Trương không chờ học viện cao tầng, nhìn nhau cười khổ. Bọn hắn ban đầu muốn nhìn xem Diệp Vân Phi như thế nào huấn luyện cái kia hơn 8000 người tu luyện chiến trận. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi mang theo cái kia hơn 8000 người, biến mất không thấy. Bọn hắn dĩ nhiên biết, Diệp Vân Phi mang theo những người kia tiến vào không gian pháp bảo bên trong. Diệp viện trưởng làm việc, thật sự là thần bí khó lường a. Thượng quan viện trưởng cười nói. Ngược lại, Diệp viện trưởng làm việc, chúng ta yên tâm chính là. Đừng nhìn Diệp viện trưởng tuổi quá trẻ, chúng ta những lao gia hỏa này còn kém rất rất xa hắn a. Giải Trương không cảm thán nói. Không so được, vô pháp so a. Một cái hộ viện trưởng lão cũng là thở dài. Lúc này, huyễn ảnh tháp bên trong, giết, giết, giết, từng đạo phẫn nộ tiếng la giết liên tiếp không ngừng vang lên. Hơn 8000 người đều tại tu luyện sát lục quyết, từng cái sát khí ngút trời, trong tay nắm đủ loại binh khí, không ngừng ra chiêu, đối không khí điên cuồng chém giết, tựa hồ đang ở trong tiên quân văn mã xông pha chiến đấu. Tu luyện sát lục quyết về sau, những người này đã lâm vào một loại hết sức đặc thủ trạng thái bên trong. Trong bọn họ tâm hung tính cùng thô bạo hoàn toàn bị kích phát ra, sát khí trên người cũng là tăng lên gấp bội. Giờ này khắc này, bọn hắn từng cái uy mãnh sắc bén, chỗ thả ra sát khí 10 điểm nồng đậm, mà lại ngưng tụ thành một đoàn, xa xa nhìn lại, quần quần sát khí như lang yên, điên cuồng quần quần lấy. Thậm chí, mơ hồ trong đó, có một cái sát thần hư ảnh bắt đầu xuất hiện. Người sát thần này, trong tay nắm hai thanh sắc bén cự phủ, thân thể đỉnh thiên lập địa, bạo phát đi ra thao thiên hung thần sát khí, khí tức hung tàn đến cực hạn. Ừm. Hộ đạo học viện học viên, không hổ là theo các cái khu vực chọn lựa ra nhân tài ưu tú. Năng lực lĩnh ngộ đặc biệt mạnh, nhanh như vậy, liền đem sát lục quyết tu luyện được có bài bản hẳn hoi. Diệp Vân Phi không khỏi gật đầu. Chương 575, thoát thai hoán cốt chương 575, thoát thai hoán cốt độc cô hoàn tại đao đạo phương diện, quả nhiên là thiên phú chắc tuyệt, hắn ngàn tuyệt đao pháp, đã có khả năng chạm ra thứ 300 đao. Dùng hắn hiện tại chiến lực, coi như là gặp gỡ huyền dịch cảnh hậu kỳ, cũng có sức đánh một trận. Diệp Vân Phi tầm mắt rơi vào cô độc vui mừng trên thân. Cô độc vui mừng, Nô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ, Ô Tử, Viên Đại Dũng đám người, đã là hộ đạo học viện học viên hạt giống, tự nhiên cũng tham gia lần này chiến trận tu luyện. Chiến lực đều đã biến đến 10 điểm cường hãn, xa mạnh hơn xà cùng giai võ giả. Hán, tương lai nhất định là Thiên Huyền Đại Lục phía trên, đại danh đỉnh đỉnh cao thủ. Diệp Vân Phi thấy âm thầm gật đầu. Là thời điểm luyện chế một nhóm Thanh Tâm Đan. Diệp Vân Phi tự nói ra. Thanh Tâm Đan là một loại so sánh đặc thù đan dược, uống vào Thanh Tâm Đan có thể tẩy trừ hết thể biệt khí, bao quát yêu khí, ma khí các loại. Cổ yêu tộc chiến lực vì cái gì phổ biến so với nhân loại võ giả mạnh? Bên trong một cái nguyên nhân chính là cổ yêu tộc có khả năng phóng xuất ra đại lượng yêu khí, tại quá trình chiến đấu bên trong ăn mòn nhân loại võ giả thần trí. Nhân loại võ giả tại cùng cổ yêu tộc trong quá trình chiến đấu còn muốn phân ra một bộ phận tinh lực đi đối phó những cái kia đáng sợ yêu khí, sức chiến đấu tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Cho nên Diệp Vân Phi dự định luyện chế một nhóm Thanh Tâm Đan. Còn có này hai kiện cao cấp hung khí, nếu như luyện linh kiếm bên trong, khẳng định sẽ để Chu Tiên kiếm trận uy lực. Diệp Vân Phi khẽ buông tay, hai thanh đen kịt trường kiếm xuất hiện, trôi nổi tại trên lòng bàn tay. Này hai thanh đen kịt trường kiếm là theo Thiên U mộ sát thủ nơi nào cấp tới, là hai kiện cao cấp hung khí. Chỉ bất quá, muốn đem này hai kiện cao cấp hung khí luyện linh kiếm bên trong, liền nhất định phải tìm kiếm một chỗ ẩn chứa có lớn khí địa thế, bố trí xuống trộn lẫn đại trận khí, tiến hành luyện kiếm. Dù sao, mong muốn luyện hóa cao cấp hung khí, độ khó không nhỏ. Diệp Vân Phi lẩm bẩm, rút cái thời gian, đi tìm một chút xem đi. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, truyền tống ra huyễn ảnh tháp, xuất hiện tại hộ đạo trong sân rộng. Lúc này, Giải Trường không chờ học viện cao tầng, còn tại trong sân rộng. Bởi vì huyễn ảnh tháp trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, trong tháp đã qua rất nhiều thiên, mà ngoài tháp chẳng qua là một hồi thời gian. Diệp viện trưởng, Giải Trường không đám người thấy một lần Diệp Vân Phi đều là xuống tới. Thế nào? Giải Trường không hỏi. Bọn hắn huấn luyện được không tệ, đại khái một ngày thời gian là có thể đem chiến trận tu luyện thành công. Diệp Vân Phi nói ra. Vậy thì tốt quá. Giải Trường không đám người đều là hết sức kích động. Ý vị này, từ nay về sau, hộ đạo học viện bên trong sẽ nhiều hơn một loại chiến trận. Này chính là hộ đạo học viện một lá bài tẩy. Giải viện trưởng lập tức phái người ra ngoài, nắm những linh dược này mua sắm trở về, số lượng càng nhiều lại càng tốt. Diệp Vân Phi vung tay lên, một cái ngọc giản bay ra, rơi vào Giải Trường không trước người. Trong ngọc giản, ghi lại luyện chế Thanh Tâm Đan cần có mười mấy loại linh dược. Những linh dược này đẳng cấp cũng không tính cao. Được, ta lập tức phái người đi đại lượng mua sắm. Giải Trường không cảm giác một thoáng trong ngọc giản ghi lại linh dược, gật đầu nói. Một ngày sau, Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Hơn 8000 người, chia làm hai chi đội ngũ, đứng tại Diệp Vân Phi trước người. Mỗi trên người một người, đều phát ra có thể trốn sát khí, quần quần quần quần. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn một mực lâm vào một loại điên cuồng chém giết trạng thái bên trong. Mỗi một lúc, mỗi một khắc, đều tại chiến đấu. Thật giống như đã trải qua 100000 lần chiến trường tẩy lễ, tinh thần ý chí biến đến rắn như sắt đá, mỗi người đều cho người ta một loại sắt thép manh thú cảm giác. Tại trong cơ thể của bọn hắn, tựa hồ ẩn núp lấy vô cùng vô tận sát khí, mà lại phần lớn người đều vì vậy mà đột phá. Rất tốt, sát lục trận xem như sơ bộ thành hình. Diệp Vân Phi đánh giá một phiên, thỏa mãn gật đầu. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi nắm này hơn 8.000 người truyền tống ra Huyễn Ảnh Tháp, xuất hiện tại hộ đạo trong sân động. Lúc này, Giải Trường không chờ học viện cao tầng đã sớm đi vào trong sân động, nóng đội chờ đợi lấy. Rất nhanh, hơn 8.000 người đột nhiên xuất hiện tại trong sân rộng, sắp hàng chỉnh tề. Mỗi một cái đều là quần áo ngổn ngang, mặt mũi tràn đầy sát khí, tại trên người của bọn hắn phát ra để cho người ta không rét mà run sát khí nồng nặc, sát khí như lang yên, giống như từng đạo trường hồng xông thẳng tới chân trời. Hơn 8.000 người sát khí ngưng tụ thành một mảnh giữa thiên địa, một mảnh sơ sát tiêu điều, thật là đáng sợ sát khí. Giải Trường không chờ cao tầng từng cái hết sức kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia hơn 8.000 người, tựa hồ lần thứ nhất biết bọn hắn, thật giống như một nhánh kinh nghiệm xa trường khải hoàn mà về thiết huyết đại quân. Một cái hộ viện trưởng lão sợ hãi thán nói, nay loại sát khí coi như là ta cũng thấy tim đập nhanh. Giải Trường không sắc mặt nghiêm túc chân chính, Diệp viện trưởng quá thần kỳ, bọn hắn giống như hoàn toàn thoát thai hoang cốt, biến hóa quá lớn. Thượng quan viện trưởng kinh hỉ kêu lên, còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng là từng cái vừa mừng vừa sợ. Giải viện trưởng, nay 8.000 người lưu lại 4.000 người trông coi học viện, ta mang 4.000 người đi tham gia thiên huyền đại quân. Diệp Vân Phi nói với Giải Trường không, 4.000 người đủ sao? Giải Trường không sững sờ hỏi, 4.000 người kết thành chiến trận, chỗ có thể phát huy ra tới chiến đấu uy lực tương đương với mấy vạn người. Diệp Vân Phi nói ra, sát lục trận là một loại thập phần cường đại chiến trận, điểm này tự tin Diệp Vân Phi vẫn phải có. Diệp viện trưởng, ngươi gây thủ chốt oán nhiều lắm, ngươi một khi xuất hiện chỉ sợ bọn họ sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi, không bằng ngươi ngốc ở trong học viện do ta dẫn đội tiến đến đi. Giải Trường không suy nghĩ một chút nói ra, không sao, ta tự có điểm số. Giải viện trưởng, từ giờ trở đi hộ đạo bia do ngươi tới điều khiển. Diệp Vân Phi nói ra, Diệp viện trưởng, ngươi không đem hộ đạo bia mang đến. Giải Trường không giật nảy mình, không cần. Giải viện trưởng, ngươi yên tâm, coi như không có hộ đạo bia cũng không có người tổn thương được ta. Diệp Vân Phi nói ra, cái này Giải Trường không cùng những cái kia cao tầng mỗi một cái đều là có chút lo lắng. Trong mắt bọn hắn xem ra Thần Phong Thành một trận chiến, Diệp Vân Phi sở dĩ có thể đại triển thần uy liên sát 44 cái động thiên cảnh cao thủ, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hộ đạo bia. Bất quá mặc kệ Giải Trường không những cao tầng này như thế nào thuyết phục, Diệp Vân Phi thủy chung kiên chỉ muốn đem hộ đạo bia lưu tại hộ đạo học viện bên trong. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi mang theo 4.000 nhân mã xuất phát, cùng Diệp Vân Phi cùng đi cao tầng còn có 3 cái hộ viện trưởng lão, động thiên nhất cảnh thực lực phổ thông trưởng lão, Độc Cô Hoan, Tiểu Thụy, Ô Tử, Nô Hắc Sơn, Viên Lớn cũng kiên trì muốn đi. Trước khi rời đi, Long Ánh Ánh đột nhiên tìm tới Diệp Vân Phi, mãnh liệt yêu cầu cùng theo một lúc đi. Diệp Vân Phi một phiên thuyết phục vô hiệu, đành phải theo nàng. Trên thực tế, đối với chiến tộc tới nói, chiến đấu liền là tốt nhất phương thức tu luyện. Ầm ầm, 10 chiếc phi thuyền xếp thành một hàng, rời đi hộ đạo học viện, hướng về phía chân trời mà đi, một lát sau, liền tan biến tại cuối chân trời. Chương 576, Thanh Châu thành. Chương 576, Thanh Châu thành. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, tội đáng chết vạn lần, lại giết hại chúng ta Thiên U Mộ nhiều như vậy động thiên cảnh cao thủ, còn cướp đi 2 kiện cao cấp hồng khí. Trung Châu, Thiên U Mộ trong tổng bộ, Thiên U Mộ chủ lửa dẫn ngút trời, giống to kêu gào. Lần này, Thiên U Mộ tổn thất quá lớn, thú này nhất định phải báo. Diệp Vân Phi nhất định phải chết. Phát tiết một phiên lửa giận về sau, Thiên U Mộ chủ vẻ mặt âm trầm cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Mộ chủ, thu đến cổ yêu tộc đưa tin, yêu vương đã truyền hạ mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy Diệp Vân Phi." Nghe nói, yêu vương nghĩ đến Diệp Vân Phi nung thể sát pháp môn. Cổ yêu tộc yêu cầu chúng ta Thiên U Mộ phối hợp đối phó Diệp Vân Phi. Một người trung niên nam tử đứng tại mộ chủ trước người, mở lời nói ra: "Diệp Vân Phi tiểu tử này có chút khó đối phó, mà lại sau lưng của hắn còn có hộ đạo học viện. Đơn dựa vào chúng ta Thiên U Mộ tại Thiên Huyền Đại Lục cái phân bộ này, nghĩ muốn đối phó hắn có chút độ khó. Vậy thì tốt, toàn lực phối hợp cổ yêu tộc đối phó Diệp Vân Phi." Cái kia mộ chủ suy nghĩ một chút, nói ra: "Mộ chủ, ta vừa nhận được tin tức, Diệp Vân Phi đã dẫn đầu hộ đạo học viện nhân mã rời đi hộ đạo học viện tổng bộ, đi tham gia Thiên Huyền Đại quân." Cái kia cái nam tử trung niên nói ra, lập tức đem tin tức này nói cho cổ yêu tộc. Này là đối phó Diệp Vân Phi một cái cơ hội. Mộ chủ nói ra: "Ta hiểu được." Cái kia cái nam tử trung niên gật đầu, quay người đi ra ngoài. Lúc này, hộ đạo học viện 10 chiếc phi thuyền đang bay lượn tại Trung Châu đại địa trên không. "Các vị, vừa lấy được hạ trưởng lão đưa tin." Một cái hộ viện trưởng lão đột nhiên cao giọng nói ra. "Ồ, hạ trưởng lão nói cái gì?" Diệp Vân Phi chờ cao tầng, tầm mắt đều là hướng cái kia hộ viện trưởng lão nhìn lại. Theo hạ trưởng lão nói, hiện tại Dị vực đại quân chú đóng ở Trung Châu địa vị trí, mà chúng ta Thiên Huyền đại quân thì là chủ yếu chú đóng ở Thiên Đô thành, Tử Hưng thành, Tam Giang thành, Thanh Châu thành, này 4 tòa thành trì bên trong. Này 4 tòa thành trì vừa vận hợp thành nhất tuyến, hô ứng lẫn nhau có thể hữu hiệu ngăn cản dị vực đại quân tiếp tục thâm nhập sâu Trung Châu. Mà Thiên Huyền đại quân tổng bộ tại Tử Hưng thành. Thiên Huyền đại quân tổng bộ ý tứ, để cho chúng ta hộ đạo học viện nhân mã đi trước Thanh Châu thành. Cái kia hộ viện trưởng lão nói ra. "Vậy thì tốt, chúng ta liền đi Thanh Châu thành đi." Diệp Vân Phi gật đầu. Lúc này, Thanh Châu thành bên trong, phủ thành chủ bên trong, ngồi hơn 10 đạo khí tức lăng lệ thân ảnh. Một cái trước ngực rủ xuống ba sợi râu dài, gương mặt thanh quắc đạo sĩ, ngồi ngay ngắn cao vị phía trên. Tổng bộ không phải nói, nhường hộ đạo học viện nhân mã tới trợ giúp chúng ta Thanh Châu thành sao? Hộ đạo học viện người còn không có tới sao? Cái đạo sĩ kia hỏi. Tạm thời còn không có thấy. Có người hồi đáp. Không có khả năng a, hộ đạo học viện là hộ người trên đường sáng tạo, năm đó trận chiến kia chính là hộ người trên đường mang theo chúng ta Thiên Huyền Đại Lục võ giả cùng một chỗ nắm xâm lấn dị vực cường địch đánh chạy. Mà lại hộ người trên đường năm đó sáng tạo hộ đạo học viện, dự tính ban đầu một trong chính là vì Thiên Huyền Đại Lục bồi dưỡng nhân tài đối kháng dị vực cường địch lần nữa xâm lấn. Hiện tại dị vực đại quân lần nữa quay về Thiên Huyền Đại Lục, hộ đạo học viện người hẳn là tích cực nhất mới đúng. Vì sao chúng ta Thiên Huyền Đại Quân đã thành lập mấy ngày còn không thấy hộ đạo học viện người tham gia đâu? Một cái lao giả nghi hoặc nói ra. Ừ, có lẽ hộ đạo học viện người căn bản là xem thường chúng ta. Chương 577, gia nhập chiến đấu. Hưu hưu hưu, mấy chục đạo lăng lệ thân ảnh theo Thanh Châu thành bên trong phóng lên tận trời, xuất hiện tại thành trì phía trên. Cầm đầu là một cái trước ngực rủ xuống ba sợi râu dài, gương mặt thanh quắc đạo sĩ. Đạo sĩ này gọi tôi Thiên Quốc, là Thiên Huyền Đại Lục bên trên một cái lừng lẫy nổi danh uy tín lâu năm động thiên cảnh cao thủ, hàng năm đóng tại hộ giới thành, là cổ thành chủ một cái trợ thủ đắc lực. Chú đóng ở Thanh Châu thành chi này Thiên Huyền Đại Lục, do hắn thống lĩnh. Ngoài ra, còn có không sai biệt lắm hơn 50 cái động thiên cảnh cao thủ, đứng tại tôi Thiên Quốc bên cạnh, xếp thành một hàng, phát ra trùng trùng điệp điệp linh lực uy áp, bao phủ trời cao. Đại gia không nên kinh hoàng. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Chúng ta thân là Thiên Huyền Đại Quân một thành viên, chú đóng ở nơi này, vốn chính là vì đối phó dị vực đại quân, hiện tại, dị vực đại quân tới, chúng ta lẽ ra nên anh dũng giết địch. Thôi Thiên Quốc cao giọng nói ra. Thanh âm của hắn tại linh lực gia trì phía dưới, quần quân truyền bá, vang vọng toàn bộ Thanh Châu thành. Phải biết, hành quân chiến tranh, coi trọng nhất liền là một cái quân tâm. Hiện tại, còn không có chính thức khai chiến, Thanh Châu thành bên trong nhân mã liền đã hiển lộ ra một mảnh lúng túng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Thôi thống lĩnh có lệnh, chuẩn bị nên địch. Cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ thủ lĩnh, bắt đầu ra lệnh, tổ chức nhân mã. Ầm ầm, từng đội nhân mã bay lên trời. Rất nhanh, đóng tại Thanh Châu thành Thiên Huyền Đại Quân tập hợp hoàn tất, cùng dị vực đại quân tiến hành giằng co. Ha ha, các ngươi này chút đê tiện nhỏ yếu sâu kiến, lại muốn lấy muốn phản kháng. Vô dụng. Nếu như các ngươi muốn mạng sống, liền toàn bộ quỳ xuống đến, cho chúng ta làm nô lệ, vĩnh viễn chịu chúng ta ép buộc. Dị vực đại quân phía trước nhất, cái kia cao tới 7 mét cổ yêu tộc, dùng ngạo mạn thanh âm phách lối, nghiêm nghị quát. Hừ, rõ ràng, các ngươi này chút dị vực sinh linh, có bản lĩnh này sao? Năm đó, các ngươi này chút dị vực sinh linh, cũng từng xâm lấn chúng ta Thiên Huyền Đại Lục, kết quả còn không phải bị chúng ta Thiên Huyền Đại Lục đại quân đánh cho đại bại mà chạy sao? Lần này, kết quả cũng sẽ là một dạng. Thôi Thiên Quốc thanh âm như kinh thiên tiếng sấm, uy thế mười phần. Ha ha, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Tốt, để cho các ngươi này chút đê tiện ra hỏa, xem chúng ta thực lực đi. Cái kia cao lớn của yêu tộc cười lớn nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, hiu hiu hiu, từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh không ngừng theo dị vực đại quân trận doanh bên trong lao ra, đứng tại cái kia cao lớn của yêu tộc bên cạnh. Mỗi một cái đều là động thiên cảnh cao thủ. Trong chớp mắt, tổng cộng có hơn 110 cái động thiên cảnh cao thủ đứng tại cái kia cổ yêu tộc bên cạnh, xếp thành một hàng, đằng đằng sát khí. Mà lại, đại bộ phận đều là động thiên tứ cảnh, ngũ cảnh, lục cảnh, thất cảnh. Trong đó có 3 cái động thiên bát cảnh. Mà Thiên Huyền Đại Quân bên này, tổng cộng chỉ có hơn 50 cái động thiên cảnh cao thủ. Trong đó, động thiên bát cảnh thực lực chỉ có Thôi Thiên Quốc một người. Có thể nói, song phương động thiên cảnh cao thủ, vô luận là theo số lượng vẫn là thực lực đến xem, Thiên Huyền Đại Lục một phương này đều ở thế yếu. Mà lại, theo song phương đại quân số lượng đến xem, dị vực đại quân số lượng tựa hồ cũng là chiếm cứ một chút ưu thế. Cái kia từng đoàn thao thiên quay cuồng nồng đậm yêu vân bên trong, không biết ẩn giấu đi nhiều ít cổ yêu tộc nhân mã. Đối mặt dị vực đại quân như thế trận thế, Thiên Huyền Đại Lục nhân mã nhiều ít bắt đầu có chút kinh hoàng. Rất nhiều võ giả vẻ mặt đều là có chút tái nhợt. Liên Thôi Thiên Quốc chờ Thiên Huyền Đại Quân cao tầng cũng là từng cái trong lòng thầm đều không ổn. Ha ha, thấy rõ ràng tình thế sao? Chúng ta đã sớm thăm dò Thanh Châu thành thực lực, lần này chúng ta đến có chuẩn bị, sẽ nhất cử diệt đi Thanh Châu thành. Tốt, đừng trách ta không cho cơ hội các ngươi này chút đê tiện ra hỏa. Hiện tại, phàm là quỳ xuống tìm tới hàng, nguyện ý trở thành chúng ta cổ yêu tộc nô lệ có thể không cần chết. Một cái khoác lên màu đỏ sẫm áo choàng cao lớn cổ yêu tộc lạnh lùng nói ra. Thanh âm của hắn tràn ngập giữa thiên địa, lạnh lùng, ngạo mạn. Chúng ta Thiên Huyền Đại Lục võ giả chỉ có người chết trận, không có đầu hàng người. Thiên Huyền Đại Quân một cái động thiên cảnh cao thủ tức giật quát. Rất tốt, vậy liền toàn bộ đi chết đi. Giết. Cái kia màu đỏ sẫm áo choàng cao lớn cổ yêu tộc vung tay lên, lạnh lùng quát. Các vị bảo vệ gia viên, chống cự ngoại địch. Giết. Thôi Thiên Quốc cũng là vung tay lên, hét lớn. Giết. Trung trung điệp điệp dị vực đại quân như quần quần hồng lưu theo bốn phương tám hướng hướng Thanh Châu thành đánh tới. Đáng chết, bọn hắn không sai biệt lắm có 20 vạn đại quân, chúng ta Thanh Châu thành nhân mã đại khái chỉ có 15-16 vạn. Thôi Thiên Quốc nhìn xem những cái kia quần quần xung phong mà đến dị vực đại quân, vẻ mặt có chút biến. Và anh, người của song phương ngựa trong nháy mắt đụng vào nhau, một cỗ thiên băng địa liệt khí tức khủng bố trực tiếp bùng nổ, tựa hồ tận thế hàng lâm. Chiến đấu ngay từ đầu, người của song phương ngựa liền bắt đầu không quyết tử thương. Vô số cỗ thi thể giống như hạ sủi cảo, liên tục không ngừng theo giữa không trung rơi xuống. Mỗi một phút, mỗi một giây đều tại đại lượng sinh linh bị giết chết. Dị vực đại quân cái kia hơn 110 cái động thiên cảnh cao thủ, giống như một thanh đao nhọn tại các hoàng du, nhìn lên huyền đại quân chém giết tới, trong nháy mắt liền bổ ra một con đường máu, vô số thiên huyền đại quân nhân mã chết ở trong tay bọn họ. Chúng ta lên. Thôi Thiên Quốc mang theo thiên huyền đại quân một phương này hơn 50 cái động thiên cảnh cao thủ, tiên chỉ, nên đón tiếp lấy. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Chỉ bất quá, Thanh Châu thành đã bị đoàn đoàn bao vây, không đánh cũng đến đánh. Nhưng mà, thiên huyền đại quân hơn 50 cái động thiên cảnh cao thủ, đối chiến dị vực đại quân hơn 100 cái động thiên cảnh cao thủ, căn bản cũng không phải là đối thủ, trong chốc lát đã bị đánh liên tục bại lui. Thiên huyền đại quân nhân mã cũng là bắt đầu là bại. Đặc biệt là những cái kia thao thiên quay cuồng, như liên như là biển nồng đậm yêu khí, cơ hồ đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ lại. Này chút yêu khí cho thiên huyền đại quân nhân mã tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Có thật nhiều thực lực nhỏ yếu võ giả, nhận này chút yêu khí ăn mòn, sức chiến đấu trên diện rộng giảm xuống. Có thể nói, dị vực đại quân hoàn toàn chiếm thượng phong. Nơi xa, Diệp Vân Phi mang theo hơn 4000 cái hộ đạo học viện nhân mã, theo trong phi thuyền đi ra. Đại gia có sợ hay không? Diệp Vân Phi nhìn nơi xa, cái kia tiếng la giết liên thiên chiến trường, cao giọng hỏi. Không sợ. Hơn 4000 người cùng kêu lên quát. Vậy thì tốt, hiện tại mỗi người đều ăn một khỏa thanh tâm đan. Uống vào thanh tâm đan về sau, các ngươi cũng không cần sợ bất kỳ yêu khí. Diệp Vân Phi lớn tiếng nói. Lập tức, hộ đạo học viện hết thảy mọi người, bao quát 3 cái hộ viện trưởng lão cùng 5 cái động thiên nhất cảnh thực lực phổ thông trưởng lão, đều cấp tốc uống vào một khỏa thanh tâm đan. Động thủ. Diệp Vân Phi vung tay lên, dẫn đầu hướng cách đó không xa chiến trường vọt tới. Chúng ta hộ đạo học viện nhân mã tới cũng. Diệp Vân Phi thi triển ra cùng sư nhất tộc sư hung công, giống to một tiếng. Dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, chỗ thi triển ra sư hung công, hiệu quả quá kinh người. Chỉ gặp trung trung điệp điệp đáng sợ tiếng gầm, như mấy chục tòa núi lửa đồng thời phun trào đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Toàn bộ thiên địa vì đó chìm xuống. Toàn bộ chiến trường, song phương giao chiến, hết thảy mọi người ngựa, không tự chủ được động tác đều ngừng lại. Hết thảy mọi người chỉ cảm thấy, tựa hồ có vô cùng vô tận tiếng sấm nổ tại lỗ tai của mình chỗ sâu, rung động âm ầm. Giết. Diệp Vân Phi vọt vào bên trong chiến trường. Giết. Hộ đạo học viện hơn 4000 người, tạo thành sát lục trận, cũng vọt vào bên trong chiến trường. Oanh. Trong chốc lát, tại đây hơn 4000 người trong cơ thể bộc phát ra như sóng to gió lớn thao thiên sát khí, này loại sát khí như một cô lang yên phóng lên tận trời. Sau đó những sát khí này ngưng kết tại cùng một chỗ, nối thành một mảnh. Một tôn sát thần hư ảnh bắt đầu xuất hiện. Này tôn sát thần tay cầm lấy hai thanh to lớn chiến phủ, bạo phát đi ra thao thiên sát khí, đột nhiên hướng về phía trước chém tới. Phốc phốc phốc. Hai cây chiến phủ những nơi đi qua, vô số dị vực nhân mã thân thể dồn dập nổ nát vụn. Sát lục trận một khi thôi động, hộ đạo học viện hơn 4000 người hoàn toàn liền lâm vào một loại chỉ biết sát lục trạng thái điên cuồng bên trong. Mỗi người giống như đều hóa thân trở thành một cái chỉ biết là tiến hành huyết tinh sát lục sát nhân của ma. Sát lục trận triển hiện ra lực sát thương quá kinh khủng. Sát lục trận những nơi đi qua, dị vực nhân mã giống như bị thu gặt hạt thóc, số lớn ngã xuống. Chúng ta cũng động thủ đi. Một cái hộ viện trưởng lao hét lớn. Hộ đạo học viện 3 cái hộ viện trưởng lao cùng 5 cái phổ thông trưởng lao cũng gia nhập trong chiến đấu. Chủ nhân, để cho chúng ta cũng ra đi. Hồ Diệu nói ra. Cái kia tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Bù bù. Hồ Diệu cùng bay bảng đồng thời xuất hiện. Hồ Diệu là viễn cổ di thú, váy vàng là quỷ tu, chiến lực đều vượt xa cùng giai. Mà lại, Hồ Diệu thi triển ra huyễn thuật, váy vàng thi triển ra quỷ thuật, đều có thể nhường một nhóm lớn dị vực đại quân trong nháy mắt lâm vào mê mang trạng thái bên trong. Cho nên, Hồ Diệu cùng váy vàng đều là một nhóm diệt sát dị vực đại quân, lực sát thương 10 điểm khủng bố. Rất không tệ. Diệp Vân Phi đối với giết chóc trận hiệu quả tương đối hài lòng, nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Ông năm chuôi linh kiếm bay ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, hướng về phía trước cuốn giết tới. Phốc phốc phốc. Dù Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cường độ, thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận có thể miểu sát hết thể huyền dịch cảnh võ giả, ngũ hành chu tiên kiếm trận những nơi đi qua, số lớn dị vực nhân mã không ngừng bị cắn giết thành tàn bã. Sau đó, Diệp Vân Phi đồng thời thi triển ra chân ma sát thần quyền, cựu cung đồ đằng vòng, còn có cựu dương kinh, xông về trước giết mà đi. Một cái đường kính 300 mét to lớn kim cầu, một đầu thanh long, một đầu côn bằng, một đầu thao thiết, tại phía trước mở đường, những nơi đi qua, hết thể dị vực nhân mã trong nháy mắt biến thành cho bụi, hóa thành hư không. Diệp Vân Phi triển hiện ra lực sát thương quá kinh khủng. Mỗi một lần ra tay đều là mấy ngàn đất diệt giết dị vực nhân mã. Cứ như vậy, ban đầu đã chiếm hết thượng phong dị vực đại quân, bởi vì hộ đạo học viện nhân mã xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện đại lượng tử vong. Giờ khắc này, song phương giao chiến nhân mã đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm hộ đạo học viện nhân mã. Chương 578, sát lục trận uy lực. Chương 578, sát lục trận uy lực. Chỉ bất quá trong chốc lát, dị vực người quân tử thương liền đạt đến mấy vạn. Dạng này lực sát thương quá kinh người. Hộ đạo học viện nhân mã đến rồi, Diệp Vân Phi đến rồi. Đột nhiên, thiên huyền trong đại quân có người lớn giống lên. Có thể nói, hiện tại Diệp Vân Phi tại Thiên Huyền Đại Lục quá nổi danh. Thần Phong Thành một trận chiến, Diệp Vân Phi đơn thương độc mã, chém giết 44 cái động thiên cảnh cao thủ, mấy trăm huyền dịch cảnh, mấy ngàn trúc nguyên cảnh. Tin tức truyền ra về sau, Diệp Vân Phi hiển hách uy danh, trực tiếp liền đạt đến một cái đỉnh điểm. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, chỉ cần nói chuyện lên Diệp Vân Phi cái tên này, không người bất kính, không người không sợ. Hiện tại, Diệp Vân Phi mang theo hộ đạo học viện nhân mã, đột nhiên xuất hiện, tiến vào trong chiến trường, còn hổ gặp bầy dê, thế không thể đỡ. khiến cho Thiên Huyền Đại Lục nhân mã đều là mừng rỡ, sa sút sĩ khí, trong nháy mắt có chỗ để chấn. Vô số Thiên Huyền Đại Lục võ giả, nhìn những cái kiếp như lang như hổ, đang ở anh dũng giết địch hộ đạo học viện nhân mã, trong cơ thể máu nóng bắt đầu dần dần sôi trào lên. Không thể không nói, hai quân giao chiến, quân tâm là một cái 10 điểm trọng yếu nhân tố. Giết địch. Thôi Thiên Quốc cũng là chú ý tới này loại quân tâm biến hóa, cao giọng hét lớn. Giết. Trong lúc nhất thời, Thiên Huyền Đại quân nhân mã, quân tâm đại chấn, từng cái liều mạng xông về trước giết. Đáng chết. Đó là chiến trận. Thiên Huyền Đại Lục phía trên lại có chiến trận. Dị vực đại quân những động thiên cảnh đó cao thủ, nhìn cái kia hơn 4000 cái đằng đằng sát khí hộ đạo học viện nhân mã, 10 điểm chấn kinh. Bọn hắn đến từ Huyền Hoàng tinh vực, biết chiến trận chân quý cùng đáng sợ. Tổ trận. Lập tức tổ trận. Để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút chúng ta cổ yêu tộc chiến trận lợi hại. Một cái cổ yêu tộc thủ lĩnh linh hét lớn. Lập tức, những cổ yêu đó tộc nhân mã hợp thành 3 cái chiến trận, theo 3 phương hướng, đằng đằng sát khí, hướng hộ đạo học viện nhân mã vây giết tới đây. Mỗi một cái chiến trận đều có 1 vạn cái cổ yêu tộc. Vừa rồi, dị vực đại quân chiếm hết ưu thế, cho nên không có tạo thành chiến trận. Cho tới bây giờ, cổ yêu tộc mới là bắt đầu tổ trận. Mọi người chú ý, ta hiện tại truyền cho các ngươi như thế nào phá giải cổ yêu tộc chiến trận. Diệp Vân Phi lập tức hướng hộ đạo học viện những cái kia nhân mã truyền âm. Cổ yêu tộc này chút chiến trận ở trong mắt Diệp Vân Phi cấp thấp cực điểm. Thế là Diệp Vân Phi đem như thế nào phương pháp phá trận, lợi dụng truyền âm chuyển cho hộ đạo học viện nhân mã. Và anh, bên trong một cái cổ yêu tộc chiến trận, tốc độ nhanh nhất vọt tới hộ đạo học viện nhân mã trước đó, phát khởi công kích. Giết! Hộ đạo học viện nhân mã đồng thời giống to, sát khí ngút trời. Phía trên cái kia tôn sát thần hư ảnh trong tay 2 cây chiến phủ, đồng thời hướng cái kia cổ yêu tộc chiến trận bổ tới. Ầm ầm, 2 cái chiến trận bạo đụng vào nhau. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia do 1 vạn cái cổ yêu tộc tạo thành chiến trận, thế mà trong chốc lát liền triệt để hỏng mất. Cái kia 1 vạn cái cổ yêu tộc thương vong 1/2. Giết! Hộ đạo học viện nhân mã hướng mặt khác 2 cái chiến trận đánh tới. Kết quả cũng giống như vậy. Trong chốc lát, cái kia 2 cái cổ yêu tộc chiến trận toàn bộ bị phá đi. Giết! Hơn 4000 cái hộ đạo học viện nhân mã hướng còn lại mấy cái bên kia dị vực đại quân đánh tới. Nhân số mặc dù thiếu, thế nhưng lực sát thương lại hết sức kinh người. Giống như một thanh dao nhọn cắm vào dị vực đại quân trận doanh bên trong, những nơi đi qua, giết đến dị vực đại quân, một mảnh kêu cha gọi mẹ. Giết! Thiên Huyền đại quân nhân mã nhận của vũ, cũng là bạo phát đi ra đáng sợ chiến lực, từng cái siêu trình độ phát huy. Đáng chết, Thiên Huyền đại lục tại sao có thể có đáng sợ như vậy chiến trận? Những dị vực đó động thiên cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là vừa sợ vừa giận. Dù như thế nào, nhất định phải diệt đi cái này đáng chết chiến trận. Một cái cổ yêu tộc cao thủ hét lớn. Bù bù. 10 cái động thiên cảnh cao thủ, đồng thời dương ra thân hình, hướng hộ đạo học viện nhân mã tiến lên. Muốn chết! Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Còn có cái kia Diệp Vân Phi, yêu vương đã ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, bắt lấy Diệp Vân Phi. Lên! Bắt lấy hắn! Lập tức, liền có hơn 30 cổ yêu tộc, hướng Diệp Vân Phi lao đến. Vì đối phó hộ đạo học viện nhân mã cùng Diệp Vân Phi, xuất động hơn 40 dị vực động thiên cảnh cao thủ. Cứ như vậy, Thiên Huyền đại quân những động thiên cảnh đó cao thủ, lập tức thấy áp lực giảm nhiều. Hiu hiu hiu! Hơn 30 dị vực động thiên cảnh cao thủ, tại bên trong chiến trường cực tốc đi xuyên, hướng Diệp Vân Phi vào tới. Có lẽ, đem những này động thiên cảnh cao thủ giết chết, dị vực đại quân liền sẽ tự sụp đổ. Diệp Vân Phi trong lòng âm thầm suy nghĩ, động thủ phá mất cái này đáng chết chiến trận. Lúc này, 10 cái động thiên cảnh cao thủ đã đem cái kia hơn 4000 cái hộ đạo học viện nhân mã bao quanh vây lại, đang toàn lực vây công. Giết! Hơn 4000 cái hộ đạo học viện nhân mã đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt, hoàn toàn không sợ, giận dữ hét lên. Sát lục trận bạo phát đi ra đáng sợ sức chiến đấu, vậy mà cùng cái kia 10 cái động thiên cảnh cao thủ đánh cho khó hòa giải. Chiến trận bùng trời, cái kia tôn sát thần hư ảnh điên cuồng cơ trong tay một đôi cự phủ, mỗi một bữa chẳng ra đều sẽ một cái động thiên cảnh cao thủ bất lui. Chỉ bất quá, tại 10 cái dị vực động thiên cảnh cao thủ vây công phía dưới, hộ đạo học viện nhân mã cũng không cách nào chiếm thượng phong. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, một bước liền đi tới hộ đạo học viện nhân mã phía trước. Hưu hưu hưu. Diệp Vân Phi không ngừng thi triển thiên hồn kiếm, liên tục đánh vào những dị vực đó động thiên cảnh cao thủ hồn hải bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi hoặc thi triển chân ma sát thần quyền, hoặc cửu dương kinh, hoặc cửu cung đồ đằng vòng, trong chốc lát, liên sát 8 cái dị vực động thiên cảnh cao thủ. Trong đó, có 5 cái động thiên tứ cảnh, 3 cái động thiên ngũ cảnh. Dù Diệp Vân Phi hiện tại thực lực tổng hợp, coi như giết động thiên lục cảnh cao thủ cũng không khó, huống chi là động thiên tứ cảnh cùng ngũ cảnh. Đáng chết. Còn lại mấy cái bên kia dị vực cao thủ, từng cái thấy muốn rách cả mí mắt. Đồng thời, cũng là đối Diệp Vân Phi kiêng kỵ cực điểm. Cùng tiến lên, giết hắn. Hơn 30 dị vực động thiên cảnh cao thủ, theo 4 phương 8 hướng, cùng một chỗ hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Hưu. Diệp Vân Phi mặc dù không sợ, nhưng cũng không có ý định đồng thời cùng hơn 30 động thiên cảnh cao thủ liều mạng, trực tiếp liền thi triển ra không gian năng lượng, trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Vân Phi xuất hiện tại một cái động thiên tứ cảnh cổ yêu tộc sau lưng. Chết. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, tấn công vào cái này cổ yêu tộc hồn hải bên trong. Đồng thời, trong tay nắm một thanh linh kiếm, nhất kiếm cắm vào cái này cổ yêu tộc trái tim. A. Cái này cổ yêu tộc một tiếng hét thảm, trực tiếp ngã xuống. Diệp Vân Phi đem cái này cổ yêu tộc thi thể truyền tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Hồ Diệu, Hoàng lão, các ngươi qua tới giúp ta. Ta muốn thu thập một nhóm cổ yêu tộc thi thể. Diệp Vân Phi đột nhiên hướng Hồ Diệu cùng váy vàng truyền âm, nói ra. Lúc này, Hồ Diệu cùng máy vàng đang ở điên cuồng giết địch, thu đến Diệp Vân Phi truyền âm, lập tức lao đến. Giết hắn. Cái kia hơn 30 dị vực cao thủ, lần nữa hướng Diệp Vân Phi vây giết tới. Hưu. Diệp Vân Phi lần nữa trốn vào không gian bên trong. Tiếp theo, Diệp Vân Phi hình như quỷ mị, xuất hiện tại một cái khác cổ yêu tộc cao thủ sau lưng. Hồ Diệu thi triển ra huyễn thuật, váy vàng thi triển quỷ thuật, đồng thời tác dụng tại đây cái cổ yêu tộc cao thủ trên thân. Diệp Vân Phi cũng thi triển ra thiên hồn kiếm, đánh vào cái này cổ yêu tộc cao thủ hồn hải bên trong. Đồng thời nhận huyễn thuật, quỷ thuật cùng thiên hồn kiếm công kích, cái này cổ yêu tộc cao thủ thân hình trong nháy mắt liền cứng đờ, hoàn toàn động đậy bất động. Diệp Vân Phi nhất kiếm đâm vào cái này cổ yêu tộc trái tim của cao thủ, sau đó đem thi thể của hắn chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi không ngừng trốn vào không gian, không ngừng xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, chém giết cái này đến cái khác dị vực động thiên cảnh cao thủ. Những dị vực đó cao thủ, mặc dù từng cái liều mạng truy sát Diệp Vân Phi, có thể là Diệp Vân Phi thân pháp quá quỷ dị, căn bản là vô pháp truy tung. Tại dạng này bên trong chiến trường hỗn loạn, bọn hắn liền Diệp Vân Phi góc áo cũng sợ không tới nửa mảnh. Một lát sau, lại có hơn 30 dị vực cao thủ chết tại Diệp Vân Phi trong tay. Toàn bộ đều là động thiên tứ cảnh, ngũ cảnh, cùng lục cảnh. Trận này đại chiến, cho tới bây giờ, chết tại Diệp Vân Phi trong tay dị vực động thiên cảnh cao thủ đã có hơn 40. Giống giống. Còn lại những dị vực đó động thiên cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là nộ tới cực điểm, tất cả đều dùng phun lửa tầm mắt tập trung vào Diệp Vân Phi. Bọn hắn là triệt để bị Diệp Vân Phi chọc giận, ở vào bạo tẩu trạng thái. Lên, toàn bộ đều lên, không tiếc bất cứ giá nào, trước tiên đem Diệp Vân Phi bắt lấy lại nói. Một cái cao tới 8 mét cổ yêu tộc cao thủ nộ giống lên, tiếng như lôi đình phích lịch. Hiu hiu hiu. Giờ khắc này, tất cả dị vực động thiên cảnh cao thủ toàn bộ dương ra thân hình, hướng Diệp Vân Phi lao đến. Cái này, một màn này, nhường tôi Thiên Quốc chờ Thiên Huyền Đại Lục động thiên cảnh cao thủ dở khóc dở cười. Chương 579, chúng ta thắng. Chương 579, chúng ta thắng. Ban đầu, bọn hắn vừa rồi chống đỡ đến 10 điểm vất vả. Đặc biệt là Thôi Thiên Quốc, bị ba cái dị vực động thiên bắt cảnh cao thủ vây công, đã bắt đầu thụ thương. Có thể là, hiện tại, những dị vực đó động thiên cảnh cao thủ, lập tức toàn bộ xông Diệp Vân Phi đi. Diệp viện trưởng, chúng ta tới giúp ngươi. Hộ đạo học viện ba cái hộ viện trưởng lão, cùng phổ thông trưởng lão, trông thấy một màn này, quá sợ hãi, dồn dập dương ra thân pháp, hướng Diệp Vân Phi vị trí vào tới, chuẩn bị hỗ trợ. Mặc dù, bọn hắn biết Diệp Vân Phi chiến lược 10 điểm mạnh, có thể là bị nhiều như vậy dị vực động thiên cảnh cao thủ vây công, không nhất định có thể ứng phó. Huống chi, còn có ba cái dị vực động thiên bắt cảnh cao thủ. Chúng ta cũng đi qua giúp Diệp Vân Phi. Thôi Thiên Quốc đột nhiên quát to. Sau đó, hắn mang theo Thiên Huyền Đại Quân động thiên cảnh cao thủ, cũng hướng Diệp Vân Phi vị trí vọt tới. Chỉ bất quá, có mấy cái đến từ Trung Châu bốn đại đỉnh tiêm thế lực động thiên cảnh cao thủ, lại là cố ý rơi vào đằng sau. Bọn hắn hận không thể Diệp Vân Phi sắp chết, nơi nào sẽ chịu đi qua hỗ trợ. Các ngươi không cần quản ta, nắm chặt thời gian giết đi. Diệp Vân Phi đối mặt hơn 60 cái dị vực động thiên cảnh cao thủ chém giết tới, lộ ra 10 điểm trấn định, cao giọng nói ra. Sau một khắc, Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, lại là loại thân pháp này. Những dị vực đó động thiên cảnh cao thủ từng cái nộ giống lên. Hộ đạo học viện ba cái hộ viện trưởng lão, phổ thông trưởng lão đành phải dừng lại động tác. Thôi Thiên Quốc đám người cũng là ngừng. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, Diệp Vân Phi căn bản cũng không cần hỗ trợ của bọn hắn, chỉ bằng vào này loại có thể trốn vào không gian thân pháp, ai cũng không làm gì được hắn. Diệp Vân Phi nói đúng, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian giết đi. Thôi Thiên Quốc cao giọng nói ra. Sau đó, hắn mang theo Thiên Huyền Đại Quân những động thiên cảnh đó cao thủ, quay người hướng những dị vực đó đại quân, xung phong liều chết tới. Hộ đạo học viện ba cái hộ viện trưởng lão, phổ thông trưởng lão, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là cười khổ. Sau đó, bọn hắn cũng quay người, hướng dị vực đại quân, xông tới giết. Diệp Vân Phi ở nơi nào? Mau tìm. Những dị vực đó động thiên cảnh cao thủ, từng cái phóng xuất ra hồn lực, khắp nơi tìm kiếm lấy Diệp Vân Phi tung tích. Hiu. Đột nhiên, Diệp Vân Phi quỷ mị đồng dạng, đột ngột xuất hiện một cái hố cổ yêu tộc sau lưng. Hồ Diệu thi triển ra huyễn thuật, váy vàng thi triển ra quỷ thuật, Diệp Vân Phi thi triển ra thiên hồn kiếm. Cái kia cổ yêu tộc cao lớn yêu thể không khỏi cứng đờ, trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng vẻ mặt thống khổ. Suy. Diệp Vân Phi trong tay nắm một thanh linh kiếm, nhẹ nhàng nhất kiếm, liền cắm vào cái này cổ yêu tộc trái tim. Sau đó, Diệp Vân Phi vung tay lên, đem cái này cổ yêu tộc chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Hắn ở đằng kia. Những dị vực đó động tiên cảnh cao thủ phát hiện Diệp Vân Phi, từng cái toàn lực hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Hưu. Diệp Vân Phi biến mất không thấy. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng tàn biến, không ngừng xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện, đều nhất định diện sát một cái dị vực cao thủ. Đương nhiên, Diệp Vân Phi chọn trước yếu ra tay, sau đó lại từ yếu đến mạnh. Diệp Vân Phi động tác 10 điểm tốc độ cao. Trong chốc lát, lại có hơn 20 cái dị vực cao thủ chết dưới tay Diệp Vân Phi. Đáng chết. Diệp Vân Phi, ngươi lại giết chúng ta nhiều cao thủ như vậy, đáng chết ta. Còn lại hơn 40 dị vực cao thủ, từng cái lửa giận thao thiên. Chỉ cần Diệp Vân Phi vừa xuất hiện, bọn hắn liền như phát như điên, liều mạng hướng Diệp Vân Phi vào tới. Có thể là, Diệp Vân Phi tốc độ nhanh hơn bọn họ hơn nhiều, mà lại có thể tùy thời trốn vào không gian bên trong. Coi như là ba cái kia động thiên bắt cảnh cao thủ, cũng không làm gì được Diệp Vân Phi. Bọn hắn liền đụng, cũng không cách nào đụng đến Diệp Vân Phi, còn như thế nào đánh đây? Ngay tại những này dị vực cao thủ liều mạng vây giết Diệp Vân Phi thời điểm, Thôi Thiên Quốc dẫn theo Thiên Huyền Đại Quân động thiên cảnh cao thủ đang ở điên cuồng đổ sát dị vực đại quân. mười mấy cái động thiên cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, lực sát thương dĩ nhiên 10 điểm khủng bố. Mà lại hộ đạo học viện cái kia hơn 4.000 người tạo thành sát lục trận còn đang điên cùng sát lục lấy. Sát lục trận chỗ đến, dị vực nhân mã số lớn bị giết. Tóm lại, dị vực đại quân thương vong 10 điểm thảm trọng. Dần dần, thiên huyền đại quân nhân mã bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Báo, thôi thống lĩnh, viện quân của chúng ta sắp đến. Đột nhiên, nơi xa một thanh âm vang lên, xa xa truyền đến. Lập tức, thiên huyền đại quân nhân mã bạo phát đi ra trận tiếng hoan hô. Những dị vực đó đại quân lại là từng cái sĩ khí sa sút, rút lui. Đột nhiên, một cái cổ yêu tộc cao thủ hét lớn. Dị vực đại quân ban đầu liền đã sĩ khí sa sút, vừa nghe đến rút quân mệnh lệnh, lập tức như thủy triều, tranh nhau chen lấn rút lui. Chúng ta đuổi theo, tận lực thu hoạch nhiều một ít cổ yêu tộc thi thể. Diệp Vân Phi có chút không cam tâm, trận này đại chiến, cho tới bây giờ, thu hoạch cổ yêu tộc thi thể cũng không nhiều. Thế là, Diệp Vân Phi, Hồ Diệu, còn có Bái Bảng, cùng một chỗ đuổi theo, không ngừng săn giết những cổ yêu đó tộc. Giống. Một đầu thao thiết theo Diệp Vân Phi sau lưng lao ra, dương buồn máu miệng rộng, từng ngụm thôn phệ lấy những cổ yêu đó tộc. Diệp Vân Phi thả ra hư không nhận, đem cái này đến cái khác cổ yêu tộc đầu đánh xuyên. Hồ Diệu cùng Bái Bảng cũng là không ngừng ra tay, tốc độ cao đánh giết những cổ yêu đó tộc. Trong chốc lát, Diệp Vân Phi thu hoạch một nhóm cổ yêu tộc thi thể. Chỉ bất quá, rất nhanh, dị vực đại quân liền đã đi xa. Chủ nhân, còn có thật nhiều cổ yêu tộc thi thể tản mát tại bên trong chiến trường. Hồ Diệu nói ra. Đúng thế. Diệp Vân Phi thân hình tốc độ cao chớp động, thu thập những cái kia tản mát tại chiến trường các nơi cổ yêu tộc thi thể. Lúc này, chúng ta thắng. Toàn bộ Thanh Châu thành trong ngoài vang lên trận trận cuồng hoan tiếng. Tiếp lấy, từng đạo sốt ruột tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi. Tất cả mọi người hiểu rõ, này một trận chiến, sở dĩ có thể thắng lợi, mấu chốt nhất liền là Diệp Vân Phi. Ban đầu, một lúc mới bắt đầu, dị vực đại quân chiếm hết thượng phòng, thiên huyền đại quân đã liên tục bại lui. Thanh Châu thành mắt thấy giữ không được. Sau này, Diệp Vân Phi mang theo hộ đạo học viện nhân mã đột nhiên xuất hiện, giống như thần binh thiên hạng, đại triển thần uy, giết tiến vào chiến trường. Đặc biệt là tại quá trình chiến đấu bên trong, Diệp Vân Phi một người nắm dị vực tất cả cao thủ toàn bộ đều hấp dẫn tới. Thế là chiến cuộc triệt để thay đổi, thiên huyền đại quân chiếm cứ thượng phong. Có thể nói cuộc chiến đấu này Diệp Vân Phi nổi lên tác dụng là mấu chốt nhất. Diệp Vân Phi cái này đến cái khác thiên huyền đại quân thành viên lớn giống lên, về sau vô số nhân mã cùng kêu lên hô to tên Diệp Vân Phi, vang vọng vân tiêu. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi trở thành tiêu điểm chỗ. Nơi xa, những cái kia đang ở thương hoảng sợ rời đi dị vực đại quân, nghe được này loại tiếng hô, từng cái thần sắc bề bại. Diệp Vân Phi, ngươi chờ, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Một cái động thiên bắt cảnh thực lực cổ yêu tộc, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn là này một nhánh dị vực đại quân thủ lĩnh. Ban đầu, hắn hùng tâm trang trí, mang theo 20 vạn đại quân đến đây, chuẩn bị nhất cử bắt lại Thành Châu thành, mở ra một lỗ hổng, sau đó tiến quân thần tốc, đi sâu trùng châu đại địa. Nghĩ không ra, nhưng bởi vì Diệp Vân Phi mà thất bại thảm hại. Chương 580, chủ động xuất kích. Chương 580, chủ động xuất kích. Ha ha, Diệp viện trưởng, lần này chúng ta có thể đánh bại dị vực đại quân tiến công, công lao của ngươi lớn nhất ta. Tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, Thôi Thiên Quốc đi vào Diệp Vân Phi trước người, lớn cười nói, lộ ra 10 điểm nhiệt tình. Những động tiên cảnh đó cao thủ cũng là dồn dập tiến lên, cùng Diệp Vân Phi lôi kéo làm quen. Chỉ có thuộc về 4 cái đỉnh tiêm thế lực những động tiên cảnh đó cao thủ đứng ở đằng xa, vẻ mặt khó coi. Diệp Vân Phi càng làm náo động, bọn hắn thì càng khó chịu. Thôi thống lĩnh quá khen. Diệp Vân Phi đáp. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, nơi xa bụi mù cuồn cuộn, một nhánh đại quân trùng trùng điệp điệp đi vào, chính là thiên huyền đại lục việt quân. Dẫn đầu là 2 cái lao giả, đều là động thiên bát cảnh cao thủ. Lao thôi, dị vực đại quân đâu? Bên trong một cái lao giả nghi ngờ hỏi. Hắn mang theo việt quân kích động chạy tới, ban đầu coi là tất có một phiên kịch liệt chém giết, có thể là đi vào Thành Châu thành, lại là nghe được một mảnh tiếng hoan hô. Lao thôi, chẳng lẽ ngươi dẫn đầu Thành Châu thành chủ quân nắm dị vực đại quân đánh bại? Làm sao có thể? Ta nhận được tin tức, lần này dị vực đại quân có thể là phái ra hơn 100 cái động tiến cảnh, 20 vạn đại quân a. Lao thôi, nghĩ không ra a, ngươi hành quân chiến tranh vậy mà như thế lợi hại. Một lao giả khác kinh hỉ cười to. Hai vị, các ngươi hiểu lầm, dị vực đại quân đúng là bị đánh bại, bất quá không phải là bị ta đánh bại, là bị Diệp Vân Phi đánh bại. Thôi Thiên Quốc chỉ Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi. Lúc này cái kia 2 cái lao giả mới là chú ý tới đứng tại Thôi Thiên Quốc bên cạnh Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tiểu hữu, quả nhiên là nhân trung long phượng a. Thanh Châu thành có ngươi trấn thủ, vững như bàn thạch. Cái kia 2 cái lao giả biết được vừa rồi trên chiến trường phát sinh sự tình về sau, đều là kinh ngạc cực điểm, đối Diệp Vân Phi tán thưởng không dứt. Diệp Vân Phi tiểu hữu, như vậy đi, từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta Thanh Châu thành phó thống lĩnh, hiệp trợ ta cùng một chỗ trấn thủ Thanh Châu. Thôi Thiên Quốc nói ra. Không thể. Thôi Thiên Quốc vừa mới dứt lời liền có người phản đối. Thôi thống lĩnh, Thanh Châu thành đã có nghiêm 2 bộ 3 cái thống lĩnh, mà lại 3 cái thống lĩnh đều là do cổ thành chủ tự mình bổ nhiệm. Diệp Vân Phi hôm nay mặc dù thành lập một chút công lao, nhưng hắn dù sao cũng là hậu bối, tuổi còn trẻ, khiến cho hắn làm phó thống lĩnh quá qua loa, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng a. Ta cho rằng nhất định phải lên báo thiên huyền đại quân tổng bộ, do tổng bộ thương nghị quyết định. Một cái lao giả áo lục tiến lên một bước, cao giọng nói ra. Cái này lao giả áo lục là Phong Vân gia tộc một trưởng lão, Phong Vân Nguyệt trưởng lão. Hôm nay cuộc chiến đấu này sở dĩ có thể đánh thắng, Diệp Vân Phi cư công chí vĩ. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta Thanh Châu thành chủ quân đối Diệp Vân Phi 10 điểm ủng hộ, chúng vọng sở quy, do hắn tới làm phó thống lĩnh có thể ngưng tụ lòng người, tỉnh lại sĩ khí, có lợi cho chúng ta Thanh Châu phòng thủ a. Thôi Thiên Quốc nói ra. Thôi thống lĩnh, ta tán thành Phong Vân Nguyệt ý kiến của trưởng lão. Phó thống lĩnh trước, tuyệt đối không thể qua loa. Thiên Huyền trong đại quân, không biết có nhiều ít đức cao vọng trọng lao tiền bối, so Diệp Vân Phi có tư cách hơn làm phó thống lĩnh. Chuyện này, nhất định phải lên báo tổng bộ, do tổng bộ quyết định. Một cái lão giả áo xám, cũng là mở lời phản đối. Cái này lão giả áo xám là Tiêu tộc một trưởng lão, ta cũng phản đối. Một cái thân hình thon gầy lão giả, mở lời nói ra. Hắn là Thần Phong giáo một trưởng lão, ta cũng phản đối. Một cái đầu vô cùng lớn, thân hình lại đặc biệt thấp bé lão giả, cũng là nói. Hắn là Thiên Viêm giáo một trưởng lão. Cái này, Thôi Thiên Quốc do dự. Hắn biết, Diệp Vân Phi cùng Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực, thù hận cực sâu. Hắn nếu như lại kiên trì, sợ rằng sẽ đắc tội Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực. Những người khác cũng là kiêng kỵ Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực, không có người nào dám mở lời giúp Diệp Vân Phi nói chuyện. Các ngươi có ý tứ gì? Hôm nay, nếu như không phải Diệp viện trưởng, Thanh Châu thành hơn phân nửa thủ không được, các ngươi bây giờ nói không chừng đã chết tại dị vực đại quân trong tay. Huống chi, Diệp viện trưởng là chúng ta Hộ Đạo học viện phó viện trưởng, luận địa vị còn cao hơn các ngươi. Diệp viện trưởng vì cái gì liền không có tư cách làm cái này Thanh Châu thành phó thống lĩnh? Hộ Đạo học viện một cái hộ viện trưởng lão tức giận nói ra. Hừ, nhường một cái hậu bối tiểu tử làm phó viện trưởng, đó là các ngươi Hộ Đạo học viện chính mình sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta Thiên Huyền đại quân cũng không thể nhường một cái hậu bối tiểu tử tới làm phó thống lĩnh, khó như vậy kẻ dưới phục tùng. Cái kia Tiêu tộc trưởng lão lãnh cười nói. Ngươi. Cái kia hộ viện trưởng lão bị tức đến nói không ra lời. Thôi thống lĩnh, được rồi, ta tới chỗ này là vì giết địch, mà không phải là vì tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau. Phó thống lĩnh trước, ta không có hứng thú. Diệp Vân Phi một mực thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến lúc này mới mở lời nói chuyện. Thử, ngoài miệng nói không hứng thú, trên thực tế không biết nghĩ như thế nào. Phong Vân gia tộc trưởng lão lạnh cười nói, ngươi nhiều lần ở trước mặt khiêu khích ta, liền không sợ ta giết ngươi? Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cái kia Phong Vân gia tộc trưởng lão, nói ra, Diệp Vân Phi, ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi dám trước mặt mọi người hành hung sao? Nơi này chính là Thiên Huyền đại quân trụ sở. Cái kia Phong Vân gia tộc trưởng lão không khỏi trong lòng giật mình. Hắn mặc dù là động thiên thất cảnh cao thủ, thế nhưng Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lực quá dọa người. Tại Thần Phong thành một trận chiến, chém giết 44 cái động thiên cảnh cao thủ. Hôm nay tại Thanh Châu thành một trận chiến, lại chém giết hơn 60 cái dị vực động thiên cảnh cao thủ. Cho tới bây giờ, đã có vượt qua 100 cái động thiên cảnh cao thủ chết tại Diệp Vân Phi trong tay. Khủng bố như vậy chiến tích, thử hỏi có ai không sợ? Ta Diệp Vân Phi làm việc, chỉ hỏi nội tâm của mình, chỉ cần ta muốn giết ngươi, ở nơi nào đều là giống nhau. Không muốn chết, từ giờ trở đi, đừng chọc ta. Diệp Vân Phi nhìn cái kia Phong Vân gia tộc trưởng lão, từng chữ nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi vung tay lên, mang theo Hộ Đạo học viện nhân mã, đi vào Thanh Châu thành bên trong, tìm một chỗ đất trống, tiến hành tĩnh dưỡng. Cái kia Phong Vân gia tộc trưởng lão, hai quả đấm nắm chặt, dùng ánh mắt toán độc, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi bóng lưng. Nhưng cuối cùng, hắn không dám nói thêm một chữ nữa. Diệp viện trưởng, các vị trưởng lão, này một trận chiến, chúng ta Hộ Đạo học viện, tổng cộng chết 20 cái, thụ thương vượt qua 200 cái. Một cái chấp sự kiểm lại một chút nhân số, nói ra. Ừm. Những đan dược này phân phát xuống, nhường đại gia ăn, khôi phục nhanh chóng. Diệp Vân Phi vung tay lên, mấy trăm bình ngọc bay ra. Những bình ngọc này bên trong chứa đan dược, có ích tại chữa thương, có ích tại khôi phục linh tức giận. Lần này, Diệp Vân Phi chuẩn bị sung túc đan dược. Rất nhanh, tất cả đan dược phân phát xuống. Hộ Đạo học viện nhân mã, từng cái bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Chủ nhân, nay một trận chiến, đại khái thu hoạch 2 vạn cổ yêu tộc thi thể. Trong đó, động thiên cảnh thực lực cổ yêu tộc thi thể có 20 tháng cổ. Lúc này, Hồ Diệu cùng váy vàng đã tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, kiểm kê chiến lợi phẩm. Quá ít, cũng không sánh nổi lần trước tại Đông Cương Tam Diệp Thành thu hoạch cổ yêu tộc thi thể nhiều. Diệp Vân Phi có hơi thất vọng. Lần trước tại Đông Cương Tam Diệp Thành, Diệp Vân Phi tổng cộng thu hoạch hơn 3 vạn cổ yêu tộc thi thể. Chờ đến lấy được cổ yêu tộc thi thể, đi đến 20 vạn cổ thời điểm, ta liền tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ 7. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể khai phá xuất thân cao 10 trượng thể sắc thần thông. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Xem ra phải nắm chặt thời gian thu thập cổ yêu tộc thi thể. Diệp Vân Phi trong lòng có một loại cảm giác cấp bách. Diệp Vân Phi hiểu rõ, chính mình cùng Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực thù hận cực sâu, mà lại dị vực đại quân xâm lấn, tại dạng này trong loạn thế có được đầy đủ thực lực cường đại mới là chính mình dừng chân gốc dễ. Rất nhanh, Thanh Châu phát sinh sự tình như là một cơn lốc truyền khắp toàn bộ Trung Châu, cái gì khắp cả Thiên Huyền Đại Lục, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều là sôi trào lên. Trong lúc nhất thời, Thiên Huyền Đại Lục võ giả người người phân chấn, thương cao thải liệt. Diệp Vân Phi cái tên này trở thành vô số võ giả điên cuồng đối tượng bàn luận. Phải biết, từ khi dị vực đại quân xâm lấn đến nay, Thiên Huyền Đại Lục võ giả thắng ít bại nhiều. Hiện tại Thanh Châu thành lấy ít thắng nhiều, đánh một cái thắng trận lớn, đối để chấn quân tâm, ý nghĩa 10 điểm trọng đại. Hồ Diệu, Hoàng Lão, tại đây bên trong làm chờ không phải biện pháp. Ta dự định chủ động xuất kích, đi săn giết cổ yêu tộc, thu thập càng nhiều cổ yêu tộc thi thể. Một ngày về sau, Diệp Vân Phi ngồi không yên, hướng Hồ Diệu cùng Váy Vàng truyền âm nói ra. Được. Hồ Diệu cùng Váy Vàng đều là biểu thị duy trì. Thế là Diệp Vân Phi hướng ba cái hộ viện trưởng lão bàn giao một phiên, sau đó lặng lẽ rời đi Thanh Châu thành, hướng về dị vực đại quân đóng quân vị trí mà đi. Chương 581, san giết chương 581, san giết Thiên Tu thành. Thiên Tu thành ở vào Trung Châu địa, vị trí địa lý 10 điểm trọng yếu. Chỉ bất quá, hiện tại Thiên Tu thành đã bị dị vực đại quân chiếm lĩnh, trở thành dị vực đại quân tiến công Trung Châu tổng bộ. Bởi vì dị vực đại quân số lượng nhiều lắm, Thiên Tu thành căn bản là chứa không nổi. Thiên Tu thành phụ cận, phương viên vài dặm, khắp nơi đều che kín doanh trướng, lít nha lít nhít. Vô số dị vực nhân mã, chen chúc không thể tả, tiếng động lớn tiếng chấn thiên. Lúc này, Thiên Tu thành bên trong, một cái yêu khí bừng bừng trong cung điện. Giống, đáng giận, Diệp Vân Phi tiểu tử kia, thế mà giết chúng ta hơn 60 cái động tiên cảnh. Một cái cao tới 8 mét cổ yêu tộc, đang tại giống giận gào thét. Cái này cổ yêu tộc yêu thể phía trên, yêu phong pháp phối, như tầng tầng kinh đảo hải lãng. Cái này cổ yêu tộc thực lực, là một cái động tiên cựu cảnh cao thủ. Tại cung điện bên trong, còn có hơn 200 động tiên cảnh cao thủ, phân ngồi tại hai bên, từng cái phát ra lăng lệ năng lượng uy áp. Này chút động tiên cảnh cao thủ, trong đó có hơn phân nửa là cổ yêu tộc. Thật không nghĩ tới, Thiên Huyền đại lục thấp như vậy cấp đại lục, lại có một cái đáng sợ như vậy tuổi trẻ yêu nghiệt. Chúng ta một mực đánh giá thấp thực lực của hắn. Diệp Vân Phi chiến lực, tối thiểu nhất tương đương với động tiên thất cảnh. Mà lại, nhất là người nhức đầu, liền là hắn có thể tùy thời trốn vào không gian. Chỉ cần điểm này, chúng ta muốn bắt hắn, liền 10 điểm khó. Một cái bạch y thư sinh, diện mạo đẹp đẽ, tay cầm quạt xếp, mở lời nói ra. Tùy thời trốn vào không gian, làm sao có thể? Không gian năng lượng là trên đời khó khăn nhất lĩnh ngộ, khó tu luyện nhất thiên môn năng lượng một trong. Ta nghe nói, coi như là chúng ta Huyền Hoàng tinh vực mấy cái kia tố thần cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể nắm giữ trốn vào không gian năng lực. Một cái lạc hậu đại lục hậu bối tiểu tử, thế mà có thể trốn vào không gian, cũng quá khoa trương đi. Một cái vóc người mập mạp, hồng quang đầy mặt tăng nhân, mặt mũi tràn đầy không tin tưởng nói: "Dù như thế nào, cái này Diệp Vân Phi là yêu vương chỉ tên muốn bắt người, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, đưa hắn bắt về, giao cho yêu vương, đây là một cái công lớn." Cái kia thân cao 8 mét của yêu tộc trầm giọng nói ra: "Không sai, yêu vương giao cho nhiệm vụ của chúng ta, tốt nhất vẫn là hoàn thành. Bằng không, đến lúc đó yêu vương truy cứu tới, chúng ta cũng gánh không nổi." Mặt khác những động thiên cảnh đó cao thủ cũng là dồn dập gật đầu. Mọi người đều biết, yêu vương thực lực thao thiên, mà lại tính cách hung tàn, hỉ nộ vô thường, có chút không thuận, liền sẽ ra tay giết người. Yêu vương một khi hung tính đại phát, coi như là người một nhà, cũng giết không tha. Này chút dị vực động thiên cảnh cao thủ, vừa nghĩ tới yêu vương tàn bạo, đều là nhịn không được tê cả da đầu. Vậy thì tốt, tiếp đó, liền tập trung lực lượng, toàn lực bắt lấy Diệp Vân Phi. Nhất định phải hoàn thành yêu vương giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Cái kia thân cao 8 mét cổ yêu tộc cao thủ nói ra. Không sai, toàn lực bắt lấy Diệp Vân Phi, hoàn thành yêu vương giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Trong cung điện, mặt khác động thiên cảnh cao thủ đều là dồn dập gật đầu. Nhưng vào lúc này, hưu, một cái người áo đen, quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại trong cung điện. Thiên U Mộ sát thủ. Lập tức, trong cung điện, tất cả cao thủ đều là tầm mắt co rụt lại. Cho dù ở Huyền Hoàng trong tinh vực, Thiên U Mộ cũng là một cái 10 điểm đáng sợ tổ chức sát thủ. Chúng ta Thiên U Mộ sẽ hiệp trợ các vị đối phó Diệp Vân Phi. Người áo đen kia dùng âm thanh lạnh lẽo nói ra. Muốn đối phó Diệp Vân Phi, đầu tiên phải giải quyết liền là cái kia loại thân pháp quỷ dị. Bằng không, chúng ta muốn tóm lấy hắn rất khó. Bất quá, đại gia yên tâm, chúng ta đã liên hệ Huyền Hoàng tinh vực tổng bộ, nhường tổng bộ phái người đưa tới một bộ Hỗn Nguyên cấm bay trận kỳ. Hai ngày sau, trận kỳ sẽ đưa đến. Chờ trận kỳ vừa đến, chúng ta liền lập tức đối Diệp Vân Phi động thủ. Người áo đen tiếp tục nói. Hỗn Nguyên cấm bay trận. Mọi người nghe xong, đều là 10 điểm chấn kinh. Hỗn Nguyên cấm bay trận tại Huyền Hoàng trong tinh vực, 10 điểm nổi danh. Nghe nói, đại trận này một khi bố trí ra tới có thể phong tỏa không gian, uy lực thập phần cường đại. Nghĩ không ra, Thiên U Mộ vì đối phó Diệp Vân Phi, lại muốn nắm như vậy cho bảo, đưa tới Thiên Huyền đại lục. Ha ha tốt, có Hỗn Nguyên cấm bay trận, Diệp Vân Phi tiểu tử kia thân pháp cao minh đến đâu, cũng mọc cánh khó thoát. Hỗn Nguyên cấm bay trận, liền lớn Huyền Đan cảnh cường giả, cũng không cách nào phá giải, không quan trọng một cái Diệp Vân Phi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Trong cung điện, vang lên từng đạo tiếng cười điên cuồng. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đi tới Thiên Tu thành phụ cận. Liếc nhìn lại, đầy khắp núi đồi đều là doanh trướng, cùng khắp nơi chuyển động dị vực nhân mã. Diệp Vân Phi hồn lực xa xa cảm giác đi qua. Chú đóng ở Thiên Tu thành nơi này dị vực đại quân, số lượng tối thiểu nhất có 50 vạn. Mà lại, tại Thiên Huyền đại lục hắn bốn cái khác khu vực, cũng khẳng định chú đóng không ít đại quân. Xem ra, lần này xâm lấn Thiên Huyền đại lục dị vực đại quân, tổng số lượng tối thiểu nhất vượt qua 100 vạn. Diệp Vân Phi ở trong lòng đánh giá một chút. Diệp Vân Phi lần này đến, mục đích chủ yếu chính là vì săn giết cổ yêu tộc, thu hoạch cổ yêu tộc thi thể. Cho nên, Diệp Vân Phi hồn lực rất nhanh liền khóa chặt bên trong một cái doanh trướng. Cái kia doanh trướng yêu vụ bừng bừng, bên trong tất cả đều là cổ yêu tộc. Liền đó, Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, trốn vào không gian bên trong. Một lát sau, Diệp Vân Phi như quỷ mị xuất hiện tại một cái doanh trướng cửa lớn trước đó, hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trong doanh trướng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cái này trong doanh trướng bộ, có chừng mấy 100 mét vuông, có chừng hơn 1000 cái cổ yêu tộc đang ở trên mặt đất tĩnh dưỡng. Ngưng không, Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ, một cỗ không gian năng lượng khuyết tán ra. Lập tức, dùng Diệp Vân Phi thân thể làm trung tâm, trong vòng mấy trượng không gian đột nhiên ngưng tụ, còn như bền chắc như thép. Cùng một thời gian, Hồ Diệu thi triển ra huyền thuật, váy vàng thi triển ra quỷ đả tường chi thuật. cái kia hơn 1000 cái cổ yêu tộc vội vàng ở giữa, căn bản cũng không hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Từng cái thân thể không thể động đậy, trợn mắt hốt mồm. Suy, hư không nhận theo Diệp Vân Phi lồng ngực lao ra, chợt lóe lên, đem từng cái cổ yêu tộc trái tim xuyên thấu. Không đến 2 cái thời gian hô hấp, hơn 1000 cái cổ yêu tộc toàn bộ bị giết, hóa thành hơn 1000 cô yêu thì bị Diệp Vân Phi chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Tiếp theo cái, Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, rất nhanh đã tìm được mục tiêu kế tiếp. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi như một cái u linh, không ngừng xuất hiện tại cái này đến cái khác trong doanh trướng, đại lượng săn giết cổ yêu tộc. Này chút cổ yêu tộc xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục, mỗi một cái đều là giết người như ngóe, dính đầy Thiên Huyền Đại Lục võ giả máu tươi. Huống chi, từ trước nhân yêu bất lưỡng lập, Diệp Vân Phi giết này chút cổ yêu tộc, không có chút nào nương tay. Diệp Vân Phi săn giết cổ yêu tộc tốc độ 10 điểm nhanh. Hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Vân Phi thu hoạch cổ yêu tộc thi thể, đã đi đến hơn 4 vạn cổ. Còn kém rất nhiều. Diệp Vân Phi dự định thu thập đủ 20 vạn cổ yêu tộc thi thể, mới bắt đầu tu luyện Tiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ 7. Sau đó, Diệp Vân Phi tiếp tục cận hiện từng cái doanh trướng, săn giết cổ yêu tộc. Chương 582, gom góp đủ chương 582, gom góp đủ này chút tập thể ở tại trong doanh trướng tính dưỡng cổ yêu tộc, đều là tầng dưới chót nhất, nhỏ yếu nhất tồn tại. Tại Diệp Vân Phi, Hồ Diệu cùng váy vàng hợp lực công kích phía dưới, căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ, trong nháy mắt liền bị giết chết. Mà lại, dị vực đại quân cao nhất thủ lĩnh đã ra lệnh, nhường hết thể mọi người ngựa đều ở tại doanh trướng của mình bên trong, thật tốt tính dưỡng, 2 ngày sau đó, chuẩn bị cùng Thiên Huyền đại quân tiến hành đại quyết chiến. Cho nên, cổ yêu tộc nhân mã đều ngoan ngoãn ở tại trong doanh trướng nghỉ ngơi. Cái này cũng cho Diệp Vân Phi săn giết mang đến rất lớn thuận tiện, khiến cho Diệp Vân Phi một mực không có bị phát hiện. Theo thời gian trôi qua, Diệp Vân Phi chỗ săn giết cổ yêu tộc số lượng càng ngày càng nhiều. Một ngày sau, Diệp Vân Phi thu hoạch cổ yêu tộc thi thể đã tiếp cận cổ. Nhưng vào lúc này, cuối cùng có một cái cổ yêu tộc cao thủ phát hiện tình huống không thích hợp. Cái này cổ yêu tộc cao thủ tình cờ tâm huyết dâng trào, nghĩ dò xét một thoáng quân doanh, hắn đi vào bên trong một cái doanh trướng, lại phát hiện trong doanh trướng không vô nhất yêu, chỉ có trên mặt đất vung vãi rất nhiều yêu huyết. Chuyện gì xảy ra? Cái này cổ yêu tộc cao thủ lập tức cảm giác không thích hợp, lớn giống lên. Sau đó hắn liên tục tra xét mười mấy cái doanh trướng, phát hiện này chút doanh trướng toàn bộ đều là không. Theo cái này cổ yêu tộc tiếng giống, còn lại mấy cái bên kia dị vực nhân mã cũng là từng cái náo động, không thấy hơn 10 vạn nhân mã. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cha, những cái kia mất tích nhân mã đến cùng ở nơi nào? Toàn bộ quân doanh triệt để sôi trào lên, hết thảy mọi người ngựa đều lao ra doanh trướng. Những dị vực đó động thiên cảnh cao thủ cũng là dồn dập hiện thân, phóng xuất ra hồn lực khắp nơi cảm giác, tìm kiếm những cái kia mất tích cổ yêu tộc nhân ngựa hạ lạc. Có thể là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Hơn 200 dị vực động thiên cảnh cao thủ, từng cái vừa sợ vừa giận. Chú đóng ở Thiên Tu Thành nơi này dị vực đại quân, ước chừng vạn. Thế mà lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã không thấy tăm hơi hơn 10 vạn. Chuyện như vậy, quá quỷ dị, thật là đáng sợ. Cuối cùng, một cái động thiên cửu cảnh thực lực cổ yêu tộc cao thủ, ra lệnh, nhường tất cả dị vực nhân mã đều không cho lại ở lại tại trong doanh trướng, mà là tập trung ở cùng một chỗ, lộ thiên nghỉ ngơi. Mà cái kia hơn 200 dị vực động thiên cảnh cao thủ thì là phân tán tại bốn phía, thời khắc cảnh giác. Một lát sau, khoảng cách Thiên Tu Thành ước chừng hơn 10 vài dặm bên ngoài một chỗ ngọn núi bên trên, Diệp Vân Phi thân hình xuất hiện, cuối cùng gom góp đủ 20 vạn cổ yêu tộc thi thể. Diệp Vân Phi trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trước đó, tại Đông Cương Tam Diệp Thành, thu hoạch hơn 3 vạn cổ yêu tộc thi thể, tại Thanh Châu Thành, thu hoạch hơn 2 vạn cổ. Lại thêm vừa mới thu hoạch cổ, Diệp Vân Phi cho thu thập được cổ yêu tộc thi thể đã đạt đến 20 vạn cổ. Có khả năng tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ 7. Mà lại, lần này ngoại trừ muốn luyện thành Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết bên ngoài, còn phải tận lực khai phá ra thân cao hơn 10 trượng thể sắc thần thông. Diệp Vân Phi tự nói ra, đúng thể sắc, đi đến trình độ nhất định là có thể mở phát ra tới thể sắc thần thông. Truyền thuyết, có một ít luyện thể cao thủ, cuối cùng có khả năng mở phát ra tới pháp thiên tượng địa, thân cao mấy trăm vạn trượng, biến thành tinh không cự nhân, ngao du vũ trụ tinh hà. Thậm chí, thân thể xé rách vũ trụ hư không, phi thăng thần giới. Đến loại trình độ kia, một quyền đánh nổ một ngôi sao, đơn giản tùy tiện mà nâng. Tốt, tìm một chỗ, bắt đầu tu luyện. Diệp Vân Phi thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hơn nửa ngày sau, Diệp Vân Phi tại một mảnh mênh mang dãy núi vùng trời ngừng lại. Diệp Vân Phi hạ xuống ở trong dãy núi, phóng xuất ra hồn lực, tìm được một cái vắng vẻ hàn núi, nhưng sau tiến vào trong sân động. Hồ Diệu, Hoàng lão, các ngươi thay ta hộ pháp. Diệp Vân Phi nói ra. Được. Hồ Diệu cùng váy vàng thủ tại cửa sơn động bên ngoài. Dãy núi này ít ai lui tới, sinh tồn ở nơi này đều là một chút đê giai yêu ma thú. Bằng Hồ Diệu cùng váy vàng thực lực có thể dễ dàng đối phó. Trong sân động, Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, bắt đầu tinh luyện những cổ yêu đó tộc huyết mạch. Để cho an toàn, Diệp Vân Phi chỗ săn giết những cổ yêu đó tộc, đại bộ phận đều là thực lực yếu nhược. Chỉ bất quá, này chút cổ yêu tộc thực lực, mặc dù nhỏ yếu, huyết mạch của bọn hắn tinh hoa, lại so với nhân loại huyết mạch tinh hoa, cùng đại bộ phận yêu ma thú huyết mạch tinh hoa, cấp bậc đều muốn cao. Mà lại, dòng giá 20 vạn cổ yêu tộc, chỗ để luyện ra huyết mạch tinh hoa, số lượng 10 điểm dọa người. Trong đó còn có một phần nhỏ, là thuộc về động thiên cảnh thực lực cổ yêu tộc. Này chút động thiên cảnh thực lực cổ yêu tộc là Diệp Vân Phi tại Thanh Châu thành trong trận chiến ấy giết chết. Thời gian chậm rãi trôi qua, huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi bỏ ra hơn 10 ngày thời gian mới rốt cục đem hết thảy cổ yêu tộc trong thi thể ẩn chứa huyết mạch tinh hoa để luyện ra. Diệp Vân Phi lấy ra một cái đại thiết đỉnh, đem tất cả huyết mạch tinh hoa toàn bộ đều đổ vào trong đỉnh. Sau đó, thả người nhảy lên, nhảy vào trong đỉnh, bắt đầu vận chuyển Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết. Ầm ầm, đại thiết trong đỉnh nổ vang thao thiên, vô cùng vô tận huyết quang, như sâu như biển, điên cuồng cuộn cuộn. Bất chi bất giác, lại một ngày trôi qua. Thiên Tu Thành. Ầm ầm, cuối chân trời chỗ, đột nhiên có một chiếc đen như mực phi thuyền hoành không mà đến, trong chớp mắt liền đến Thiên Tu Thành vùng trời. Sau đó, theo cái kia đen kịt trong phi thuyền, đi tới từng cái người áo đen, số lượng nhiều, đi đến 100 cái. Mỗi một cái đều là động thiên cảnh cao thủ. Trong đó, thực lực mạnh nhất, động thiên cựu cảnh cao thủ. Mấy ngày này U Mộ động thiên cảnh cao thủ, đại bộ phận đều là Huyền Hoàng tinh vực Thiên U Mộ tổng bộ phái tới, mới vừa tiến vào Thiên Huyền đại lục. Thiên U Mộ sát thủ đến rồi. Thiên Tu Thành bên trong dị vực cao thủ đều là mừng rỡ, từng cái bay lên trời. Bên trong một cái người áo đen nên đón tiếp lấy. Lục đan chủ, cuối cùng đem các ngươi trông mong đến rồi. Một cái động thiên cựu cảnh thực lực cổ yêu tộc cao thủ nhanh chân nên đón tiếp lấy. Cái này cổ yêu tộc cao thủ là Thiên Tu Thành này một nhánh chủ quân thủ lĩnh. Thương Thiên đại nhân, ta đã nắm Hôn Nguyên Cấm Không trận mang đến, có khả năng động thủ đối phó Diệp Vân Phi. Các ngươi yêu vương đối Diệp Vân Phi luyện thể pháp môn cảm thấy hứng thú, chúng ta mộ chủ đối thân pháp của hắn cảm thấy hứng thú. Hy vọng lần này chúng ta hợp tác có thể thành công đem hắn bắt về. Một cái động thiên cựu cảnh người áo đen dùng thanh âm trầm thấp nói ra. Hắn liền là Lục đàn chủ. Ha ha, Diệp Vân Phi chỗ dựa lớn nhất liền là loại kia thân pháp quỷ dị. Chỉ cần dùng Hôn Nguyên Cấm Không trận phong tỏa không gian, khiến cho hắn vô pháp thi triển loại kia thân pháp quỷ dị, không quan trọng một cái Diệp Vân Phi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Truyền lệnh xuống, lập tức xuất phát, đi Thanh Châu thành. Cái kia được xưng là Thường Thiên đại nhân của yêu tộc cao thủ, lớn cười nói. Một lát sau, trung trung điệp điệp dị vực đại quân hướng phía Thanh Châu thành mà đi. Thiên Tu thành bên trong, ban đầu có hơn 200 dị vực động thiên cảnh cao thủ, lại thêm mới vừa tới đến 100 cái Thiên Vũ mộ động thiên cảnh cao thủ. Nay một nhánh dị vực trong đại quân, động thiên cảnh cao thủ số lượng đạt đến hơn 300 cái. Chương 583, đối người một nhà động thủ chương 583, đối người một nhà động thủ Thanh Châu thành. Trong thành chủ phủ, Thôi thống lĩnh, cổ thành chủ phái ta dẫn đầu 20 vạn đại quân đến đây trợ giúp Thanh Châu thành. Một cái bạch tí lão giả cao giọng nói ra. Ông lão mặc áo trắng này gọi Tiêu Thượng, thực lực giống như Thôi Thiên Quốc, cũng là động thiên bát cảnh thực lực. Tiêu Minh thực lực hơn người, có thể tới Thanh Châu thành tương trợ, chúng ta Thanh Châu thành phòng thủ liền càng thêm kiên cố. Thôi Thiên Quốc nhiệt tình nói ra. Thôi Minh quá khen. Lần trước, Thôi Minh dẫn đầu Thanh Châu thành chủ quân đánh một cái xinh đẹp thắng trận lớn, cho tới bây giờ trong quân còn tại truyền tụ. So sánh Thôi Minh, ta mặc cảm. Tiêu Thượng nói ra. Lần trước chúng ta Thanh Châu thành chủ quân sở dĩ có thể lấy ít thắng nhiều đánh bại dị vực đại quân, chủ nếu là bởi vì Diệp Vân Phi. Nếu như không có Diệp Vân Phi, Thanh Châu thành nói không chừng đã bị dị vực đại quân chiếm lĩnh. Thôi Thiên Quốc nói ra. Thôi Minh nói quá sự thật. Nghĩ cái kia Diệp Vân Phi tuổi còn trẻ, mặc dù cũng có một chút thực lực, thế nhưng bị khen quá mức. Hành quân chiến tranh dựa vào là thống lĩnh anh minh chỉ huy, không quan trọng một người trẻ tuổi phát huy tác dụng lại lớn cũng là có hạn. Tiêu Thượng từ tốn nói. Tiêu Tiền Bối nói không sai. Diệp Vân Phi tác dụng bị quyết đại. Một cái hậu bối tiểu tử bị bưng lấy cao như vậy, không phải chuyện tốt, sợ nhất bưng lấy cao, đến lúc đó rơi cũng nặng. Tiêu Thượng bên cạnh, mấy cái lão giả dồn dập mở lời. Mấy cái kia lão giả đều là Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực cao thủ. Thôi Thiên Quốc nhất thời ngữ tắc nghẽn. Các ngươi có ý tứ gì? Diệp viện trưởng bị bưng lấy có cao hay không, cùng các ngươi có quan hệ gì? Đến phiên các ngươi tới bình luận sao? Hộ đạo học viện một cái hộ viện trưởng lão, nhịn không được giận dữ hét. Hừ, hộ đạo học viện uy phong thật to à, chẳng lẽ còn muốn chắn ở của ta khẩu, không cho ta nói chuyện rồi? Người khác sợ các ngươi hộ đạo học viện, ta cũng không sợ. Tiêu Thượng cười lạnh. Hắn là Trung Châu lâu năm nhất động thiên cảnh cao thủ một trong, mà lại cho tới nay cùng Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực khá là thân thiết, tự nhiên đối hộ đạo học viện không có hảo cảm gì. Liên Tiêu Tiền Bối cũng dám chống đối, xem ra các ngươi hộ đạo học viện đúng là uy phong thật to à. Một cái phong vân gia tộc trưởng lão lạnh cười nói. Tốt, đại gia đừng cãi cọ, chúng ta vẫn là thương nghị một chút, tiếp đó Thanh Châu thành nên như thế nào phòng thủ đi. Thôi Thiên Quốc đội bằng nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt bắt đầu run rẩy như chấn động đồng dạng. Không tốt, dị vực đại quân lại tới. Có người hét lớn, chúng ta đi ra xem một chút. Thôi Thiên Quốc sắc mặt đại biến, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Mặt khác cao thủ cũng là theo chân Thôi Thiên Quốc lao ra phủ thành chủ, dồn dập bay lên trời, chuẩn bị nên địch. Thôi Thiên Quốc hét lớn, lập tức Thanh Châu thành đại quân dọn xong trận thế, chuẩn bị nên địch. Vâng, chỉ gặp lít nha lít nhít dị vực đại quân theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, nắm Thanh Châu thành vây con kiến chui không lọt. Thao thiên yêu khí che khuất bầu trời, cuồn cuộn tới. Vô số cổ yêu tộc bạo phát đi ra trận trận chói hai tiếng cười quái dị. Sau đó, tiếp nhận 40 vạn dị vực đại quân, hiện ra từng cái đằng đằng sát khí. Các ngươi này chút thiên huyền đại lục sinh linh, đừng nghĩ đến chống cự, vô dụng. Dị vực đại quân trận doanh bên trong, một cái cao tới 8 mét cổ yêu tộc vượt qua đám người ra, dùng ngạo mạn thanh âm nói ra. Tại đây cái cổ yêu tộc sau lưng, hơn 300 cái động thiên cảnh cao thủ cũng đi theo đi lên, xếp thành một hàng. Trong đó, riêng là động thiên cựu cảnh cao thủ liền có 7 cái. Ầm ầm, hơn 300 cái động thiên cảnh cao thủ cùng một chỗ phóng xuất ra huy áp như hồng lưu đồng dạng hướng Thanh Châu thành của tới. Phanh phanh phanh, Thiên Huyền trong đại quân rất nhiều nhỏ yếu võ giả tại chỗ bị bắn bay, không ngừng thổ huyết, trong nháy mắt trọng thương. Quá mạnh, Thiên Huyền đại quân tất cả thành viên bao quát những động thiên cảnh đó cao thủ đều là trợn tròn mắt. Thanh Châu thành Thiên Huyền đại quân động thiên cảnh cao thủ mới chừng 100, thực lực mạnh nhất cũng chính là 5 cái động thiên bát cảnh cao thủ. Nay một trận chiến không có đánh, thực lực của hai bên không đang một mực cấp độ lên. Dị vực đại quân vẹn vẹn là cái kia 7 cái động thiên cựu cảnh cao thủ là có thể nghiền ép hết thảy. Bọn gia hỏa này quá yếu, thế mà còn vọng tưởng chống cự, quá khôi hài, quả thực là một đám rác rưởi a. Dị vực trong đại quân bạo phát đi ra vô tận tiếng cười nhạo. Đừng nói ta không có cho cơ hội các ngươi, hiện tại ta cho hai lựa chọn các ngươi. Thứ nhất, nắm Diệp Vân Phi giao ra, đại quân của chúng ta có thể rút đi. Thứ hai, nếu như cự tuyệt giao ra Diệp Vân Phi, như vậy đại quân của chúng ta sẽ san bằng Thành Châu thành, hết thảy mọi người đều phải chết. Đứng tại dị vực đại quân phía trước nhất cái kia cổ yêu tộc cao thủ đột nhiên cao giọng nói ra. Này chút dị vực cao thủ lần này xuất lĩnh đại quân đi vào Thành Châu thành, mục đích chính yếu nhất chính là vì đối phó Diệp Vân Phi. Giao ra Diệp Vân Phi, Thiên Huyền đại quân nhân mã nghe đều là sững sờ. Chẳng lẽ này chút dị vực đại quân là chuyên môn vì Diệp Vân Phi mà đến? Hừ, các ngươi này chút dị vực sinh linh muốn đánh thì đánh, chúng ta Thiên Huyền đại lục người không có ra bán mình người thói quen. Hộ đạo học viện một cái hộ viện trưởng lão nghiêm nghị quát. Không sai, chúng ta Thiên Huyền đại quân là sẽ không bán đứng người một nhà. Diệp Vân Phi là chúng ta Thiên Huyền đại quân một thành viên, các ngươi này chút dị vực sinh linh hưu nghị tới chúng ta nắm Diệp Vân Phi giao ra. Thôi Thiên Quốc cũng là cao giọng nói ra. Chu trưởng lão, Diệp viện trưởng đâu? Đồng thời Thôi Thiên Quốc nhỏ giọng đối cái kia hộ viện trưởng lão truyền âm hỏi. Diệp viện trưởng đang lúc bế quan tu luyện. Cái kia hộ viện trưởng lão đáp. Bế quan tu luyện? Thôi Thiên Quốc không khỏi sững sờ. Thôi Minh cũng không thể nói như vậy. Này chút dị vực đại quân rõ ràng là hướng về phía Diệp Vân Phi mà đến. Ngươi cũng thấy đấy, dựa vào chúng ta Thanh Châu thành thực lực bây giờ, căn bản cũng không khả năng đối kháng chi này dị vực đại quân. Cho nên ta cảm thấy, nếu như hy sinh Diệp Vân Phi một người, có thể cứu vãn toàn bộ Thanh Châu thành, là một cái lựa chọn tốt. Lúc này Tiêu Thượng đột nhiên nói chuyện. Tiêu Minh, làm như vậy không thỏa đáng. Thôi Thiên Quốc nhíu mày, lộ ra vẻ không vui. Thôi thống lĩnh, ta biết ngươi cùng Diệp Vân Phi giao tình không tệ, mong muốn bảo vệ cho hắn. Có thể là, ta hy vọng ngươi có thể theo toàn cục xuất phát, bằng vào chúng ta Thiên Huyền đại quân tập thể lợi ích làm trọng. Hy sinh Diệp Vân Phi một người, tới trao đổi dị vực đại quân rút lui, giao dịch này giá trị tuyệt đối. Phong Vân gia tộc một trưởng lão lạnh cười nói. Phong Vân Nguyệt, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Đối mặt dị vực đại quân, chúng ta Thiên Huyền đại lục người hẳn là đoàn kết nhất trí, chung nhau đối địch, làm sao có thể ra bán mình người đâu? Huống chi này chút dị vực sinh linh một lòng chỉ nghĩ chiếm đoạt chúng ta Thiên Huyền đại lục, ngươi làm sao có thể tin tưởng bọn họ nói lời đây? Thôi Thiên Quốc cả giận nói. Tôn kính cổ yêu tộc đại nhân, chỉ cần chúng ta nắm Diệp Vân Phi giao ra, các ngươi thật sẽ lui quân sao? Tiêu tộc một trưởng lão đột nhiên cao giọng hỏi. Không sai, ta Tắc Thiên giữ lời hứa. Đứng tại dị vực đại quân trước nhất đầu cái kia cao lớn cổ yêu tộc cao thủ lạnh lùng gật đầu. Cái này cổ yêu tộc tên là Tắc Thiên, là này một nhánh dị vực đại quân thủ lĩnh. Nếu dạng này, ta tán thành giao ra Diệp Vân Phi. Cái kia Tiêu tộc trưởng lão quay đầu nói ra. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Lập tức ở giữa lại có 5-60 cái động thiên cảnh cao thủ dồn dập lên tiếng. Các ngươi. Thôi Thiên Quốc bị tức đến nói không ra lời. Đúng rồi, làm sao không thấy Diệp Vân Phi rồi? Hắn không phải là thấy tình thế không đúng, chạy trốn đi. Đột nhiên, cái kia Tiêu tộc trưởng lão kêu lên. Đúng vậy a, Diệp Vân Phi đâu? Lúc này, đại gia mới là chú ý tới, Diệp Vân Phi cho tới bây giờ còn không có thấy hiện thân. Hừ. Thôi Minh, cái này là ngươi luôn mồm tán thưởng tuổi trẻ thiên tài sao? Thế mà lâm trận đào thoát. Tiêu Thượng cả giận nói. Diệp viện trưởng tuyệt không có khả năng lâm trận đào thoát, hắn còn đang bế quan tu luyện. Hộ đạo học viện một cái hộ viện trưởng lão nói ra. Ha ha ha. Khôi hải, đại quân áp cảnh, Diệp Vân Phi thế mà còn có tâm tư tại bế quan tu luyện. Lừa gạt ai đây? Xem ra, Diệp Vân Phi quả nhiên là trốn. Phong Vân gia tộc trưởng lão Phong Vân Nguyệt lạnh cười nói. Vị này cổ yêu tộc đại nhân, Diệp Vân Phi đã lâm trận trốn. Bất quá, hắn người của sư môn còn ở nơi này. Như vậy đi, chúng ta giúp ngươi nắm Diệp Vân Phi người của sư môn bắt đi, giao cho các ngươi. Dù Diệp Vân Phi tính cách, hắn khẳng định sẽ đi tìm các ngươi cứu người. Đến lúc đó, các ngươi liền có cơ hội bắt lấy Diệp Vân Phi. Phong Vân Nguyệt đột nhiên cao giọng đối cái kia cổ yêu tộc cao thủ nói ra. Nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt hắn lóe lên vẻ đắc ý. Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực cùng Diệp Vân Phi, còn có Hộ Đạo Học Viện, đã là thù hận cực sâu, chỉ cần vừa có cơ hội, liền sẽ thừa cơ khó xử. Trước mắt, liền là một cái cơ hội tốt, Phong Vân Nguyệt đương nhiên sẽ không buông tha. Có khả năng. Tắc Thiên lạnh lùng gật đầu. Thiên Huyền đại quân phát sinh tranh chấp nội bộ, hắn vui lòng xem náo nhiệt. Còn lại mấy cái bên kia dị vực cao thủ cũng đều là cười lạnh không nói. Phong Vân Nguyệt, ngươi dám? Hộ Đạo Học Viện ba cái hộ viện trưởng lão, năm cái phổ thông trưởng lão đều là triệt để nổi giận. Ta tán thành phương pháp này. Các vị, vì chúng ta Thanh Châu thành an nguy, chỉ bị khuất một thoáng các ngươi. Tiêu Thượng lạnh lùng mở lời nói ra. Lập tức 5-60 cái động thiên cảnh cao thủ nắm Hộ Đạo Học Viện nhân mã bao quanh vây lại. Tiêu Thượng, ngươi điên rồi sao? Lại muốn đối người một nhà độc thủ? Thôi Thiên Quốc gấp. Thôi Minh, chuyện này ngươi đừng quản. Tiêu Thượng nhàn nhạt đáp. Chương 584, Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ 7. Chương 584, Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ 7. Thôi Thiên Quốc sắc mặt âm tình bất định, trong nội tâm cũng tại kịch liệt đấu tranh. Hắn biết, một khi cắm sự tình quản chuyện này, liền mang ý nghĩa sẽ đắc tội Trung Châu bốn đại đỉnh tiêm thế lực, hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng, trong đầu của hắn lại không ngừng xuất hiện Diệp Vân Phi thân ảnh. Diệp Vân Phi mặc dù chỉ là một cái hậu bối, thế nhưng biểu hiện được quá yêu nghiệt, có được tiềm lực khủng bố. Đặc biệt là Diệp Vân Phi chém giết hơn 60 cái dị vực cường giả tràn diện, đến nay còn nhường Thôi Thiên Quốc nội tâm kinh ngạc không thôi. Thôi Thiên Quốc trong nội tâm mơ hồ trong đó thậm chí có dạng này một loại dự cảm, nếu như hôm nay chuyện này hắn mặc kệ, nhất định sẽ hối hận. Tiêu Thượng, ngươi không thể làm như vậy. Ta là Thanh Châu thành chủ quân thống lĩnh, ta không đồng ý thả ngươi nắm người một nhà giao cho dị vực đại quân. Cuối cùng, Thôi Thiên Quốc tại chật vật nội tâm đấu tranh phía dưới làm ra quyết định, thân hình lóe lên, đứng ở hộ đạo học viện nhân mã trước đó. Thôi Thiên Quốc mấy cái tâm phúc thủ hạ thấy thế, cũng chỉ đành khẽ cắn răng, cũng đi theo, đứng ở hộ đạo học viện nhân mã trước đó. Đến mức mặt khác những thiên huyền đại lục đó động thiên cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là yên lặng. Một bên là bốn cái đỉnh tiêm thế lực, một bên là hộ đạo học viện, hai phía bọn hắn đều đắc tội không nổi. Thôi Thiên Quốc, ngươi cần phải biết, đứng sai đội là muốn gánh chịu tương ứng hậu quả. Phong Vân Nguyệt cả giận nói, hừ, các ngươi Phong Vân gia tộc mặc dù thực lực mạnh mẽ, chính là lại không dọa được ta Thôi Thiên Quốc. Thôi Thiên Quốc quyết tâm liều mạng, nói ra, tốt, tốt, rất tốt. Phong Vân Nguyệt giận dữ, ha ha, thú vị, xem, thiên huyền đại lục bọn gia hỏa này lại ngu xuẩn lại đê tiện, thế mà bên trong đấu nhau. Thanh Châu thành trung quanh, những dị vực đó cao thủ, mỗi một cái đều là lộ ra trêu tức đủ cười. Lúc này, huyễn ảnh tháp bên trong, đại thiết trong đỉnh, trước đó thao thiên tiếng nổ vang rền, đã lắng xuống. Một cái nào đó thời khắc, Diệp Vân Phi theo thiết đỉnh bên trong, chậm rãi bay lên. Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ 7, cuối cùng luyện xong rồi. Diệp Vân Phi tự nói ra. Diệp Vân Phi nhẹ nhàng vừa nắm đấm. Trong thân thể, đột nhiên lao ra vô tận thần uy. Quần quần khí huyết, bốc hơi mà lên, trong cơ thể bạo phát ra trận trận biển động đáng sợ thanh âm. Diệp Vân Phi hai con ngươi bên trong, thần quang trong trẻo, tựa như thiên thần. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi chỉ cảm thấy chính mình toàn thân tràn đầy xé rách đại sơn, hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Lần này đột phá, thân thể của ta lực lượng cơ hồ lật ra một phiên, đạt đến 6000 vạn cân. Hiệu quả rất không tệ. Diệp Vân Phi thỏa mãn nói ra, chờ ta lại dung hợp đầy đủ huyền hoàng trọng khí, ta tổng hợp lực lượng cơ thể có thể đi đến 7000 vạn cân. Coi như là động thiên thập cảnh, ta cũng được một quyền vỡ chi. Càng trọng yếu hơn chính là, lần này đột phá, ta đã mở phát ra thân cao 30 trượng lực lượng cơ thể. Một khi thi triển ra này loại thể sát thần thông, thân thể của ta có khả năng bạo phát đi ra uy lực sẽ lớn hơn. Chỉ sợ, động tiên thập cảnh, trong nháy mắt có thể vỡ. Diệp Vân Phi tự tin nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi vung tay lên, huyền hoàng tháp bay ra. Diệp Vân Phi bắt đầu dung hợp huyền hoàng trọng khí. Lần này, lực lượng cơ thể tăng nhiều, Diệp Vân Phi có khả năng dung hợp huyền hoàng trọng khí số lượng, tự nhiên cũng là tăng nhiều. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi chỗ dung hợp huyền hoàng trọng khí, tổng số lượng đã đi đến 200 sợi. 7000 vạn cân tổng hợp lực lượng cơ thể. Giờ phút này, Diệp Vân Phi trong thân thể, mỗi một cái lỗ chân lông trong tế bào đều vang dội tới vang lên ầm ầm khủng bố thanh âm. Diệp Vân Phi hơi gảy ngón tay một cái giáp, không khí liền sẽ nổ tung phai mờ. Diệp Vân Phi có một loại, mình có thể đánh nổ hết thể lực lượng kinh khủng cảm giác. Là thời điểm trở về Thanh Châu thành nhìn một chút. Hai ngày thời gian, dị vực đại quân chỉ sợ đã có hành động. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới. Chủ nhân, Diệp Vân Phi. Hồ Diệu cùng váy vàng trông thấy Diệp Vân Phi xuất hiện trong sân động, đều là mừng rỡ. Diệp Vân Phi, thực lực ngươi bây giờ. Váy vàng cảm thụ một thoáng Diệp Vân Phi thân thể, cảm nhận được một loại đáng sợ cảm giác áp bách, không khỏi chấn thất kinh hỏi. Có tăng lên. Diệp Vân Phi mỉm cười nói. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, hướng về Thanh Châu thành phương hướng trở về. Dù Diệp Vân Phi hiện tại lực lượng cơ thể, thi triển ra thân pháp tốc độ quá nhanh, một bước ở giữa là có thể đến ngoài ngàn mét. Tại thiên ảnh bào gấp 10 lần ra tốc phía dưới, càng thêm là xúc địa thành thốn, như lục địa thần tiên đồng dạng, lóe lên liền biến mất. Mà lại, Diệp Vân Phi lựa chọn bế quan tu luyện dãy núi này, khoảng cách Thanh Châu thành kỳ thật 10 điểm gần. Trong chốc lát, liền có thể trở lại Thanh Châu thành. Lúc này, Thanh Châu thành. Thôi Thiên Quốc, ngươi thật muốn xen vào chuyện này sao? Tiêu Thượng cả giận nói. Tiêu Thượng, ngươi thật coi là nắm hộ đạo học viện người giao ra, này chút dị vực đại quân liền thật sẽ rút lui sao? Ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Đại địch trước mặt, ta khuyên ngươi không muốn đối người một nhà độc thủ. Ngay tại lúc này, đoàn kết nhất trí, chung nhau đối địch mới là lựa chọn chính xác. Thôi Thiên Quốc nói ra. Tiêu Tiền Bối, không cần cùng hắn nhiều lời. Động thủ đi. Phong Vân Nguyệt lạnh cười nói. Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực động thiên cảnh cao thủ đều là dồn dập hướng hộ đạo học viện người tới gần. Có này loại đối phó hộ đạo học viện cơ hội thật tốt, bọn hắn không có khả năng bỏ lỡ. Tốt. Lên. Nắm hộ đạo học viện người bắt lại. Tiêu Thượng ra lệnh một tiếng. Lập tức, một nhóm đông người giống như là thủy triều hướng hộ đạo học viện người bao vây. Số lượng nhiều, có tới mười mấy vạn người. Những người này đều là Tiêu Thượng tâm phúc thủ hạ, mà lại hộ đạo học viện chỉ có hơn 4000 người. Thôi Thiên Quốc thủ hạ cũng chỉ có mấy ngàn cái tâm phúc đứng ở Thôi Thiên Quốc sau lưng. Những người khác sợ hãi đắc tội Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực cũng không dám ra ngoài đầu. Động thủ. Tiêu Thượng vung tay lên, mười mấy vạn nhân mã bay vọt mà lên, bắt đầu động thủ. Nên địch. Một cái hộ viện trưởng lao giống to. Ầm ầm. Hộ đạo học viện hơn 4000 người đã sớm hợp thành sát lục trận, bạo phát đi ra thao thiên kinh người sát khí, như sâu như biển, nối thành một mảnh, như mấy chục tòa núi lửa, đồng thời bùng nổ. Kinh người sát khí, tạo thành một tôn sát thần hư ảnh, định thiên lập địa, cầm trong tay hai thanh cự phủ, chiến ý kinh người. Đừng nhìn hộ đạo học viện chỉ có hơn 4000 người, có thể là tạo thành sát lục trận chỗ bạo phát đi ra chiến đấu uy lực, thập phần cường đại. Làm sao có thể? Một cái cấp thấp đại lục, lại có đáng sợ như vậy chiến trận. Nơi xa, những cái kia vực ngoại cao thủ, mỗi một cái đều là chấn kinh cực điểm. Bằng ánh mắt của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, sát lục trận chỗ đáng sợ. Nếu như chúng ta cổ yêu tộc có thể được đến này loại chiến trận, lại dùng vạn yêu làm đơn vị, bày thành này loại chiến trận, chỉ sợ có thể hoành hành toàn bộ huyền hoàng tinh vực. Này loại chiến trận, quá chân quý. Dù như thế nào, nhất định phải đạt được. Đứng tại dị vực đại quân phía trước nhất, cái kia tên là Tắc Thiên cổ yêu tộc cao thủ, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm hộ đạo học viện nhân mã, kích động đến thân thể run nhẹ nhẹ. Làm cổ yêu tộc bên trong, một cái kinh nghiệm phong phú chiến tướng, hắn thời gian dài dẫn đầu cổ yêu tộc nhân mã, khắp nơi chinh chiến, tự nhiên nhìn ra được, này loại chiến trận đến cùng là cỡ nào chân quý. Lúc này, Thanh Châu thành bên trong, Song Vương động thiên cảnh cao thủ cũng bắt đầu động thủ. Hộ đạo học viện một phương, ba cái hộ viện trưởng lão phổ thông trưởng lão, lại thêm tôi Thiên Quốc, cùng tôi Thiên Quốc mấy cái tân phúc, tổng cộng 11 cái động thiên cảnh. Mà Tiêu Thượng một phương thì là có 20 cái động thiên cảnh. Rất nhanh, hộ đạo học viện một phương liền bắt đầu ở vào hạ phòng, liên tục bại lui. Tiêu Thượng, ngươi chờ, ta hộ đạo học viện tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp viện trưởng chẳng mấy chốc sẽ xuất quan, hắn nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Hộ đạo học viện một cái hộ viện trưởng lão giận dữ hét: "Hắc hắc, ta Tiêu Thượng chưa từng có sợ qua các ngươi hộ đạo học viện, càng thêm sẽ không sợ sợ không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử. Diệp Vân Phi nếu như đứng tại trước mặt của ta, ta nhấc tay có thể diệt." Tiêu Thượng lạnh cười nói. Nhưng vào lúc này, phải không? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó, mọi người ánh mắt nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy tức giận, lăng không tới. Chương 585, một cái cũng chạy không thoát chương 585, một cái cũng chạy không thoát Diệp viện trưởng. Diệp Vân Phi. Giờ khắc này, vô số người lên tiếng kinh hô. Ồ, hắn liền là Diệp Vân Phi. Nơi xa, những dị vực đó cao thủ cũng là từng cái nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Chính là như vậy một cái thoạt nhìn miệng còn hôi sữa tiểu tử, thế mà giết chúng ta hơn 60 cái động thiên cảnh cao thủ, làm sao có thể? Những dị vực đó cao thủ đều là không thể tin được. Diệp viện trưởng, hộ đạo học viện ba cái hộ viện trưởng lao phổ thông trưởng lao, còn có Thôi Thiên Quốc đám người, thấy Diệp Vân Phi cuối cùng xuất hiện, mỗi một cái đều là hết sức kích động. Mà Tiêu Thượng đám người đều là sắc mặt biến hóa, vẻ mặt tâm trầm. Tất cả mọi người coi như không tồi. Diệp Vân Phi hướng hộ đạo học viện người, gật đầu mỉm cười. Tại cái kia hơn 4000 người tạo thành sát lục trận bên trong, Diệp Vân Phi thấy được Độc Cô Hoan, Lô Hắc Sơn đám người, Long Ngánh Ngánh cũng tại. Đã trải qua sau đại chiến, Độc Cô Hoan đám người đều nhiều hơn một loại quả quyết sát phạt chi khí. Diệp Vân Phi, bọn gia hỏa này, quá ghê tởm, không muốn buông tha bọn hắn. Long Ngánh Ngánh thấy một lần Diệp Vân Phi, liền kêu lớn lên. Long sư tỷ, ngươi yên tâm, bọn hắn một cái cũng chạy không thoát. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Tiêu Thượng đám người. Vừa rồi, Diệp Vân Phi còn ở phía xa, hồn lực liền đã cảm giác trở về. Đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Vân Phi, ngươi trở về liền tốt. Dị vực đại quân lần này là chuyên môn vì ngươi tới, chỉ cần ngươi chịu cùng bọn hắn đi, chúng ta Thanh Châu thành liền an toàn. Vì Thanh Châu thành mấy chục vạn đại quân an nguy, Diệp Vân Phi đành phải tạm thời ủy khuất ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo cáo cổ thành chủ, nhờ cổ thành chủ cho ngươi nhớ một cái đại công. Phong Vân gia tộc Phong Vân Nguyệt tiến lên một bước, mở lời nói ra. Hắn mặc dù đối Diệp Vân Phi hết thể kiên kỵ, thế nhưng có Tiêu Thượng cái này động thiên bát cảnh cao thủ tại, còn có mười mấy vạn nhân mã đứng ở phía sau, hắn cảm thấy Diệp Vân Phi không làm gì được hắn. Ngươi thì tính là cái gì, tùy tiện một đầu a miêu a cẩu cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn lướt qua Phong Vân Nguyệt, mặt lộ khinh thường. Cái này Phong Vân Nguyệt chẳng qua là động thiên lục cảnh thực lực, đối Diệp Vân Phi thực lực bây giờ tới nói, đơn giản như sâu kiến đồng dạng. Diệp Vân Phi, ngươi thật ngông cuồng. Phong Vân Nguyệt giận dữ. Hắn dù sao cũng là Phong Vân gia tộc một trưởng lão, động thiên lục cảnh cao thủ, hành tẩu tại Thiên Huyền đại lục, ai dám bất kính. Nhưng là bây giờ, Diệp Vân Phi lại giống như quát tháo một cái hậu bối đối lại hắn. Chết. Chưa kịp Phong Vân Nguyệt nói xong, Diệp Vân Phi đột nhiên giơ tay lên, nắm trưởng thành quyền, cách không chậm rãi hướng Phong Vân Nguyệt đánh tới. Bèn, chỉ một quyền ấn hiện hiện, giống như thần linh đẩy tàu thủy ép qua bầu trời, hướng Phong Vân Nguyệt hoành không mà đi. Diệp Vân Phi, ta không sợ ngươi. Phong Vân Nguyệt sắc mặt đại biến, quát. Bèn, thân thể của hắn phía trên, bạo phát ra trận trận sáng chói chói mắt ngọc chất lưu ly sáng bóng, toàn bộ thân thể giống như biến thành một tôn trạng ngọc, thần dị cực điểm. Bèn, hắn đánh ra một tôn mẫu đất lớn ngọc chất trường ấn, hướng về phía trước ngăn trở. Đây là Phong Vân gia tộc Thiên Nguyệt lưu ly ma công. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Phong Vân Nguyệt đánh ra cái kia tôn ngọc chất trưởng ấn, giống như dưới ánh mặt trời một đầu bạc khí, trong nháy mắt bị Diệp Vân Phi đánh ra quyền ấn đánh nát. Sau đó, cái kia quyền ấn dư nhẹ không giảm, trực tiếp đánh vào Phong Vân Nguyệt thân thể. Phúc. Phong Vân Nguyệt thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Dù Diệp Vân Phi hiện tại lực lượng cơ thể, coi như là một cái động tiên thập cảnh cao thủ đứng ở chỗ này, cũng có thể giết đến. Không quan trọng một cái động tiên lục cảnh, một quyền cách không oanh sát, tự nhiên 10 điểm đơn giản. Toàn trường tĩnh lặng. Vô luận là Thiên Huyền đại lục động tiên cảnh cao thủ, vẫn là dị vực động thiên cảnh cao thủ, đều là trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Một cái động tiên lục cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả Diệp Vân Phi cách không đánh ra một quyền, cũng đỡ không nổi. Như là gà con bị giết chết. Mà lại, ai nấy đều thấy được, Diệp Vân Phi lộ ra 10 điểm dễ dàng, hơi hợt, rõ ràng còn không có toàn lực. Cái này, Diệp Vân Phi thực lực, giống như càng tăng mạnh hơn. Thiên Huyền Đại Lục những cái kia đã từng thấy qua Diệp Vân Phi ra tay động thiên cảnh cao thủ, từng cái trong lòng run sợ. Trước đó, Diệp Vân Phi mặc dù đã từng chém giết qua hơn 100 cái động thiên cảnh cao thủ, hung uy hiển hách. Thế nhưng, tối thiểu nhất còn đi qua một phiên đánh nhau, mới đánh giết những cái kia động lục cảnh cao thủ. Mà bây giờ, Diệp Vân Phi giết một cái động thiên lục cảnh cao thủ, đơn giản không tốn sức chút nào, giống như ăn cơm uống nước dễ dàng. Thật không nghĩ tới à, Thiên Huyền Đại Lục thấp như vậy cấp đại lục, cũng có thể ra một cái dạng này yêu nghiệt thiên tài. Dị vực những động thiên cảnh đó cao thủ đều đang thán phục. Diệp Vân Phi, ngươi đơn giản vô pháp vô thiên, phát rồ. Hiện tại đại địch trước mặt, ngươi không đi đối phó dị vực đại quân, vậy mà trước mặt mọi người sát hại Phong Vân Nguyệt trưởng lão. Tiêu tộc một trưởng lão, lớn vẫn nộ quát. Ngươi cũng đi chết đi. Diệp Vân Phi tầm mắt đạm mạc nhìn sang, động tác đơn giản, một quyền chậm rãi đánh từ xa đi. Ầm ầm. Một đầu do khủng bố quyền kình ngưng tụ thành quyền ấn, cách không hướng cái kia tiêu tộc trưởng lão đánh tới. Tiêu tiền bối cứu ta. Cái kia tiêu tộc trưởng lão hồn bay lên trời, hoảng sợ kêu to. Diệp Vân Phi, không được lạm sát kẻ vô tội. Tiêu thượng hét lớn. Hắn cũng họ Tiêu, mặc dù không phải Trung Châu tiêu tộc người, nhưng là cùng tiêu tộc quan hệ cực sâu, dĩ nhiên sẽ không nhìn xem tiêu tộc trưởng lão trước mặt mình xảy ra chuyện. Hắn một bước tiến lên trước, ngăn tại tiêu tộc trưởng lão trước người, ống tay áo bung lên, một phương đại ấn màu trắng theo ống tay áo của hắn chi bên trong bay ra, không ngừng phóng to. Một phương này đại ấn màu trắng, phía trên có đóa đóa màu trắng hoa sen hư ảnh, không tách ra thả, vệt trắng sáng chói, thần dị vô cùng. Đây là một kiện trung cấp hung khí, tại tiêu thượng toàn lực kích dưới tóc, toát ra năng lượng kinh khủng uy áp. Bèn, Diệp Vân Phi đánh ra quyền ấn, cùng cái kia phương bạch sắc pháp ấn đụng vào nhau. Ầm. Cái kia màu trắng pháp ấn, tại chỗ bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Tiêu thượng cũng bị bức phải liền lùi lại mấy chục bước, trong lồng ngực khí huyết cuộn cuộn. Làm sao có thể? Tiêu thượng trong lòng run sợ. Hắn là đường đường động thiên bắt cảnh cao thủ, tại kích hoạt trung cấp hồng khí tình huống phía dưới, ý nguyên bị Diệp Vân Phi cách không một quyền bước lui. Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lực, đơn giản đáng sợ đáng sợ. Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan, ngay trước Tiêu thượng tiền bối trước mặt, cũng dám hành hung. Cái kia tiêu tộc trưởng lao trốn qua nhất kiếp, lại là kinh hỉ, lại là xấu hổ giận dữ, nổi giận mắng. Thanh âm của hắn vừa dứt, Diệp Vân Phi nằm đấm, xa xa nhắm ngay hắn, đã lại là một quyền đánh ra. Vậy anh, chỉ một quyền ấn, gào thét đánh ra. Tiêu tiền bối, cái kia tiêu tộc trưởng lão hoảng sợ kêu lên. Tiêu thượng khẽ cắn răng, lần nữa kích hoạt cái kia phương bạch sắc pháp ấn, hướng về phía trước cản tới. Ầm, cái kia màu trắng pháp ấn bị chấn động đến kích bắn đi ra. Tiêu thượng cũng là bị chấn động đến liền lùi lại hơn 100 bước. Nhiều người ra đầu tê dại là, Diệp Vân Phi đánh ra cái kia quyền ấn, dư kình chưa suy, trực tiếp oanh trúng cái kia tiêu tộc trưởng lão thân thể. Cái này tiêu tộc trưởng lão chẳng qua là động thực lực, chỗ nào chịu đựng nổi Diệp Vân Phi thần lực, tại chỗ bị đánh đến thịt nát xương tan. Chương 586, không chịu nổi một kích. Chương 586, không chịu nổi một kích. Tê. Một màn này làm đến vô số người hít vào khí lạnh. Cách không hai quyền, bước lui một cái động thiên bắt cảnh cao thủ, oanh sát một cái động thiên ngũ cảnh cao thủ. Loại thủ đoạn này đơn giản nghe rợn cả người. Động thiên cảnh cao thủ ở trước mặt của hắn, đơn giản yếu như gà con a. Có người thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Các ngươi dám đối hộ đạo học viện người độc thủ, đều đáng chết. Diệp Vân Phi tầm mắt quét về phía còn lại mấy cái bên kia, vừa rồi từng vây công hộ đạo học viện nhân mã động thiên cảnh cao thủ, lạnh lùng nói ra. Hiu. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi vừa xài bước ra, như quỷ mị, thuấn di đến một cái động thiên cảnh cao thủ trước người. Diệp viện trưởng, xin nghe ta nói rõ lý do. Đây là một cái áo vàng nam tử trung niên, động thiên ngũ cảnh thực lực, lúc này dọa đến hai cỗ run rẩy, hét lớn. Diệp Vân Phi mảy may không để ý tới, tay trái đeo tại sau lưng, tay phải nắm quyền, nhẹ nhàng một quyền đánh tới. Khủng bố tới cực điểm quyền kình, đem cái kia áo vàng nam tử trung niên bao phủ. Phúc. Cái kia áo vàng nam tử trung niên thân thể ứng tiếng mà nát, hóa thành một đoàn xương máu. Hiu. Sau một khắc, Diệp Vân Phi thân hình đến khắc một cái động thiên cảnh cao thủ trước người. Diệp Vân Phi tốc độ thật sự là quá nhanh, này chút động thiên cảnh cao thủ căn bản là vô pháp cảm giác, cũng không cách nào tránh né. Diệp viện trưởng tha mạng a. Cái này động thiên cảnh cao thủ tại chỗ quỳ xuống. Phúc. Diệp Vân Phi một quyền đánh tới, đưa hắn đánh cho thịt nát xương tan. Sau đó Diệp Vân Phi mỗi bước ra một bước liền đánh sát một cái động thiên cảnh cao thủ. Này chút động thiên cảnh cao thủ có chạy trốn, có cầu xin tha thứ, có khóc giống, có phản kháng, có nói ngoan thoại, có cắm dỗ, có thể là đều vô dụng. Diệp Vân Phi hờ hững, một quyền một cái, toàn bộ vây sát. Vừa rồi, bao quát tiêu thượng ở bên trong, tổng cộng có 20 cái động thiên cảnh cao thủ vây công hộ đạo học viện người. Diệp Vân Phi liên tiếp bước ra 17 bước, liên sát 17 người. Bao quát vừa rồi giết Phong Vân Nguyệt, cùng tiêu tộc trưởng lão, Diệp Vân Phi đã giết 19 cái động thiên cảnh cao thủ. Còn thừa lại tiêu thượng một người. Giờ phút này, mọi ánh mắt đều tập trung ở Diệp Vân Phi trên người một người. Không chịu nổi một kích, chân chính không chịu nổi một kích a. Vô số người trong lòng hiện hiện ý nghĩ này. Cái kia 19 cái động thiên cảnh cao thủ, theo động thiên nhất cảnh đến động thiên thất cảnh đều có. Có thể là bất kỳ một cái nào đều càn bất quá Diệp Vân Phi một quyền. Này chút động thiên cảnh cao thủ tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, mỗi một cái đều là uy chấn một phương đại nhân vật. Bình thường hành tẩu tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, chỗ đến ai dám bất kính, ai không sợ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tại Diệp Vân Phi trước mặt, uyển như con rồi. Ha ha, tốt, tốt, quá tốt rồi. Đoán đúng. May mắn, ta vừa rồi đứng ra, ngăn cản Tiêu Thượng. Dù Diệp Vân Phi này loại kinh khủng chiến lực, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Từ nay về sau, ta Thôi Thiên Quốc cũng xem như có một cái núi dựa cường đại. Thôi Thiên Quốc xúc động tới cực điểm, thân thể run nhẹ nhẹ. Phải biết, trước đó hắn đứng tại Hộ Đạo Học Viện một bên, tương đương với một loại đánh cược. Đưa hắn bận mệnh, cột vào Diệp Vân Phi trên thân. Hiện tại, hắn phát hiện, hắn cược đúng rồi. Diệp Vân Phi, ngươi quá hung tàn, lại giết nhiều người như vậy. Lúc này, Tiêu Thượng dùng ánh mắt hoảng sợ, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Hiện tại, đến phiên ngươi. Diệp Vân Phi nhìn về phía Tiêu Thượng, thanh âm lạnh lùng, tầm mắt lạnh lẽo. Ta là cổ thành chủ tự mình bổ nhiệm, dẫn đầu đại quân tới trợ giúp Thanh Châu thành, Diệp Vân Phi, ngươi sao dám động thủ với ta? Tiêu Thượng bắt đầu trong lòng sinh ra sợ hãi, chỉ cảm thấy hai chân đều đang run rẩy. Dám ra tay với Hộ Đạo Học Viện, làm giết. Diệp Vân Phi mặt không biểu tình, thân hình khẽ động, thuấn di động cổ thành chủ trước người, một quyền đánh tới. Diệp Vân Phi, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Tiêu Thượng hét lớn. Vâng. Cái kia phương bạch sắc phát ấn, lần nữa bị hắn kích hoạt, toát ra sáng chói bất trắng, cùng thao thiên uy áp, hướng Diệp Vân Phi nắm đấm cả tới. Đồng thời, vâng. Tiêu Thượng trong cơ thể truyền tới trận trận nổ vàng, từng đạo ánh vàng liên tục không ngừng theo hắn trong cơ thể nổ bắn ra tới. Sau đó, này chút ánh vàng đan vào một chỗ, vậy mà ngưng tụ thành một cái hình thức xưa cũ kim trùng, bao phủ tại bên ngoài thân phía trên. Đây là một loại linh lực phòng ngự công pháp, gọi kim trung cháo. Tiêu Thượng động thiên bắt cảnh linh lực, ngưng tụ thành một chiếc chuông vàng, lực phòng ngự thập phần cường đại. Tiếp lấy, bạch. Tiêu Thượng trong tay xuất hiện một thanh màu xanh loan đao, đột nhiên hướng Diệp Vân Phi chém tới, như một đạo màu xanh lôi điện. Diệp Vân Phi thể sát chấn động, cuồn cuộn lực lượng cơ thể ra chỉ tại nắm đấm bên trong. Ầm. Đầu tiên, Diệp Vân Phi nắm đấm cùng cái kia phương bạch sắc pháp ấn đụng vào nhau, màu trắng pháp ấn trực tiếp liền ném bay ra ngoài. Cong. Diệp Vân Phi nắm đấm cùng trôi này màu xanh loan đao đụng nhau. Màu xanh loan đao tại chỗ vỡ nát, hóa thành đầy trời bắn lên mảnh sắt. Cuối cùng, Diệp Vân Phi nắm đấm đánh vào Tiêu Thượng bên ngoài thân cái kia kim chuông phía trên. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia do linh lực ngưng kết mà thành kim chuông bên trên hiện ra từng đạo vết rách không ngừng lan tràn. Cuối cùng, giang giác một tiếng, toàn bộ kim chuông từng khúc nổ tung, như là điểm điểm kim quang tán đi. A! Tiêu Thượng hét thảm một tiếng. Diệp Vân Phi nắm đấm đánh vỡ kim chuông về sau, rơi vào trên ngực hắn, mạnh mẽ đem bộ ngực của hắn đánh ra một cái lỗ máu, thấu thể mà qua. Ngươi ngươi thật giết ta! Tiêu Thượng tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, có vô tận không cam lòng cùng hối hận. Sau đó, thân thể của hắn chậm rãi trượt xuống, khí tuyệt mà chết. Một quyền oanh sát một cái động thiên bát cảnh. Giờ khắc này, vô số người lần nữa biến sắc. Thôi thống lĩnh, ta hy vọng Tiêu Thượng tâm phúc thủ hạ, không còn một nống. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Thôi Thiên Quốc, từ tốn nói. Được rồi. Thôi Thiên Quốc đón Diệp Vân Phi tầm mắt, không khỏi trong lòng rất gấp gáp. Đây chính là một quyền oanh sát Tiêu Thượng nhân vật hung ác. Thôi Thiên Quốc hiểu rõ, chính mình thực lực cùng Tiêu Thượng cũng là tại sản sản với nhau. Ý vị này, Diệp Vân Phi muốn giết hắn, cũng chỉ bất quá là một quyền sự tình. Thôi thống linh đối Hộ Đạo Học Viện giữ gìn chi tình, ta nhớ kỹ. Ta nhìn ra được, Thôi thống linh tại động thiên bát cảnh này cấp độ phía trên đã thẻ hơn 30 năm. Ta chỗ này có một bình tử linh đan, Thôi thống linh cách một quãng thời gian, ăn một khỏa, ăn 10 khỏa về sau có thể đột phá đến động thiên cửu cảnh. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, một cái bình ngọc bay ra, rơi vào Thôi Thiên Quốc trước người. Đây là thất phẩm bảo đan. Làm sao có thể? Thôi Thiên Quốc vô ý thức tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, tại chỗ ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốt mồm. Hắn mặc dù không dám khẳng định, thế nhưng dùng ánh mắt của hắn nhìn ra được, trong bình ngọc đang dược, rất giống trong truyền thuyết thất phẩm bảo đan. Diệp viện trưởng, bình này bảo đan thật có khả năng giúp ta đột phá đến động thiên cửu cảnh. Thôi Thiên Quốc kích động đến toàn thân phát run, run giọng hỏi. Có khả năng. Diệp Vân Phi gật đầu. Đa tạ Diệp viện trưởng tái tạo đại ân. Thôi Thiên Quốc vĩnh viễn không dám quên. Thôi Thiên Quốc cẩn thận từng ly từng tí thu hồi bình ngọc, hướng Diệp Vân Phi thật sâu cúi đầu, cao giọng nói ra. Hắn là Thiên Huyền Đại Lục bên trong lâu năm nhất động thiên cảnh cao thủ một trong, hiện tại động thiên bát cảnh cấp độ này phía trên đã có hơn 30 năm. Hắn ban đầu cảm thấy chính mình cả đời này cảnh giới tối cao khả năng liền là động thiên bát cảnh. Có thể là hiện tại Diệp Vân Phi lại đột nhiên cho hắn đột phá hy vọng. Ta vừa rồi đứng tại Hộ Đạo Học Viện bên này, thật sự là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Thôi Thiên Quốc kích động thầm nghĩ. Các ngươi là chuyên môn vì bắt ta mà đến. Lúc này Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía nơi xa những dị vực đó cao thủ. Thiên U Mộ Sát thủ cũng tới, rất tốt. Diệp Vân Phi thấy được 100 cái người áo đen, mặt lộ cười lạnh. Nguyên lai ngươi chính là Diệp Vân Phi, tuổi còn trẻ, có thực lực như vậy, xác thực. Đứng tại dị vực đại quân trước nhất đầu cái kia Tắc Thiên, tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, mở lời nói chuyện. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong. Ầm ầm. Diệp Vân Phi thân thể xé rách trường không, như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, hướng phía dị vực đại quân trận doanh đụng tới. Diệp Vân Phi tốc độ càng lúc càng nhanh, một lúc mới bắt đầu, còn thấy rõ ràng, về sau cũng chỉ có thể thấy được một đạo lưu quang, kéo lấy thật dài khói trắng, bay ngang qua bầu trời. Này chút khói trắng, Diệp Vân Phi thân thể cấp tốc ma sát không gian mà đạn sinh ra. Giờ khắc này, không khí bị đánh mở, thiên địa bị chia cắt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Vân Phi liền đã tiến đụng vào dị vực đại quân trận doanh bên trong. 7000 vạn cân tổng hợp lực lượng cơ thể, phóng xuất ra, sinh ra khủng bố tới cực điểm uy lực. Chỉ gặp dị vực nhân mã trận doanh giống như đậu hủ nát, bị Diệp Vân Phi va chạm tức vỡ. Phàm là Diệp Vân Phi thân thể chỗ đến, phương viên trong phạm vi 10 trượng, hết thể sinh linh, bao quát cổ yêu tộc, nhân loại võ giả, cùng còn lại mấy cái bên kia chủng tộc sinh linh, thân thể trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng đập vụn. Vô số dị vực nhân mã, thân thể giữa trời nổ tung, vô cùng vô tận máu thịt xương cát bã, đầy trời rơi vãi. Ào ào ào, vùng thế giới này rơi ra một trận máu thịt mưa to. Ầm ầm, Diệp Vân Phi tốc độ quá nhanh, tại dị vực đại quân trận doanh bên trong đánh tới đánh tới, mảnh lớn mảnh nhỏ dị vực nhân mã trong nháy mắt bị làm sạch. Chỉ bất quá trong chốc lát, dị vực nhân mã thương vong số lượng liền có mười mấy vạn. Một màn này khiến cho Thanh Châu thành bên trong Thiên Huyền Đại Lục võ giả toàn bộ hóa thành thạch tố, một mặt ngốc trệ, hoàn toàn liền thấy choáng. Chương 587 Hôn Nguyên Cấm Không Trận. Chương 587 Hôn Nguyên Cấm Không Trận. Diệp Vân Phi tốc độ quá nhanh, chỉ bất quá trong chốc lát liền đụng giết mười mấy vạn dị vực nhân mã. Liền những dị vực đó cao thủ trong lúc nhất thời cũng là bị Diệp Vân Phi hiển hách hung uy chấn trụ, tập thể thất thần như vậy trong nháy mắt. Dừng tay, nhanh, ngăn lại hắn. Rất nhanh, những dị vực đó cao thủ liền lấy lại tinh thần, từng cái giống giận. Hiu hiu hiu, từng đạo lăng lệ thân ảnh theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi vây quanh. Đặc biệt là cái kia bảy cái động thiên cựu cảnh cao thủ, như chín đạo lôi đỉnh phích lịch, lướt ngang trời cao, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi giết tới. Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, trực tiếp trốn vào không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, đã tại một vị trí khác. Chết. Diệp Vân Phi hóa thành một đầu bạo long, xông vào dị vực đại quân nhân mã bên trong, không cần thi triển bất kỳ chiêu thức, kinh khủng lực lượng cơ thể phóng xuất ra, chỗ đến, năm cái này đến cái khác dị vực nhân mã, ép thành phấn vụ. Lốt buốt. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp dị vực trong đại quân, một đóa lại một đóa huyết sắc pháo hoa, tranh nhau chen lấn, không ngừng nở rộ. Mỗi một đóa huyết sắc pháo hoa đều là một cái dị vực sinh linh nổ tung sau hóa thành xương máu. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều hóa thành mịt mờ huyết hải. Dị vực đại quân hơn 300 cái động thiên cảnh cao thủ, từng cái gầm thét liên tục, liều mạng chặn đường. Có thể là, Diệp Vân Phi thân pháp quỷ dị có thể tùy thời trốn vào không gian, bọn hắn chỗ nào ngăn được. Một lát sau, Diệp Vân Phi lần nữa đụng giết hơn 10 vạn dị vực đại quân. Dị vực đại quân số lượng tiếp cận 40 vạn. Bị Diệp Vân Phi đụng giết hơn 20 vạn. Còn thừa lại dị vực nhân mã, không đến 20 vạn. Một người, đồ diệt một nhánh đại quân. Cái gì gọi là vô địch, cái này là vô địch a. Thanh Châu thành bên trong, Thôi Thiên Quốc chờ Thiên Huyền Đại Lục động thiên cảnh cao thủ, ngốc ngốc nhìn một màn này, trong lòng đều đang cảm thán. Mặt khác những Thiên Huyền Đại Lục đó võ giả, thì là từng cái thấy máu nóng sôi trào, hận không thể cũng xông đi lên, đi theo Diệp Vân Phi cùng một chỗ giết địch. Diệp viện trưởng Mỹ Vũ, Diệp viện trưởng vô địch. Đột nhiên, hộ đạo học viện người bắt đầu lớn giống lên. Tiếp theo, còn lại mấy cái bên kia Thiên Huyền Đại quân nhân mã, cũng là theo chân lớn giống lên. Mấy chục vạn đại quân, cùng một chỗ giống to, tiếng trấn hơn 10 dặm, bay thẳng vân tiêu. Giống, nhanh, Hôn Nguyên Cấm Không Trận. Lục Đan chủ lập tức bố trí Hôn Nguyên Cấm Không Trận. Cổ yêu tộc cái kia Thường Thiên đại nhân, tình thế cấp bách lớn giống lên. Tiếp tục như vậy nữa, này một nhánh dị vực đại quân, liền muốn toàn quân bị diệt. Bảy trận. Một cái người áo đen trầm giọng quát. Vừa mới nói xong, trong tay của hắn xuất hiện một cây cờ lớn, cao tới 10 mấy mét, đón gió mà múa, bay phất phới. Hưu. Hắn vung tay lên, đem cái kia cán cờ lớn ném ra ngoài, cắm vào hư không bên trong. Cùng một thời gian, mặt khác mười mấy cái người áo đen cũng là dồn dập lấy ra một cây cờ lớn ấn đặc biệt phương vị, cắm vào không gian bên trong. Theo 9981 lá cờ lớn, tuần tự cắm vào vùng không gian này bên trong, giữa thiên địa đột nhiên chìm xuống. Ồ, lại là một cái giam cầm hư không đại trận. Diệp Vân Phi thân hình cũng là hơi ngưng lại, nhìn một cái những cái kia cờ lớn. Những cái kia cờ lớn, mặc dù đã bị cắm vào không gian bên trong, dùng mắt trần là nhìn không thấy, thế nhưng Diệp Vân Phi phóng xuất ra không gian năng lượng, nắm tất cả trận kỳ, thấy rất rõ ràng. Một bộ này trận kỳ, uy lực không tệ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, mong muốn phá giải, chỉ sợ phải hao phí một chút thời gian. Diệp Vân Phi cảm giác một thoáng, khẽ to mày. Diệp Vân Phi hồn lực lập tức thả ra ngoài, đối cái kia 9981 lá cờ lớn tiến hành nghiên cứu. Diệp Vân Phi biết, trong thiên hạ, vô luận cỡ nào trận pháp cao minh, đều sẽ có một cái đầu mối then chốt, đây cũng là phá trận điểm mấu chốt. Chỉ cần tìm được cái này đầu mối then chốt, đồng thời nghiên cứu triệt để, là có thể đem nắm toàn bộ đại trận, nghĩ muốn phá trận cũng là đơn giản. Hôn Nguyên Cấm Không Trận đã thành, mau đưa hắn vây quanh. Thiên U Mộ cái kia dẫn đội lục đàn chủ hét lớn. Bù bù. Từng cái dị vực động tiên cảnh, theo bốn phương tám hướng vào tới, trong chốc lát, hơn 300 cái dị vực cao thủ liền đem Diệp Vân Phi bao vây lại. Đứng tại phía trước nhất là bảy cái động thiên cựu cảnh cao thủ, từng cái khí tức dọa người. Đại gia đừng tàng tư, nắm pháp bảo của các ngươi, toàn bộ lấy ra đi. Cái kia Thường Thiên đại nhất quát. Lập tức, liền có hơn 100 cái dị vực cao thủ dồn dập lấy ra pháp bảo của bọn hắn. Toàn bộ đều là hồng khí, có cấp thấp hồng khí, trung cấp hồng khí, cao cấp hồng khí. Trong đó, cao cấp hồng khí có 20 kiện. Đối với Thiên Huyền Đại Lục võ giả tới nói, cao cấp hồng khí là tối cường pháp bảo, vô cùng chân quý, chỉ có những cái kia đỉnh tiêm thế lực mới có thể có được. Tại bên ngoài Huyền Hoàng Tinh vực võ giả tới nói, cao cấp hồng khí mặc dù cũng xem như chân quý, nhưng chỉ cần có đầy đủ tiền, vẫn có thể mua được. Diệp Vân Phi, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Thực lực của ngươi, quả thật không tệ. Thế nhưng, hôm nay, dù như thế nào ngươi cũng trốn không thoát. Thiên U Mộ cái kia lục đàn chủ, lạnh lùng nói ra. Ta đem các ngươi toàn giết chính là, không cần trốn đây. Diệp Vân Phi bị hơn 300 cái động thiên cảnh cao thủ bao quanh vây ở trung ương, lại là chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy trấn định, không thèm quan tâm. "Tiểu tử, nơi này có hơn 300 cái động tiên cảnh cao thủ, trong đó có 7 cái động tiên cửu cảnh, hơn 100 kiện hồng cấp pháp bảo, ngươi dám thổi dạng này ra châu, đem chúng ta toàn giết sạch." Quá cuồng vọng. Một cái cổ yêu tộc cao thủ đột nhiên giận dữ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. "Hừ, vô tri cùng đồ, có một chút thực lực, liền cảm giác mình vô địch thiên hạ sao? Thủy chung là cấp thấp đại lục man di, không hiểu được kính sợ lực lượng." Một cái tay cầm quạt xếp bạch tí thư sinh, lạnh cười nói: "Diệp Vân Phi, hiện tại bày ở trước mặt ngươi, có hai con đường. Thứ nhất, từ bỏ ngăn cản, bó tay chịu trói, cùng chúng ta trở về thấy yêu vương. Nếu như ngươi phối hợp, đến lúc đó lại có thể chiếm được yêu vương vui lòng, nói không chừng yêu vương thích tài, sẽ đem ngươi hợp nhất, từ đó thay yêu vương đi theo làm thủy tùng, chạy nhanh hiệu lực. Đây chính là vô thượng vinh quang. Thứ hai, nếu như ngươi dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái kia đó là một con đường chết." Cái kia Thường Thiên đại nhân tiến lên trước một bước, nghiêm nghị quát: "Cái gì cầu thí yêu vương, theo chó đồng dạng đồ vật, cũng có tư cách hợp nhất ta?" Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, lộ ra 10 điểm kinh thường. Làm một cái thiên đế, Diệp Vân Phi trước kia giết chết đủ loại yêu vương ma vương, đơn giản vô số kể. Không quan trọng một cái yêu vương, cũng muốn hợp nhất Diệp Vân Phi, đúng là ý nghĩ hao huyền. Càn rỡ, lớn mật. Giáng tại trong lời nói làm nhục yêu vương, đây là tội chết. Nghe Diệp Vân Phi, những dị vực đó cao thủ, từng cái vừa sợ vừa giận. Động thủ. Cái kia Thường Thiên đại nhân gầm lên giận dữ. Ầm ầm. Trong tay của hắn xuất hiện một đầu màu đen truy sát lớn, một kiện cao cấp hung khí. Chỉ gặp cái kia truy sát lớn bên trên lượn lờ lấy từng đạo màu đen lôi điện, không ngừng nổ vang, đột nhiên hướng Diệp Vân Phi đập tới. Cái này Thường Thiên đại nhân là động tiên cựu cảnh thực lực, một thân yêu lực sôi trào mãnh liệt, 10 điểm khủng bố. Cái kia truy sát lớn tại hắn toàn lực thôi động phía dưới, bạo phát đi ra yêu lực uy áp, đơn giản muốn băng liệt tiên địa. Diệp Vân Phi, ngươi giết ta Thiên Vũ mộ nhiều người như vậy, nạp mạng đi. Thiên Vũ mộ lục đàn chủ, trong tay nắm một thanh đen kịt trường kiếm, như một đầu màu đen cùng long, lăng không vồ giết tới. Chuôi này đen kịt trường kiếm, cũng là một kiện cao cấp hung khí. Cùng một thời gian, còn lại mấy cái bên kia dị vực cao thủ cũng là dồn dập kích hoạt từng kiện hồng khí, bạo phát đi ra một cỗ khủng bố năng lượng, dung chuyển trời đất. Những cái kia không có hồng khí dị vực cao thủ cũng là thi triển đủ loại tuyệt sát đại chiêu, vây công tới. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa công kích, còn như hạt mưa, hướng Diệp Vân Phi vây tới. Chương 588, Phi Tiên Nhất Kiếm. Chương 588, Phi Tiên Nhất Kiếm. Ha ha. Diệp Vân Phi, tại Hỗn Nguyên Cấm Không trận bên trong, ngươi loại kia thân pháp quỷ dị, không có khả năng lại triển khai ra được. Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản? Cái kia Thường Thiên đại nhân đắc ý cười lớn. Không sai, ta tạm thời vô pháp trốn vào không gian. Thế nhưng, đối phó các ngươi này chút vớ va vớ bẩn, ta cần phải trốn vào không gian à hiện tại, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chân chính lực lượng đi. Diệp Vân Phi nhìn bốn phương tám hướng, hối hả bọn tới hơn 300 cái dị vực cao thủ, vẻ mặt bình thản, tự nói ra. Sau đó, ngao. Diệp Vân Phi đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, cuồn cuộn lực lượng cơ thể ầm ầm ra tới, chấn động đến vùng thế giới này, đều tại lung la lung lay. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Vân Phi thân thể bắt đầu liên tiếp bắt cao, trong chốc lát liền biến thành cả người cao 30 trượng cự nhân. Người khổng lồ này đứng giữa không trung bên trong, cao vút trong mây, túi đầu nhìn xuống, cho người ta vô tận áp bách. Làm sao có thể? Hắn là người vẫn là quái? Giờ khắc này, vô số người đều là trợn mắt hốt mồm. Đây là trong truyền thuyết thể sát thần thông. Dị vực trong cao thủ có mấy cái tuổi tác khá lớn, kiến thức rộng rãi, dùng kinh ngạc ngựa khí kêu lên. Truyền thuyết, phàm là có thể tu luyện ra thể sát thần thông đoán thể công pháp, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành. Khó trách yêu vương cũng coi trọng Diệp Vân Phi đoán thể công pháp. Cái kia Thường Thiên đại nhân không khỏi cảm thán nói: "Oanh!" Diệp Vân Phi tay phải nắm quyền, một quyền đánh ra, còn như một tòa núi nhỏ nằm đấm, mang theo khủng bố tới cực điểm lực lượng, gào thét đánh ra, khiến cho giữa thiên địa đều tràn ngập năng lượng kinh khủng gió lốc, bao phủ phương biên mười dặm. Phanh phanh phanh. Tại chỗ liền có hơn 100 cái dị vực cao thủ bị lực lượng kinh khủng gió lốc bức lui. Có 10 cái động thiên nhị cảnh, tam cảnh, tứ cảnh, tại chỗ bị chấn động đến thịt nát xương tan, đầy trời máu thịt xương cặn bã bắn lên. Tất cả hung khí cùng một chỗ hoành tới. Thường Thiên đại nhân quát: "Ầm ầm!" Hơn 100 kiện hồng khí tập trung ở cùng một chỗ, cùng một thời gian hướng Diệp Vân Phi vành đến. Nhiều như vậy hồng khí đồng thời công kích, sinh ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Diệp Vân Phi vung tay lên, hai kiện cao cấp hồng khí, một kiện trung cấp hồng khí đồng thời xuất hiện. Phân biệt là hai thanh đen kịt trường kiếm, một phương đại ấn màu trắng. Hai thanh đen kịt trường kiếm là theo Thiên Vũ mộ sát thủ nơi nào cấp tới, cái kia phương đại ấn màu trắng thì là vừa rồi chém giết Tiêu Thượng lấy được. Ba kiện hồng khí bị kích hoạt, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người. Hưu. Diệp Vân Phi thân thể, mặc dù cao lớn, thế nhưng tốc độ lại kinh người cực điểm. Lập tức ở giữa, liền biến đổi một vị trí. Oanh! Diệp Vân Phi một cước quét ngang. Theo Diệp Vân Phi thi triển ra thân cao 30 trượng thể sát thần thông, có khả năng bạo phát đi ra lực lượng cơ thể đã không đến 7000 bạc cân, mà là đạt đến 8000 bạc cân, thậm chí 9000 bạc cân. Thân thể như vậy lực lượng, coi như là một cái động thiên thập cảnh cao thủ tại đây bên trong, cũng không cách nào ngăn cản. Huống chi là trước mắt này chút dị vực cao thủ. Oanh! Theo Diệp Vân Phi đùi phải quét ngang ra ngoài, không gian bị đè ép đến không ngừng nổ tung, dâng lên từng đóa to lớn năng lượng mây hình ấm. Không gian kia bên trong, thậm chí xuất hiện từng đạo nhỏ như sợi tóc màu đen cái khe nhỏ. Đó là không ở giữa đều không chịu nổi, bị chấn xuất khe hở tới. Phanh phanh phanh. Tại chỗ, liền có mười mấy cái dị vực cao thủ bị Diệp Vân Phi to như chống trời chi trụ chân trái đụng quẹt vào, thân thể trong nháy mắt nổ nát vụn, thịt nát xương tan. Chỉ có 10 cái cầm trong tay cao cấp hung khí, động thiên bắt cảnh thực lực dị vực cao thủ, mới miễn cưỡng theo Diệp Vân Phi dưới đuổi chạy trốn. Nhưng trên thân thể cũng là che kín từng đạo vết rách, không ngừng thổ huyết. Giết! Đại gia đừng sợ, cùng tiến lên, giết hắn. Cái kia 7 cái động thiên cựu cảnh cao thủ, muốn rách cả mí mắt, điên cuồng giống to. Còn lại mấy cái bên kia dị vực cường giả, đành phải kiên trì, lần nữa hướng Diệp Vân Phi xung phong ra tới. Từng kiện pháp bảo, từng đạo công kích, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Hô! Đột nhiên, Diệp Vân Phi há mồm khẽ hấp, phương viên vài dặm bên trong, tất cả không khí cùng năng lượng toàn bộ bị Diệp Vân Phi hút vào trong bụng. Sau đó, giống cao tới 30 trượng Diệp Vân Phi đột nhiên giống to một tiếng. Này tiếng giống thật giống như mấy chục tòa núi lửa đồng thời bùng nổ, lại giống như cựu thiên thần lôi đập xuống, vô cùng vô tận sóng âm như từng mảnh hải dương trùng trùng điệp hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hết thảy mọi người đều cảm giác đến lỗ tai của mình chỗ sâu binh binh bang bang, tựa hồ nổ vang ngàn ngàn vạn vạn đạo lôi đỉnh phích lịch. Nay vừa hống, Diệp Vân Phi thi triển là cùng sư nhất tộc sư hướng công. Dù Diệp Vân Phi lực lượng lại phối hợp 30 trượng thân thể cao lớn, chỗ hét ra uy lực thật là đáng sợ. Bành bành, tại chỗ liền có hơn 20 cái động tiên tứ cảnh, ngũ cảnh dị vực cao thủ bị chấn động đến lăng không nổ tung, trực tiếp hóa thành từng đám huyết vụ. Còn có mười mấy cái động tiên lục cảnh, thất cảnh dị vực cao thủ bị khủng bố sóng âm chấn động đến miệng mũi đổ máu, tại chỗ thụ thương. Diệp Vân Phi vẫy bàn tay lớn một cái, đem mười mấy chuôi hồng cấp pháp bảo nhét tới trong tay. Này là vừa vặn bị giết chết những dị vực đó cao thủ lưu lại. Chết! Diệp Vân Phi cao lớn như núi thân thể, cực tốc hướng về phía trước xông lên, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Ầm ầm. Diệp Vân Phi như một đầu viễn cổ hung thú, quyền đấm cước đá, mỗi một lần ra tay, nhất định oanh sát hoặc nhiều hoặc ít dị vực cao thủ. Thời khắc này Diệp Vân Phi, thân cao 30 trượng, tay dài chân dài, tùy tiện quét ngang ra ngoài, những dị vực đó cao thủ căn bản là không có cách tránh né. Một lát sau, Diệp Vân Phi đã giết chết hơn 100 cái dị vực cao thủ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Trong đó, động thiên thất cảnh, bát cảnh cao thủ đều có. Chỉ có cái kia 7 cái động thiên cựu cảnh cao thủ tạm thời còn không có thương vong. Quá mạnh. Giờ phút này, mỗi người đều đang thán phục, thậm chí toàn thân phát lạnh. Diệp Vân Phi thi triển tới chiến lực, quá mạnh. Hơn 300 cái động thiên cảnh cao thủ, mà lại còn có nhiều như vậy hồng cấp pháp bảo cùng một chô vây công. Kết quả, lại bị Diệp Vân Phi một phiên quyền đấm cước đá, oanh sát hơn phân nửa. Đột nhiên, trong lúc kỳ chiến, chết. Thiên U Mộ cái kia lục đàn chủ, đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Vân Phi, hắn khống chế lấy một thanh đen kịt trường kiếm, trong nháy mắt xỏ xuyên qua không khí, hóa thành một đạo hắc mang, trong nháy mắt đánh trúng Diệp Vân Phi trái tim, đồng thời thấu thể mà qua. Lần này biến cố tới 10 điểm đột ngột. Diệp Vân Phi thế mà phản ứng không kịp, không có tránh đi. Tốt. Giờ khắc này, tất cả dị vực nhân mã, tất cả đều hoan hô dâng lên. Cuối cùng giết chết cái này ác ma đáng sợ. Những cái kia còn sống dị vực cường giả, cũng là từng cái trong lòng đung lòng. Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là chết tại dưới kiếm của ta. Cái kia lục đàn chủ đắc ý cười lớn. Vì một cái này, hắn đã tiềm phục tại không gian bên trong, một mực không có ra tay, ẩn giấu đi thời gian rất dài. Cái kia Hỗn Nguyên Cấm Không trận là hắn dẫn đầu bố trí, đối với hắn không có hạn chế. Cho nên, tại mảnh không gian này, hắn ý nguyên có khả năng thi triển ẩn thân bí thuật. Không tốt. Diệp Vân Phi bị bắn trúng tim. Thiên Huyền Đại Lục nhân mã thì là từng cái quá sợ hãi. Đi cứu Diệp viện trưởng. Thôi Thiên Quốc mang theo Thiên Huyền Đại Lục động thiên cảnh cao thủ, chuẩn bị lao ra cứu người. Nhưng vào lúc này, chỉ bằng ngươi cái này rất rưởi, cũng giết được ta sao? Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau đó, mọi người liền kinh ngạc phát hiện, Diệp Vân Phi trái tim vị trí kia vết thương, tại tốc độ cao khép lại, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Mà Diệp Vân Phi khí tức không có biến hóa chút nào. Bất luận cái gì người cũng nhìn ra được, Diệp Vân Phi không hư hao chút nào. Vừa rồi, tại cái kia lục đàn chủ trường kiếm, vừa mới chạm đến Diệp Vân Phi bên ngoài thân làn da lúc, Diệp Vân Phi cũng đã đem trái tim tiến hành Nazi, tránh đi một kiếm kia. Mà lại, dù Diệp Vân Phi năng lực, coi như trái tim thật bị đâm trúng, cũng sẽ không chết. Làm sao có thể? Cái kia lục đàn chủ trợn mắt hốt mồm, vô pháp tin. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng bị đâm trúng trái tim, lại một chút việc cũng không có. Những dị vực đó cao thủ đều là thấy toàn thân phát lạnh. Nay chẳng phải là nói, Diệp Vân Phi là giết không chết. Đối mặt một cái giết không chết quái vật, còn có cái gì tốt đánh đây này? Diệp Vân Phi không có việc gì, quá tốt rồi. Tương phản, Thiên Huyền Đại Lục nhân mã lại là từng cái cực kỳ mừng rỡ. Người đâm ta nhất kiếm, cũng ăn ta nhất kiếm thử một chút đi. Diệp Vân Phi bước ra một bước, thuấn di đi vào cái kia lục đàn chủ trước người, một thanh đen kịt trường kiếm xuất hiện trong tay, không ngừng phóng to. Trong nháy mắt, liền hóa thành một thanh cự kiếm. Hồng cấp pháp bảo đã có khả năng tự do biến lớn thu nhỏ. Rất lâu không có thi triển phi tiên nhất kiếm, hy vọng còn có khả năng triển khai ra được đi. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi khí chất đột biến, có một loại phiêu miểu xuất trần, như trích tiên hàng thế mùi vị. Bù bù, một đạo kiếm mang phá không mà tới, chém về phía lục đàn chủ. Này một đạo kiếm mang, kinh tài tuyệt diễm, cho người cảm giác hoàn mỹ vô khuyết. Một kiếm này, không giống nhân gian hết thảy, giống như là theo thiên cựu bên ngoài kéo tới, sẽ rách phiến thiên địa này, bao phủ hết thảy. Không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ, cũng không ai có thể hình dung một kiếm này rực rỡ. A, cái kia lục đàn chủ một tiếng hét thảm, đối mặt này phiêu miểu xuất trần nhất kiếm, hắn tránh cũng không thể tránh. sau đó mi tâm của hắn xuất hiện một đạo vết máu. Nay đạo huyết ấn dọc theo bộ mặt đến hết hầu, đến bộ ngực, phần bụng, lan tràn toàn thân. Đây là cái gì kiếm pháp? Lục Đan chủ run sợ hỏi. Phi tiên nhất kiếm. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Vừa mới nói xong, ầm, Lục Đan chủ thân thể từ giữa đó tách ra, hóa thành hai nửa, hướng hai phía ném bay ra ngoài. Cuối cùng có một cái động thiên cựu cảnh cao thủ vẫn lạc. Đến ngươi. Diệp Vân Phi thu hồi trường kiếm, một bước vọt tới khắc một cái động thiên cựu cảnh trước người, quyền cước đều xuất hiện. Ầm ầm. Mấy chiêu qua đi, Diệp Vân Phi một quyền đánh sát cái này động thiên cựu cảnh cao thủ. Rút lui, toàn bộ đều rút lui. Cái kia Thường Thiên đại nhân, tại Lục Đan chủ bị giết chết một khắc này, rốt cuộc hiểu rõ, bọn hắn khẳng định đánh không lại Diệp Vân Phi. Ha ha ha. Hiện tại mới muốn chạy trốn, chế. Diệp Vân Phi ngửa mặt lên trời cười to. Đang tiếng cười bên trong, Diệp Vân Phi khẽ vươn tay, theo bên cạnh trong không gian, cầm ra một cây trận kỳ, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Tiếp theo, Diệp Vân Phi hai tay liền hữu, một tay cầm ra một cây trận kỳ, trong chốc lát, liền theo bên trong vùng không gian này, cầm ra tới 9981 càn trận kỳ. Thấy cảnh này, còn đưa lại những dị vực đó cao thủ, mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt, bọn hắn biết, Hỗn Nguyên cấm không trận bị Diệp Vân Phi phá hết. Hỗn Nguyên cấm không trận bị phá đi, mang ý nghĩa Diệp Vân Phi lại có thể thi triển loại kia trốn vào không gian quỷ dị thân pháp. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết, một cái cũng trốn không thoát. Diệp Vân Phi từ tốn nói, còn đưa lại hơn 100 cái dị vực cao thủ, tất cả đều lâm vào trong tuyệt vọng. Chương 589, Diệp thống lĩnh chương 589, Diệp thống lĩnh giờ này khắc này, này chút dị vực cao thủ, nơi nào còn có cái gì đấu trí đây? Từng cái xoay người bỏ chạy. Vâng. Diệp Vân Phi thân thể cao lớn, hoặc long xà đi, hoặc như cực nhanh, đuổi theo, cơ hồ là một bước giết một người. Này chút dị vực cao thủ, vừa rồi hơn 300 người tập thể vây công Diệp Vân Phi, cũng đánh không lại Diệp Vân Phi, hiện tại tứ tán chạy trốn, liền càng thêm không thể nào là Diệp Vân Phi đối thủ. Trong chốc lát, lại bị Diệp Vân Phi chém giết hơn phân nửa. Thậm chí, giết càng về sau, Diệp Vân Phi co ngón tay bắn liền, thi triển ra cách sơn đánh thần quyền kình, bắn ra một cái. Tại thiên ảnh bảo gấp 10 lần ra tốc phía dưới, Diệp Vân Phi tốc độ quá nhanh, những dị vực đó cao thủ căn bản là vô pháp trốn được. Diệp Vân Phi, tha mạng a. Cũng có một chút dị vực cao thủ, mặt đối với sinh tử, hoàn toàn hỏng mất, vậy mà quỳ xuống đến, hướng Diệp Vân Phi cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi hảo không nương tay, một chưởng một cái, toàn bộ trục chết. Cuối cùng, đến cuối cùng, chỉ còn lại có cái kia Thường Thiên đại nhân. Hắn đã chạy trốn tới nơi xa, gần như biến mất tại cuối chân trời. Diệp Vân Phi, ngươi chờ, thù này ta nhất định sẽ báo. Tắc Thiên thanh âm, như quần quần kinh lôi, xa xa chuyển trở về. Ngươi không có cơ hội báo thù. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Vừa mới nói xong. Vâng. Diệp Vân Phi hai chân hơi gấp, sau đó đột nhiên một cái bật lên, cái kia thân thể khổng lồ, như một quả to lớn biên đạn, bằng tốc độ kinh người, xẹt qua trời cao, hướng Thường Thiên đại nhân đuổi theo. Sau một khắc, Diệp Vân Phi chính là rơi vào Thường Thiên đại nhân trước người, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm hắn. Diệp Vân Phi, ta là yêu vương đại nhân tâm phúc bộ hạ, ngươi dám như thế đối ta, yêu vương đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tắc Thiên đối mặt Diệp Vân Phi, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, kiên trì, lớn tiếng nói. Vâng. Đáp lại hắn, là một tôn như sườn núi nhỏ giống như nắm đấm. Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Tắc Thiên giận dữ hét. Mấy chiêu qua đi. Ầm. Diệp Vân Phi một quyền đem Tắc Thiên đánh vỡ, hóa thành một đoàn xương máu. Hơn 300 cái dị vực cao thủ, một cái cũng không có chạy mất. Trốn a. Lúc này, còn thừa lại mười mấy vạn dị vực nhân mã đang ở tứ tán đoàn bệnh. Nếu tới, liền không cần đi. Diệp Vân Phi bước ra một bước, thân như cực nhanh, hướng những dị vực đó nhân mã đuổi theo. Ầm ầm. Chỉ gặp Diệp Vân Phi cái kia thân thể cao lớn, chỗ đến, những cái kia liều mạng chạy trốn dị vực nhân mã, số lớn bị hoành giết. Một lát sau, mười mấy vạn dị vực nhân mã, tuyệt đại bộ phận bị giết chết. Chỉ có số rất ít một bộ phận thành công chạy trốn. Trên trời dưới đất hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ gặp giữa thiên địa khắp nơi đều nổi trôi nồng đậm xương máu, trên mặt đất chất đầy tầng tầng lớp lớp tàn chi toái thể, dòng máu chảy xuôi thành sông. Dị vực mấy chục vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Quá thảm rồi. Thậm chí, có một ít thiên huyền đại lục võ giả trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Giờ khắc này, thiên tựa hồ rơi ra huyết vũ. Tựa hồ có quỷ thần đang khóc. Diệp Vân Phi vây tay một cái, trong chiến trường, từng kiện hồng khí liên tục không ngừng hướng Diệp Vân Phi bắn nhanh tới, rơi vào trong lòng bàn tay. Này chút hồng khí, Diệp Vân Phi định dùng tới luyện linh kiếm. Có này chút hồng khí, ta liền có thể đại đại để linh kiếm phẩm chất. Diệp Vân Phi đánh giá trong lòng bàn tay hồng khí, hết sức hài lòng, sau đó, toàn bộ giấu đi. Sau đó, Diệp Vân Phi quay người, hướng Thanh Châu thành đi trở về đi. Mỗi đi một bước, cái kia cao vút trong mây thân thể, liền thu nhỏ một vòng. Mấy chục bước về sau, Diệp Vân Phi thân thể đã khôi phục như thường. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đạp không mà quay về, đáp xuống Thanh Châu thành bên trong. Từ giờ trở đi, Diệp Vân Phi chính là chúng ta Thanh Châu thành này một nhánh đại quân tổng thống lĩnh, đại gia có đồng ý hay không? Đột nhiên, Thôi Thiên Quốc hét lớn. Hắn đã là hạ quyết tâm, nhất định phải dựa vào Diệp Vân Phi cây đại thụ này. Hắn hiểu được, Diệp Vân Phi có thể liên sát 7 cái động thiên cựu cảnh cao thủ, nói rõ, Diệp Vân Phi thực lực so với hộ giới thành cổ thành, chỉ mạnh không yếu. Đồng ý. Mấy chục vạn thiên huyền đại quân đồng thời lớn giống lên. Chỉ có những cái kia đến từ Trung Châu bốn đại đỉnh tiêm thế lực người, không có mở lời, từng cái thối lui đến phía sau cùng, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Bái kiến Diệp thống lĩnh. Thôi Thiên Quốc lại quát. Bái kiến Diệp thống lĩnh. Tất cả mọi người là theo chân cùng kêu lên giống to. trung trung điệp điệp tiếng giống chuyến đi mấy chục dặm, tiếng chấn vân tiêu. Đối với thống lĩnh xưng hô thế này, Diệp Vân Phi không thèm để ý chút nào, không thể nói tán thành vẫn là phản đối, hoàn toàn không nhìn thái độ. Cuối cùng, Diệp Vân Phi đi tới hộ đạo học viện nhân mã trước đó, đối mọi người mỉm cười. Diệp viện trưởng, vừa rồi trái tim của ngươi bị đánh trúng, không có sao chứ? Một cái hộ viện trưởng lão mở lời hỏi. Ta không sao, không quan trọng vết thương nhỏ mà thôi, Diệp Vân Phi đáp. Sau đó, Diệp Vân Phi tầm mắt liền nhìn về phía Độc Cô Hoan, Nô Hắc Sơn, Long Ánh Ánh, Tiểu Tuệ, Ôn Tử đám người. Nô Hắc người đám người nhìn Diệp Vân Phi, muốn nói cái gì, lại không dám nói, lộ ra 10 điểm mất tự nhiên. Thế nào, các ngươi bọn gia hỏa này không nhận ra ta rồi? Diệp Vân Phi không khỏi cười nói. Lão đại, ngươi vừa rồi quá uy vũ, lại quá hung tàn, một hơi giết mấy chục vạn đại quân, ta đều bị ngươi hù dọa. Thấy Diệp Vân Phi đủ cười, nghe được Diệp Vân Phi thanh âm, Nô Hắc Sơn mới là thở dài một hơi, vội vàng xuống tới, nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi người vẫn là yêu quái, vừa rồi vì cái gì biến đến cao lớn như vậy? Ôn Tử cũng là xuống tới, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, giống như là một người hiếu kỳ bảo. Quá cường đại, không hổ là có khả năng chiếm ta tiện nghi nam nhân. Long Ánh Ánh thì là dùng ánh mắt tán thưởng, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Vân Phi. Nàng từ khi kích hoạt chiến tộc huyết mạch về sau, làm việc làm gió càng lúc càng lớn gan trực tiếp, loại lời này cũng có thể trước mặt mọi người không chút nào nhíu mày nói ra. Diệp thống lĩnh, những cái kia đều là cùng Tiêu Thượng Tâm Phúc thủ hạ, ta để cho người ta toàn bộ bắt lại, nên như thế nào xử lý đâu? Thôi Thiên Quốc đi tới, nói ra. Nơi xa có hơn 1000 người, lớn chói. Vừa rồi Diệp Vân Phi đại sát tứ phương thời điểm, Thôi Thiên Quốc đã để người nắm Tiêu Thượng Tâm Phúc thủ hạ toàn bộ tóm lấy. Hiện tại hắn là lấy hết tất cả năng lực, bắt lấy hết thể cơ hội, định đoạt Diệp Vân Phi. Hắn mặc dù là một cái động thiên bát cảnh cao thủ, thế nhưng hắn hiểu được, mình tại Diệp Vân Phi trước mặt, cái gì cũng không tính, toàn bộ giết, không còn một ngống. Diệp Vân Phi cũng không nhìn lướt mắt, từ tốn nói, giết. Thôi Thiên Quốc ra lệnh một tiếng, lập tức cái kia hơn 1000 cái Tiêu Thượng Tâm Phúc thủ hạ, toàn bộ bị loạn đao chém chết. Còn có Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thiên Viêm giáo, Thần Phong giáo người, cũng toàn bộ giết, Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi tự nhiên hiểu rõ, cái này Thôi Thiên Quốc nghĩ quang dựa vào chính mình, Diệp Vân Phi cũng không ghét. Thế nhưng nếu nghĩ quang dựa vào chính mình, vậy thì phải cùng Trung Châu bốn đại đỉnh tiêm thế lực triệt để cắt đứt. Được. Thôi Thiên Quốc do dự một chút, sau đó trọng trọng gật đầu. Hắn hiểu được, một khi đối Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực người động thủ, liền mang ý nghĩa hắn triệt để đứng ở Diệp Vân Phi bên này, từ đó cùng Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực là địch. Tiếp theo, Thôi Thiên Quốc mang theo một nhóm tâm phúc thủ hạ, bắt đầu thanh lý Thanh Châu thành bên trong bốn cái đỉnh tiêm thế lực người. Chương 590, hợp tác vui vẻ. Chương 590, hợp tác vui vẻ. Thôi Thiên Quốc một khi làm ra quyết định, ra tay liền không chút do dự, rất nhanh, Thanh Châu thành bên trong những cái kia đến từ Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực người liền bị giết đến kêu cha gọi mẹ. Y Y. Đột nhiên, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Thanh Châu thành bên ngoài, mỗi một châu ngồi, một vùng bình địa phía trên, đứng bước một cái đạo sĩ, diện mạo phong gầy, một thân cựu đạo bảo hơi hơi đông đưa. Đạo sĩ này đang dùng ánh mắt phức tạp, xa xa nhìn xem Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi lòng có cảm giác, tầm mắt cũng là hướng ngoài thành nhìn lại, cùng đạo sĩ này tầm mắt đối tại cùng một chỗ. Đại địa đạo trưởng. Diệp Vân Phi tầm mắt co rụt lại. Đạo sĩ này chính là Diệp Vân Phi trước đó tại Đông Bực bên trong chiến trường cổ kia gặp phải đại địa đạo trưởng. Lúc đó, cái này đại địa đạo trưởng còn nắm tướng địa học truyền thụ cho Diệp Vân Phi. Chỉ bất quá, lúc kia, cái này đại địa đạo trưởng còn không có phục sinh. Mà bây giờ, hắn rõ ràng đã thành công phục sinh. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng cách không nhìn nhau chỉ chốc lát. Muốn báo thủ. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, nói ra. Diệp Vân Phi đã từng đoạt cái này đại địa đạo trưởng nửa cái địa linh mạch. Ta không có ý tứ này. Huống chi, bằng thực lực ngươi bây giờ, ta báo không được thủ. Đại địa đạo trưởng lắc đầu. Thế nào, cố nhân gặp nhau, liền loại thái độ này à? Đại địa đạo cười dài nói. Sau đó, hắn đột nhiên độn vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, đã tiến vào Thanh Châu thành bên trong, đứng tại Diệp Vân Phi trước người. Hắn là một cái địa sư, thuật độ thổ, đơn giản xuất thần nhập hóa. Liền Diệp Vân Phi cũng cảm thấy không bằng. Diệp Vân Phi, thật không nghĩ tới à, trong thời gian ngắn, ngươi thế mà phát triển đến loại tình trạng này. Coi như là ta, cũng không có nắm chắc đánh thắng được ngươi. Đại địa đạo trưởng cảm thụ một thoáng Diệp Vân Phi trong cơ thể kinh khủng khí huyết, cảm thán nói ra. Ngươi có khả năng thử nhìn một chút. Diệp Vân Phi nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi khí thế đã khóa chặt đại địa đạo trưởng, có sát khí ẩn hiện. Đối với cái này đại địa đạo trưởng, Diệp Vân Phi vẫn tương đối cảnh giác. Bởi vì, nghiêm chỉnh mà nói, cái này đại địa đạo trưởng cũng là một cái người xâm nhập, là thuộc về Huyền Hoàng tinh vực người. Hắn tại năm đó trong trận chiến ấy, đi theo dị vực đại quân tiến vào Thiên Huyền đại lục. Sau này, hộ người trên đường dẫn đầu Thiên Huyền đại lục võ giả, đánh bại dị vực đại quân. Cái này đại địa đạo trưởng trọng thương ngã gục, cuối cùng tại đông vực bên trong chiến trường kia, tìm được một đầu địa linh mạch, bố trí xuống điên đảo âm dương đại trận chờ đợi phục sinh. Mà lại, tại trước khi chết, cái này đại địa đạo trưởng còn giúp những cái kia chết tại Thiên Huyền đại lục cổ yêu tộc làm đủ loại bố trí, khiến cho một nhóm lớn cổ yêu tộc thi thể có phục sinh cơ hội. Nhân vật như vậy, Diệp Vân Phi tự nhiên cảnh giác, tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta có thể sẽ không cùng ngươi động thủ. Đại địa đạo trưởng cảm nhận được Diệp Vân Phi sắc khí, giật nảy mình, lùi lại mấy bước, liên tục khoát tay nói ra. Vừa rồi, Diệp Vân Phi chém giết cái kia hơn 300 cái dị vực cường giả, toàn bộ quá trình hắn đều tận mắt nhìn thấy, nào dám cùng Diệp Vân Phi động thủ. Cái kia ngươi tìm đến ta, đến cùng có chuyện gì? Diệp Vân Phi hỏi. Ngươi là Lưu Vân đại sư? Đại địa đạo trưởng đột nhiên hỏi. Không sai, ta chính là. Diệp Vân Phi không có phủ nhận. Rõ ràng, cái này đại địa đạo trưởng đã làm qua một phiên điều tra, tra ra chính mình là Lưu Vân đại sư. Quả nhiên là ngươi. Đại địa đạo trưởng thấy Diệp Vân Phi thừa nhận, không khỏi mừng rỡ. Diệp Vân Phi, ta thật rất tốt ngạc nhiên, Thiên Huyền đại lục thấp như vậy cấp đại lục, làm sao lại ra một cái ngươi dạng này tuổi trẻ yêu nghiệt? Trẻ mắc nhẹ, không chỉ chiến lược kinh người, thế mà còn là một cái luyện đan đại sư. Đừng nói Thiên Huyền đại lục, coi như là toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực, ta dám nói, cũng không có mấy cái tuổi trẻ yêu nghiệt có thể cùng ngươi so sánh. Đại địa đạo trưởng cảm thán nói. Diệp Vân Phi không nói gì, bình tĩnh nhìn xem đại địa đạo trưởng. "Tốt, ta nói thẳng đi, ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp ta luyện một khỏa bảo đan." Đại địa đạo trưởng chê cười nói, "Ta mặc dù thành công phục sinh, thế nhưng thân thể của ta ở vào tử vong trạng thái, đã có mấy trăm năm thời gian lây dính nồng đậm thi khí. Nếu như không đi trừ này chút thi khí, có lẽ tương lai của ta lại biến thành nửa người nửa thi quái vật. Cho nên, ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp ta luyện chế một lò tụ nguyên thăng dương đan. Có tụ nguyên thăng dương đan, ta trên nhục thể thi thể mới có thể tiêu trừ đi." Đại địa đạo trưởng nói ra. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, quả nhiên phát hiện, đại địa đạo trưởng thân thể phía trên bao phủ một tầng thi khí, cho người ta âm trầm cảm giác. Luyện chế tụ nguyên thăng dương đan hết thảy bảo dược, ta đều chuẩn bị xong. Đại địa đạo trưởng ống tay áo vung lên, một nhóm lớn bảo dược theo hắn tay áo bên trong bay ra, hiện lên ở Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi không nói gì, lặng lặng nhìn đại địa đạo trưởng một lát. "Ta tại sao phải giúp ngươi luyện đan? Ta và ngươi rất quen. Ngươi đi đi." Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, xoay người rời đi. "Chờ một chút, ta có khả năng giao thủ lao. Linh tinh thạch, linh dược, bảo dược, pháp bảo, ta đều có thể cho ngươi." Đại địa đạo trưởng gấp, thân hình khẽ động, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, quần áo vung lên, từng đống linh tinh thạch, thảo dược, còn có đủ loại pháp bảo, thậm chí có mấy chục kiện hồng khí bay ra, trôi nổi tại bên trong vùng không gian này, như một tòa tòa núi nhỏ. "Không hứng thú." Diệp Vân Phi nhìn lướt qua những cái kia tinh thạch, thảo dược cùng pháp bảo, từ tốn nói. "Diệp Vân Phi, ta nhìn ra được, ngươi mặc dù tu luyện tướng địa học cấm pháp, thế nhưng lướt qua liền thôi, căn bản cũng không có hình thành cái gì chiến đấu uy lực. Kỳ thật, tướng địa học mặc dù là một môn dùng tới thăm dò địa hình địa vật cấm pháp, thế nhưng dùng đến chiến đấu, một dạng có khả năng phát huy ra uy lực hết sức mạnh. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm, một ý niệm điều khiển đại địa, di sơn đảo hải, thậm chí cải thiên hoán địa, uy lực vô tận. Như vậy đi, ngươi giúp ta luyện đan, ta tới chỉ đạo ngươi tu luyện tướng địa học, về sau ngươi liền có hơn một môn tuyệt học." Đại địa đạo trưởng nói ra. "Không quan trọng một môn công pháp, coi như không có ngươi chỉ đạo, ta ngày sau một dạng có khả năng chậm rãi tìm tòi, đem nó tu luyện tới cảnh giới tối cao." "Ngươi đi đi." Diệp Vân Phi vẫn lắc đầu. "Ngươi không nên vội vã cự tuyệt mà. Có việc dễ thương lượng, không hài lòng có khả năng nói tới hài lòng đến rừng. Ngươi có muốn hay không hồn thạch? Ta hiểu rõ một chỗ, tồn tại đại lượng hồn thạch, số lượng khẳng định nhiều đến ngươi hài lòng. Còn có, Diệp Vân Phi, ngươi không phải cùng Thiên Lũ Mộ có thù à? Ta biết Thiên Huyền Đại Lục Thiên Lũ Mộ phân bộ ở đằng kia, ngươi có muốn biết hay không?" Đại địa đạo trưởng nói ra. "Tụ nguyên thăng dương đan có thể là một loại cựu phẩm bảo đan. Ngươi vì cái gì nhận định ta có khả năng luyện chế?" Diệp Vân Phi hỏi. "Trước mấy ngày ta đi một chuyến đan tháp, nghe nói Lưu Vân đại sư khí, Nhật tinh cùng trăng tinh huy, còn có thảo mộc tinh hoa, trước mặt mọi người biểu diễn thuật luyện đan, cuối cùng nhường đan quân chết phục sự tình. Hài hước đan tháp những cái kia vô tri luyện đan sư, thế mà cho rằng Lưu Vân đại sư chẳng qua là một bảo đan sư, có thể dùng thiên địa tinh hoa làm thuốc, dạng này luyện đan trình độ, như thế nào một bảo đan sư chỗ có thể làm được? Ta trước kia tại Huyền Hoàng tinh vực thời điểm, nhận biết một cái bát phẩm bảo đan sư, hắn cũng chưa chắc làm được. Cho nên, ta suy đoán cái này Lưu Vân đại sư có thể là một cái cựu phẩm bảo đan." "Diệp Vân Phi, đoán không sai đi." Đại địa đạo trưởng nhìn Diệp Vân Phi, hỏi: "Một lò cựu phẩm bảo đan, giá trị liên thành, ta tại sao phải thay ngươi luyện?" Diệp Vân Phi từ tốn nói: "Ta quả nhiên không có đoán sai." Đại địa đạo trưởng kích động đến thân thể run nhẹ nhẹ, đồng thời cũng là kinh ngạc cực điểm. Phải biết, một cái cựu phẩm bảo đan sư, coi như là tại Huyền Hoàng trong tinh vực, thân phận cũng là cực kỳ tôn quý, nhất định là các đại thế lực tranh nhau lôi kéo thượng khách. Thiên Huyền đại lục thấp như vậy cấp đại lục bên trong, lại có một cái cựu phẩm bảo đan sư, mà lại tuổi tác dạng này nhẹ, đơn giản quá kinh người. "Diệp Vân Phi, nếu như ngươi giúp ta luyện chế tụ nguyên thăng dương đan, ta mang ngươi tiến vào thần vẫn địa phương." Đại địa đạo trưởng nói ra. "Thần vẫn?" Diệp Vân Phi sững sờ. "Thần vẫn là Huyền Hoàng trong tinh vực một cái tiểu thế giới, nghe nói là thần linh ngã xuống chỗ, bên trong mặc dù nguy hiểm tầng tầng, nhưng cũng tồn tại to lớn kỳ ngộ cùng đủ loại bảo vật, mà lại có truyền thuyết thần vẫn địa chi bên trong có bán thần dược. Nói như vậy, tại Huyền Hoàng trong tinh vực được mọi người công nhận tồn tại bán thần dược địa phương, một cái là thiên đạo tháp bên trong, một cái liền là thần vẫn địa chi bên trong. Cách mỗi 600 năm, thần vẫn liền sẽ mở ra một lỗ hổng, ngoại giới sinh linh liền có thể vào bên trong tìm tòi cơ duyên. Chỉ bất quá, thần vẫn bị Huyền Hoàng tinh vực bên trong mấy cái thế lực lớn trưởng khống. Chỉ có mấy cái này thế lực lớn bên trong người, hoặc là đi qua mấy cái này thế lực lớn cho phép người ngoài, mới có tư cách tiến vào." Đại địa đạo trưởng nói ra. Bấm tay tính ra, không lâu sau đó, thần vẫn lại đến 600 năm một lần mở ra, ta có biện pháp cầm tới tiến vào thần vẫn tư cách. "Diệp Vân Phi, nếu như ngươi giúp ta luyện đan, ta mang ngươi đi vào." "Thế nào?" Đại địa đạo trưởng nhìn về phía Diệp Vân Phi. "Thần linh ngã xuống chỗ, bán thần dược. Như vậy, ngươi vừa rồi nói toàn bộ thù lao, ta đều muốn. Dạng này, ta có thể giúp ngươi luyện đan. Bao quát này chút tinh thạch, thảo dược cùng pháp bảo, chỉ đạo ta tu luyện tướng địa học, nói cho ta biết cái chỗ kia có đại lượng hồn thạch, Thiên Huyền Đại Lục Thiên U mộ tổng bộ ở đằng kia, mang ta tiến vào thần vẫn địa phương. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi, Diệp Vân Phi, ngươi cũng lòng quá tham đi. Đại địa đạo trưởng cả giận nói. Diệp Vân Phi không nói gì. Được a, ai bảo ta như thế cần tụ nguyên thăng dương đan đây? Bị ngươi tiểu tử này tàn nhẫn làm thịt một đao. Đại địa đạo trưởng bất đắc dĩ thở dài. Hợp tác vui vẻ. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Chương 591, chủ trì công đạo chương 591, chủ trì công đạo chỉ bất quá, ta bây giờ còn chưa có rảnh giúp ngươi luyện đan. Ngươi cứ chờ một chút, chờ ta làm xong lại nói. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi còn muốn đội vàng cái gì? Đại địa đạo trưởng hỏi. Tiêu diệt hết thể xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục ngoại địch. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Cái này. Vậy được rồi, chờ ngươi làm xong, ta lại tới tìm ngươi. Đại địa đạo trưởng sửng sốt một chút, gật đầu nói. Ngươi cũng là huyền hoàng tinh bực người. Ta sát huyền hoàng tinh bực người, ngươi không có ý kiến. Diệp Vân Phi giống như cười mà không phải cười, nhìn đại địa đạo trưởng, nói ra. Ngươi nói đùa. Huyền hoàng trong tinh bực, thế lực lớn nhỏ, không có một vạn, cũng có nhiều ngàn. Xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục, chủ yếu là cổ yêu tộc cùng một chút phụ thuộc thế lực tạo thành liên quân. Ta cùng cổ yêu tộc có thể không có bao nhiêu quan hệ. Năm đó, chẳng qua là thỉnh thoảng đi theo cổ yêu tộc đại quân tiến vào Thiên Huyền Đại Lục. Ta cùng cổ yêu tộc có thể không có bao nhiêu quan hệ. Ngươi đừng nói là giết một chút cổ yêu tộc nhân mã, coi như đi nắm toàn bộ cổ yêu tộc đều diệt, cũng không liên quan gì đến ta. Đại địa đạo cười dài nói. Vậy thì tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Thế gian mãi mãi cũng là mạnh được yếu thua. Các ngươi Thiên Huyền Đại Lục nhỏ yếu, tự nhiên có ngoại địch xâm lấn. Hiện tại, ngươi biến đến mạnh mẽ, tự nhiên cũng có thể nắm những cái kia ngoại địch diệt đi. Loại chuyện này, ta thấy cũng nhiều. Đi. Đại địa đạo trưởng một tiếng cảm thán. Vừa mới nói xong, thân hình của hắn đã chui xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Diệp thống lĩnh, cái kia bốn cái thế lực người đã toàn bộ giết. Thôi Thiên Quốc đi tới, mở lời nói ra. Được. Truyền lệnh xuống, nhường đại gia chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Sau nửa canh giờ, chúng ta xuất phát đi Thiên Tu Thành. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Thôi Thiên Quốc mừng rỡ. Thiên Tu Thành đã sớm bị dị vực đại quân chiếm lĩnh, trở thành dị vực đại quân tiến công Trung Châu tổng bộ. Sau nửa canh giờ, Diệp thống lĩnh, nhân mã của chúng ta đã chuẩn bị xong. Thôi Thiên Quốc đi vào Diệp Vân Phi trước người nói ra. Hắn hiện tại thật giống như Diệp Vân Phi một cái trợ thủ đắc lực. Ban đầu, dùng thân phận địa vị của hắn, hành đầu tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, coi như là Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực trưởng môn hoặc gia tộc, thậm chí hộ giới thành cổ thành chủ, cũng phải khách khí kêu một tiếng thôi minh. Có thể là, hiện tại, hắn tại Diệp Vân Phi trước mặt, lại là lộ ra 10 điểm cung kính. Từ khi tận mắt nhìn thấy Diệp Vân Phi chém giết dị vực 7 cái động thiên cựu cảnh cao thủ về sau, hắn hiểu được, tại Diệp Vân Phi trước mặt, hắn cái gì cũng không tính. Diệp Vân Phi trở bàn tay liền có thể giết hắn. Hắn nào dám mất kính? Vậy liền nhường đại gia lên đường đi. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Xuất phát. Thôi Thiên Quốc vung tay lên. Ầm ầm. Hơn 30 vạn đại quân rời đi Thanh Châu thành, trùng trùng điệp điệp hướng về Thiên Tu thành mà đi. Lúc này, Thanh Châu thành phát sinh sự tình, như chớp giật, đã cấp tốc truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Thậm chí, truyền đến Đông Vực, Tây Nguyên, Bắc Hoàng, Đông Cương. Thế là, Trung Châu sôi trào, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục sôi trào. Diệp Vân Phi đơn thương độc mã, chém giết dị vực hơn 300 cái động thiên cảnh cao thủ, trong đó có 7 cái động thiên cửu cảnh. Nghe nói, lúc ấy hơn 300 cái động tiên cảnh cường giả, cầm trong tay hơn 100 kiện hồng cấp pháp bảo, trong đó, cao cấp hồng khí có 20 kiện. Diệp Vân Phi đơn thương độc mã, diệt đi dị vực 40 vạn đại quân. Theo Thanh Châu thành trận chiến kia đủ loại chi tiết, không ngừng truyền ra, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục vì đó sợ hãi. Chơi ạ, liên động tiên cửu cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi cũng có thể chém giết, này chẳng phải là nói, hắn đã là vô địch. Vô địch? Phóng nhãn Thiên Huyền Đại Lục, Diệp Vân Phi lại vô địch thủ. Vô số võ giả điên cuồng nghị luận. Chỉ có Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực người, từng cái yên lặng không nói, vẻ mặt khó coi. Đáng chết, vì sao ta luôn là so ra kém Diệp Vân Phi? Rõ ràng ta là tiên linh thể, rõ ràng thiên phú của ta cao hơn hắn, vì sao mỗi một lần hắn đều có thể xa xa đi tại trước mặt của ta? Ta không cam tâm. Một cái áo màu tím thiếu niên đứng tại tòa thứ nhất mỏm núi trên đỉnh, dùng sức nắm hai quả đấm, gương mặt bặm mẹo. Thiếu niên này chính là Tần An, Diệp viện trưởng Mỹ Vũ. Tin tức truyền về đến Hộ Đạo Học Viện, vô luận cao tầng vẫn là học viên đều là reo hò lên, xúc động cực điểm. Ha ha, tổ tiên bảo hộ chúng ta Diệp gia gia này kỳ lân nhi. Diệp gia mấy cái trưởng lão kích động đến lệ rơi đầy mặt. Mẹ của đứa bé, ngươi thấy được à? Con của chúng ta uy chấn Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Thiên Bằng thì là tự giam mình ở trong mật thất, tự lẩm bẩm, giống như là nhớ lại cái gì. Thiên Huyền Đại Lục, Tây Hải, mỗi một chỗ đáy biển, một tòa rộng lớn địa cung bên trong. Giống, đáng chết, một cái hậu bối tiểu tử, loại kiến cỏ tầm thường, thế mà giết chúng ta cổ yêu tộc nhiều nhân mã như vậy. Một cái cao lớn cổ yêu tộc, lửa giận thao thiên, tiếng giống chấn động đến toàn bộ lăng mộ, đều tại lung la lung lay. Cổ La đại nhân, Thanh Châu thành một trận chiến, chúng ta tổn thất nặng nề. Mà lại, cái kia Diệp Vân Phi chiến lược mạnh mẽ như thế, chúng ta hết sức khó đối phó hắn. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta chinh phục Thiên Huyền Đại Lục vĩ kế hoạch lớn. Bên cạnh, một cái lao giả áo xanh mở lời nói ra. Liêu quân sư, ngươi yên tâm, ta đã phái người trở về hướng Yêu Vương báo cáo. Rất nhanh Yêu Vương liền sẽ phái viện quân đến đây. cái kia Diệp Vân Phi mặc dù chiến lược không sai, thế nhưng nghĩ cùng chúng ta cổ yêu tộc là địch, hắn còn chưa đủ tư cách. Nếu như không phải là bởi vì nhận Thiên Huyền Đại Lục Thiên Địa quy tắc đã đề ra, cao nhất chỉ có thể phái ra động thiên cảnh tiến vào nơi này, chúng ta cổ yêu tộc tùy tiện phái một cái tiểu huyền đan cảnh cao thủ đến, diệt Diệp Vân Phi như diệt heo chó. Cái kia Cổ La đại nhân nói ra, xác thực không quan trọng một cái Thiên Huyền Đại Lục, đối với cổ yêu tộc tới nói không chịu nổi một kích. Lần này yêu vương phái tới Việt Vân, khẳng định sẽ thập phần cường đại, định có thể đối phó Diệp Vân Phi. Liêu Quân Sư gật đầu, đó là dĩ nhiên, chúng ta cổ yêu tộc nội tình há lại không quan trọng một cái Diệp Vân Phi có thể sánh được. Chúng ta chờ chính là viện quân vừa đến, lập tức độc thủ đối phó Diệp Vân Phi. Cổ La đại nhân nói ra. Cùng một thời gian, Trung Châu, Tử Hồng Thành. Tử Hồng Thành là Thiên Huyền Đại Quân tổng bộ. Lúc này trong thành chủ phủ, cổ thành chủ ngồi ngay ngắn cao vị phía trên. Thật là nghĩ không ra a, Diệp Vân Phi tiểu hữu chiến lực vậy mà như thế chi đáng sợ. Nguyên lai lúc trước hắn vẫn giấu kín thực lực chân chính. Cổ thành chủ lắc đầu cười khổ. Cổ thành chủ, cái kia Diệp Vân Phi mặc dù có một chút thực lực, thế nhưng hắn tàn nhẫn vô đạo, chẳng phân biệt được người ta, tàn sát vô tội. Chúng ta Phong Vân gia tộc tại Thanh Châu thành người đã toàn bộ bị hắn giết hết. Cổ thành chủ, chuyện này mong rằng ngươi có thể cho chúng ta Phong Vân gia tộc chủ trì công đạo a. Một cái ông lão áo tím cao giọng nói ra. Không sai, chúng ta Tiêu tộc tại Thanh Châu thành người cũng toàn bộ bị Diệp Vân Phi hại chết. Hừ, chúng ta Tiêu tộc người trú đóng ở Thanh Châu thành vì chống cự ngoại địch, bảo vệ chúng ta Thiên Huyền Đại Lục căn nguy, không nghĩ tới lại chết tại người một nhà trên tay. Cổ thành chủ, ngươi thân là Thiên Huyền Đại Quân thủ lĩnh, nhất định phải thay Tiêu gia chúng ta chủ trì công đạo a. Tiêu tộc một trưởng lão cũng là đứng lên. Tiếp theo, Thần Phong giáo một trưởng lão cùng Thiên Viêm giáo một trưởng lão cũng là đồng thời đứng lên, nhường cổ thành chủ chủ trì công đạo. Trong lúc nhất thời, trong thành chủ phủ lâm vào yên lặng. Chương 592, đại cứu tinh. Chương 592, đại cứu tinh không sai. Cổ thành chủ, ngươi nhất định phải cho chúng ta chủ trì công đạo a. Tiếp theo, tuần tự có 20-30 cái động thiên cảnh cao thủ dồn dập mở lời. Trong thành chủ phủ tổng cộng có hơn 80 cái động thiên cảnh cao thủ, trong đó có 1/3 là thuộc về Trung Châu 4 cái đỉnh tiêm thế lực. Đến mức mặt khác những động thiên cảnh đó cao thủ thì là từng cái yên lặng không nói. Mọi người đều biết, này 4 cái đỉnh tiêm thế lực cùng Diệp Vân Phi ở giữa ân oán, đó là tồn tại đã lâu. 4 cái đỉnh tiêm thế lực không dễ trọng, Diệp Vân Phi càng thêm không dễ trọng. Cho nên, ngoại trừ 4 cái đỉnh tiêm thế lực người bên ngoài, ai cũng không dám nói lung tung. Các vị, không phải cổ thành chủ không chịu thay các ngươi chủ trì công đạo. Vấn đề là, coi như là cổ thành chủ, cũng không nhất định là Diệp Vân Phi đối thủ a, các ngươi đừng quên, tại Thanh Châu thành, Diệp Vân Phi có thể là chém giết 7 cái động thiên cựu cảnh cao thủ. Mà lại, nghe nói, cái kia 7 cái động thiên cựu cảnh đều nắm giữ cao cấp hồng khí. Đột nhiên, cổ thành chủ bên cạnh, một cái lão giả tóc trắng chậm rãi mở lời nói ra. Hắn lời ấy một lần, lập tức toàn bộ thành chủ phủ hoàn toàn yên tĩnh. Đúng a, cổ thành chủ cũng chẳng qua là một cái động thiên cựu cảnh cao thủ, mà Diệp Vân Phi lại một hơi giết 7 cái động thiên cảnh cao thủ. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mặc cho Diệp Vân Phi tiểu tử kia kỵ trên đầu khi dễ sao? Phong Vân gia tộc một trưởng lão không cam lòng nói ra. Không sai, tiếp tục như vậy nữa, Thiên Huyền Đại Lục liền thành Diệp Vân Phi một người. Hiện tại đã có người bí mật xưng Diệp Vân Phi vì Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất nhân. Thiên Viêm giáo một trưởng lão cũng là nói nói. Nhưng vào lúc này, báo cáo cổ thành chủ vừa nhận được tin tức, Diệp Vân Phi đã trở thành Thanh Châu thành tổng thống lĩnh. Hiện tại, Diệp Vân Phi đang dẫn theo Thanh Châu thành chủ quân hướng phía Thiên Tu thành mà đi. Một võ giả đội vàng đi vào phủ thành chủ. Cái gì? Mọi người sửng sở. Cổ thành chủ, xem ra Diệp Vân Phi là dự định nhất cổ tác khí, nắm Thiên Tu thành dị vực đại quân, cũng diệt đi. Ông lão tóc trắng kia nói ra. Thanh Châu thành chủ quân thống lĩnh là từ chúng ta Thiên Huyền Đại Quân tổng bộ thống nhất bổ nhiệm. Há lại người nào muốn làm liền có thể làm. Diệp Vân Phi động tác này là đối với chúng ta Thiên Huyền Đại Quân tổng bộ bỏ qua, chúng ta tuyệt không thể thừa nhận. Phong Vân gia tộc người trưởng lão kia lập tức liền kêu lớn lên. Đây là xoan quyền bạc vị. Thần Phong giáo một trưởng lão cũng là hét lớn. Các vị, thỉnh an tĩnh. Dù như thế nào, trước mắt chúng ta chủ yếu nhất sự tình còn là đối phó dị vực đại quân. Trước tiên đem dị vực đại quân diệt đi, sự tình khác về sau sẽ chậm rãi nói đi. Cổ thành chủ đột nhiên đứng lên, cao giọng nói ra. Trên thực tế, cổ thành chủ cũng không đốc. Hắn hiểu được, Trung Châu 4 đại đỉnh tiêm thế lực những người này là muốn đem hắn đẩy lên Diệp Vân Phi mặt đối lập, lôi kéo hắn cùng một chỗ đối kháng Diệp Vân Phi. Làm một cái lao giả, hắn như thế nào lại nhìn không thấu đây? Nghe cổ thành chủ nói như vậy, 4 đại đỉnh tiêm thế lực người đành phải im miệng. Truyền lệnh xuống, lập tức điểm đủ đại gia tiến đến Thiên Tu thành, trợ giúp Thanh Châu thành chủ quân. Cổ thành chủ cao giọng nói ra. Một lát sau, Từ Hồng thành đại quân trung trung điệp điệp hướng phía Thiên Tu thành mà đi. Lúc này, Diệp Vân Phi mang theo hơn 30 vạn đại quân đã đi tới Thiên Tu thành bên ngoài, trực tiếp giết đi vào. Diệp Vân Phi vung tay lên, nói ra: "Giết!" Diệp Vân Phi sau lưng đại quân đồng thời giống to, còn như thủy triều hướng Thiên Tu thành công tới. Nên địch. Thiên Tu thành bên trong, đại lượng dị vực nhân mã bay lên trời, lít nha lít nhít, như cá giết sang sông đồng dạng vọt ra. Đóng tại Thiên Tu thành nơi này dị vực đại quân, đại khái còn có 20 vạn. Chết! Diệp Vân Phi bước ra một bước, đã xông vào đại quân phía trước nhất, đột nhiên vừa hống. Nay vừa hống thi triển chính là cổng sư nhất tộc sư hương công, chỉ gặp như kinh đảo hải lãng đồng dạng quần quần sóng âm trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Tu thành bao phủ mà đi. lại giống như có ngàn vạn đạo lôi đỉnh đồng thời nổ vang, tiếng giống truyền đi hơn 10 dặm. Phốc phốc, một nhóm lớn dị vực nhân mã bị sóng âm đánh chết, giống như hạ như sủi cảo, lốp buốt không đứt rời rơi. Nay vừa hống, tối thiểu nhất giống chết mấy vạn dị vực nhân mã. Còn lại mấy cái bên kia dị vực nhân mã, thấy Diệp Vân Phi một hống chi uy khủng bố như vậy, đều là dọa đến trong lòng phát lạnh. Trong nháy mắt si khí sa sút. Giết. Những cái kia cùng sau lưng Diệp Vân Phi Thiên Huyền đại quân, thấy Diệp Vân Phi như thế dũng mãnh phi thường, thì là từng cái chiến ý sôi trào, gào thét lớn hướng phía trước đánh tới. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, phát hiện thiên tu thành nơi này dị vực nhân mã, đại khái còn có hơn 20 cái động thiên cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, hướng những dị vực đó động thiên cảnh cao thủ phóng đi. Không tốt, là Diệp Vân Phi, mau trốn. Những dị vực đó động thiên cảnh cao thủ nhận ra Diệp Vân Phi, từng cái dọa đến hồn bay lên trời, xoay người bỏ chạy. Thanh Châu thành phát sinh sự tình, đã sớm chuyển về thiên tu thành chỗ này. Tại đây chút dị vực động thiên cảnh cao thủ trong suy nghĩ, Diệp Vân Phi liền là một cái đáng sợ đại ma đầu, bọn hắn nào dám cùng Diệp Vân Phi động thủ. Chỉ tiếc, tại Diệp Vân Phi trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không có năng lực trốn được. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, mỗi bước ra một bước, đều truy bên trên một cái dị vực động thiên cảnh, một quyền hoành sát. Này hơn 20 cái dị vực động thiên cảnh, thực lực mạnh nhất, liền là động thiên bát cảnh. Không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Trong chốc lát, này hơn 20 cái dị vực động thiên cảnh, toàn bộ bị Diệp Vân Phi giết sạch. Sau đó, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tại bên trong chiến trường, tùy ý đi đến, tùy ý đánh ra một trường, hoặc đánh ra một quyền. Mỗi một trường, mỗi một quyền, đều nhất định đánh sát một mảng lớn dị vực nhân mã. 7000 vạn cân tổng hợp lực lượng cơ thể, khiến cho Diệp Vân Phi tùy ý dương dương một tay lên trường, phát ra ngoài trường phòng, đều có thể đánh chết mấy trăm bình thường thực lực võ giả. Thậm chí, chỉ cần Diệp Vân Phi hướng nơi nào vừa đứng, cái gì cũng không làm, chỉ cần hơi chấn động thể xác, thả ra lực lượng cơ thể, cũng có thể đánh chết hơn 110 cái. Có thể nói, có Diệp Vân Phi tại tự mình áp trận, Thiên Huyền Đại Lục đại quân lấy được ưu thế áp đảo. Hộ đạo học viện hơn 4000 người tạo thành sát lục trận, cũng là bạo phát đi ra kinh khủng chiến lực. Sát lục trận vùng trời, cái kia tôn cao lớn sát thần hư ảnh, trong tay hai cây chiến phủ, mỗi một búa chém ra, đều có thể chém chết mấy trăm dị vực nhân mã. Sau gần nửa canh giờ, cuối cùng, Thiên Tu thành tuyệt đại bộ phận dị vực nhân mã đều bị tiêu diệt. Chỉ có số ít dị vực nhân mã trốn. Thiên Tu thành là dị vực đại quân tiến công Trung Châu tổng bộ. Thiên Tu thành bị diệt, mang ý nghĩa Trung Châu dị vực nhân mã trên cơ bản bị tiêu diệt. Các vị, này một trận chiến, chúng ta đại hoạch toàn thắng. Chiến đấu kết thúc về sau, Thôi Thiên Quốc cao giọng nói ra. Lập tức, toàn quân một mảnh reo hò. Chúng ta sở dĩ có thể thắng lợi, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là có Diệp thống lĩnh tại. Thôi Thiên Quốc tiếp tục nói. Diệp thống lĩnh, Diệp thống lĩnh. Tam quân đồng thời lên tiếng giống to, tiếng chấn thương cùng. Lần nữa đánh một cái thắng trận lớn, này một nhánh Thiên Huyền đại quân, mỗi một cái thành viên đối Diệp Vân Phi đều là kính phục tới cực điểm. Quân tâm ngưng tụ chỗ hướng, Diệp Vân Phi tại đây một nhánh đại quân bên trong đã có địa vị trí cao vô thượng. Các vị, Diệp Vân Phi đột nhiên giơ tay lên một cái. Lập tức, toàn quân nghiêm nghị, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Người người dùng sốt ruột tầm mắt, nhìn xem Diệp Vân Phi. Đại gia có mệnh hay không? Diệp Vân Phi hỏi. Không mệnh. 30 vạn đại quân, tiếng chấn như sấm. Vậy thì tốt, tiếp đó, chúng ta đi đông vực, nắm đông vực dị vực đại quân, toàn bộ tiêu diệt hết, thu phục đông vực. Sau đó, chúng ta sẽ còn đi Tây Nguyên, Bắc Hoàng, Đông Cương, nắm xâm lấn Thiên Huyền đại lục chỗ có dị vực đại quân, toàn bộ diệt đi. Tóm lại, liền là chém hết kẻ xâm lược, khôi phục gia biên. Diệp Vân Phi lớn tiếng nói, chém hết kẻ xâm lược, khôi phục gia biên. Hết thảy mọi người ngựa đều là máu nóng sôi trào, lên tiếng giống to. Đại gia làm sơ nghỉ ngơi, sau đó xuất phát đi đông vực. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Tam quân đủ đáp. Chưa tới nửa giờ sau, Diệp Vân Phi mang theo này một nhánh Thiên Huyền đại lục, trùng trùng điệp điệp, hướng phía đông vực phương hướng mà đi. Diệp Vân Phi mang theo đại quân rời đi, đại khái một lúc lâu sau, cổ thành chủ mang theo Thiên Huyền đại quân đi tới Thiên Tu thành. Chúng ta tới trễ. Thiên Tu thành dị vực đại quân đã bị tiêu diệt. Cổ thành chủ đẩy thi thể, một mảnh hỗn độn Thiên Tu thành, vừa mừng vừa sợ. Diệp Vân Phi hành quân chiến tranh, đơn giản để cho người ta kinh ngạc tán thán. Ông lão tóc trắng kia đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, cũng là lắc đầu cười khổ. Ha ha, cái này, chúng ta Thiên Huyền đại lục tuyệt đối có thể đánh bại dị vực đại quân, đây là chuyện tốt ta. Bốn đại đỉnh tiêm thế lực người, thì là từng cái vẻ mặt tâm trầm. Chỉ bất quá, bọn hắn coi như nghĩ kể một ít Diệp Vân Phi nói xấu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì, Thiên Tu thành dị vực đại quân bị tiêu diệt đi, đây đối với Trung Châu, đối Thiên Huyền đại lục tới nói, là thiên đại hảo sự a. Rất nhanh, tin tức liên quan tới Thiên Tu thành cấp tốc truyền khắp Trung Châu. Trung Châu trên mặt đất, một mảnh tiếng hoan hô, khắp nơi vừa múa vừa hát. Nhớ ngày đó, dị vực đại quân xâm lấn Trung Châu 10 vạn đại quân, mấy trăm động thiên cảnh cao thủ, khí thế hung hăng, khiến cho toàn bộ Trung Châu lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an. Nghĩ không ra, trong vòng vài ngày, tình huống triệt để đảo ngược, dị vực đại quân bị tiêu diệt. Mà hết thảy này đều là bởi vì Diệp Vân Phi. Diệp thống linh thật là chúng ta Trung Châu đại cứu tinh a. Toàn bộ Trung Châu có vô số người tại niệm tụng lấy Diệp Vân Phi chỗ tốt. Chương 593, đầu nhập vào chương 593, đầu nhập vào 2 ngày sau, Diệp Vân Phi mang theo 30 vạn đại quân đi vào đông vực. Lúc này đông vực, phần lớn lãnh thổ đã bị dị vực đại quân xâm chiếm, Đông Minh mang theo còn sót lại nhân mã, trốn ở một chút so góc vắng vẻ địa phương, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Diệp Vân Phi mang theo đại quân tiến vào đông vực về sau, một đường thu phục lãnh thổ, thế như trẻ tre. Đông vực thực lực nhỏ yếu, cho nên xâm lấn đông vực dị vực đại quân, tổng số lượng cũng chỉ bất quá hơn 30 vạn. Dị vực động thiên cảnh cao thủ cũng là 3-40 cái. Thực lực như vậy, đối mặt Diệp Vân Phi, tự nhiên là không chịu nổi một kích. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Diệp Vân Phi dẫn đầu đại quân, liền thu phục đông vực đại bộ phận lãnh thổ. Một ngày này, Diệp thống lĩnh, phía trước là Tử Vi thành. Ta đã phái người tìm hiểu rõ ràng, Tử Vi thành bên trong có chừng 18 vạn dị vực đại quân, là dị vực đại quân tại đông vực tổng bộ. Chỉ cần tiêu diệt hết Tử Vi thành dị vực đại quân, như vậy, toàn bộ đông vực trên cơ bản chẳng khác nào thu phục. Thôi Thiên Quốc nói với Diệp Vân Phi. Phía trước, trên đường chân trời, là một tòa quy mô khổng lồ thành trì, trong thành trì, yêu khí trùng thiên. Diệp Vân Phi sau lưng là 40 vạn đại quân, đằng đằng sát khí. Tiến vào đông vực về sau, có thật nhiều đông vực võ giả, nghe theo gió mà đến, muốn đầu nhập vào Diệp Vân Phi, chung nhau đối kháng dị vực đại quân. Diệp Vân Phi không có cự tuyệt. Cho nên, hiện tại, Diệp Vân Phi thủ hạ đại quân đã đạt 40 vạn, trực tiếp giết đi qua san bằng Tử Vi thành. Diệp Vân Phi từ tốn nói, vung tay lên. Sau đó, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, một ngựa đi đầu, nhanh chân hướng về Tử Vi thành mà đi. Diệp thống lĩnh có lệnh, san bằng Tử Vi thành. Thôi Thiên Quốc giống to một tiếng, mang theo 40 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tốc độ là bực nào nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Tử Vi thành trước đó. Nên địch. Tử Vi thành bên trong, 10 cái động thiên cảnh cao thủ phóng lên tận trời, dồn dập giống to. Cầm đầu là một cái cao lớn cổ yêu tộc, động thiên thất cảnh cao thủ. Sau đó, lít nha lít nhít dị vực nhân mã, giống to gào thét lớn, theo trong thành trì bật ra. Vâng. Diệp Vân Phi mu tay trái phụ sau lưng, tay phải hướng về phía trước quét ngang ra ngoài, không ngừng phóng to, trong chốc lát, liền hóa thành một đầu hơn 50 mét thô to dao lòng cánh tay, phóng xuất ra kinh khủng lực lượng cơ thể. Phốc phốc phốc. Tại chỗ, liền có 7-8 cái dị vực động thiên cảnh cao thủ, cùng hơn 1 vạn cái dị vực nhân mã, bị Diệp Vân Phi thô to cánh tay chấn động đến thịt nát xương tan, hóa thành từng đám huyết vụ. Ầm ầm. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, xông vào dị vực trong đại quân, thô to dao lòng cánh tay liên tục vung lên, không ngừng rút đánh đi ra, trong chốc lát, cơ hồ đem một nửa dị vực đại quân vây sát. Giết. Diệp Vân Phi sau lưng, trùng trùng điệp điệp thiên huyền đại quân giết tới. Trận này đại chiến, không cần phải suy nghĩ nhiều. Không đến một nén hương thời gian, liền kết thúc. Tuyệt đại bộ phận dị vực nhân mã bị tiêu diệt đi, chỉ có linh tinh mấy cái chạy mất. Diệp Vân Phi mệnh lệnh đại quân tạm thời trú đóng ở Tử Vi thành bên trong, tiến hành tĩnh dưỡng. Tử Vi thành này một nhóm dị vực đại quân bị giết mất, đông vực trên cơ bản tương đương với bị thu phục. Diệp Vân Phi tiến vào trong phủ thành chủ, tìm một cái yên lặng gian phòng, tính toán tĩnh dưỡng. Những chuyện khác, do Thôi Thiên Quốc tới xử lý. Diệp thống lĩnh, có một nhóm lớn đông minh nhân mã đi vào Tử Vi thành bên ngoài, mong muốn cầu kiến ngươi. Đột nhiên, Thôi Thiên Quốc đi vào Diệp Vân Phi trong phòng, tiến hành báo cáo. "Ồ, để bọn hắn vào đi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Một lát sau, hai cái lao giả đi vào trong thành chủ phủ. Diệp Vân Phi ngồi ngay ngắn chính giữa đại sảnh. "Tham kiến Diệp thống lĩnh." Hai cái lao giả cung kính hướng Diệp Vân Phi hành lễ. "Chuyện gì?" Diệp Vân Phi nhàn nhạt hỏi. "Hồi Diệp thống lĩnh, chúng ta là đồng minh đại biểu, chúng ta đồng minh muốn gia nhập Diệp thống lĩnh đại quân, đi theo Diệp thống lĩnh, cùng một chỗ đối kháng dị vực đại quân." Bên trong một cái lão giả nói ra. "Các ngươi đồng minh những cái kia cao tầng đây?" Diệp Vân Phi nhàn nhạt hỏi. Trước mắt hai cái này lão giả cũng chỉ là huyền dịch cảnh thực lực, mà lúc trước đồng minh có thể là có không ít động thiên cảnh cao thủ. Chúng ta đồng minh mấy cái kia thống lĩnh tối cao nhất, sợ hãi Diệp thống lĩnh truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, tất cả đều rời đi đông vực. Bên trong một cái lão giả nói ra. Lúc trước tại trường phản đế quốc hoàn thành, đồng minh một chút cao tầng bỏ mặc Trung Châu bốn đại đỉnh tiêm thế lực bắt đi Diệp Vân Phi gia tộc cùng sư môn. Lúc đó Diệp Vân Phi từng tại đồng minh mấy cái động thiên cảnh cao tầng linh hồn thể phía trên làm xuống ký hiệu, cũng từng nói qua chờ đánh lui dị vực đại quân về sau sẽ từng cái tìm bọn hắn tính sổ sách. Mấy cái kia động thiên cảnh là đông minh chủ yếu cao tầng, biết được Diệp Vân Phi mang theo đại quân đi vào đông vực, từng cái dọa đến sợ mất mật, vội vàng thoát đi đông vực. Hiện tại đông minh đại quân do hai chúng ta thống lĩnh, chúng ta biết được Diệp thống lĩnh đại quân đi vào, chính là mang theo đông minh đại quân đến đây đầu nhập vào, mong rằng Diệp thống lĩnh thu lưu chúng ta. Bên trong một cái lão giả nói ra. Vậy liền lưu lại đi. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Đa tạ Diệp thống lĩnh. Hai cái lão giả mừng rỡ. Diệp Vân Phi hiện tại đầu ngọn gió quá thịnh, mang theo đại quân chỗ đến như gió thu quét lá rụng đồng dạng, giết đến dị vực đại quân cơ hồ mất tích. Có thể nói, hiện tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tầm mắt đều tại thời khắc chú ý Diệp Vân Phi này một nhánh đại quân. Mọi người đều biết, có thể hay không triệt để đánh bại dị vực đại quân, liền xem Diệp Vân Phi nhánh đại quân này. Đồng thời, bất kể là ai, nếu như có thể trở thành Diệp Vân Phi nhánh đại quân này một thành viên, đây tuyệt đối là một loại to lớn quang vinh, sẽ lập tức trở thành toàn bộ đại lục quan tâm tiêu điểm chỗ. Tin tức tốt, Diệp thống lĩnh đồng ý thu lưu chúng ta. Hai cái lao giả lập tức lao ra thành, hét lớn. Tử Vi thành bên ngoài, hơn 20 vạn đồng minh đại quân lập tức bạo phát đi ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Sau đó, Thôi Thiên Quốc tự mình hợp nhất chi này đồng minh đại quân. Đối với này chút vụn vặt sự tình, Diệp Vân Phi tự nhiên không nghĩ tới hỏi, một mực ở tại trong thành chủ phủ tĩnh dưỡng. Diệp thống lĩnh, bên ngoài có một cái họ Tiêu nữ tử, nói là muốn tìm ngươi. Đột nhiên, một võ giả chạy vào báo cáo. Ồ, họ Tiêu nữ tử. Vậy thì tốt, để cho nàng đi vào đi. Diệp Vân Phi sững sờ, suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói. Một lát sau, một cái trung niên nữ tử mang theo một cái nha hoàn vội vã đi vào tiền đến. Nguyên lai là nàng. Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Người trung niên này nữ tử, gọi Tiêu Thiên Dung, là mẫu thân của Hạ Phi Yên. Hạ Phi Yên là Đông Lục Thanh Hà thành Hạ phủ tiểu thư. Diệp Vân Phi trước kia đã từng theo nàng nơi nào, đạt được 3 khối tam sinh thần mục, dùng tới tu luyện giác mục thanh đế thể. Mà đi theo Tiêu Thiên Dung cùng một chỗ tiến đến cái kia nha hoàn, chính là Hạ Phi Yên nha hoàn hậu cận, Tiểu Ngọc. Diệp công tử, xin cứu cứu Phi Yên. Tiêu Thiên Dung mặt mũi tràn đầy lo lắng, thấy một lần Diệp Vân Phi, túi đầu liền bái. Tiểu Ngọc cũng đi theo quỳ mọp xuống đất, dâng lên rồi nói sau. Hạ Phi Yên nàng xảy ra chuyện gì? Diệp Vân Phi vung tay lên, một cỗ nhu hòa linh lực phát ra, Tiêu Thiên Dung cùng Tiểu Ngọc đều là thân không tự chủ được, lập tức bị một cỗ cự lực nâng lên. Phi Yên nàng bị người đoạt đi. Tiêu Thiên Dung nói ra, là ai làm? Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Mặc dù tại Diệp Vân Phi trong lòng, Hạ Phi Yên chỉ tính là quen biết hời hợt, nhưng dù nói thế nào, cũng xem như người quen biết, mà lại Diệp Vân Phi đối Hạ Phi Yên nữ tử này vẫn tương đối có hảo cảm. Nếu như Hạ Phi Yên thật xảy ra chuyện, Diệp Vân Phi tự nhiên muốn quản bên trên một ống. Dù Diệp Vân Phi hiện thực lực cùng danh vọng, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, ai dám không thèm chịu nể mặt mũi? Chương 594, nàng hết sức thích người. Chương 594, nàng hết sức thích người là mấy cái nam tử xa lạ, bọn hắn nói là võ công tử thủ hạ. Ngày ấy, Phi Yên cùng Tiểu Ngọc ra ngoài, tại trên đường cái, đột nhiên bị mấy cái nam tử xa lạ vây quanh. Mấy cái kia nam tử xa lạ nói võ công tử coi trọng Phi Yên, sau đó liền cưỡng ép nắm Phi Yên bắt đi. Mấy cái kia nam tử thực lực thập phần cường đại, Tiểu Ngọc căn bản cản bọn họ lại. Phi Yên bị bắt đi về sau, chúng ta Hạ phủ lập tức phái ra đại lượng nhân mã, khắp nơi truy tìm cái kia võ công tử Hạ Lạc. Thế nhưng, một mực không có bất kỳ cái gì manh mối. Sau này, dị vực đại quân tiến công Thanh Hà thành, ta mang theo Tiểu Ngọc trốn thoát. Cho tới bây giờ, đều không có Phi Yên bất cứ tin tức gì. Tiêu Thiên Dung nói ra. Nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Diệp công tử, mấy cái kia nam tử xa lạ nói muốn bắt tiểu thư trở về, cho võ công tử làm tiểu thiếp. Ta cùng tiểu thư đều toàn lực phản kháng. Có thể là bọn hắn quá mạnh. Ta liền một chiêu đều ngăn cản không nổi, liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Tỉnh qua về sau, tiểu thư liền bị bọn hắn bắt đi. Tiểu Ngọc mở lời nói chuyện, lộ ra lòng còn sợ hãi. Diệp công tử, ngươi nhất định phải cứu tiểu thư. Tiểu thư nàng nàng hết sức thích ngươi. Tiểu Ngọc cắn môi một cái, đột nhiên nói ra. Thích ta? Diệp Vân Phi không khỏi sửng sở. Tiểu Ngọc nói không sai. Diệp công tử, từ theo sau khi biết ngươi, Phi Yên tâm tâm niệm niệm đều là ngươi. Đây là ta chạy ra Thanh Hà thành trước đó, theo Phi Yên trong phòng mang ra đồ vật. Nàng vẽ lên rất nhiều chân dung của ngươi, còn thường xuyên tại trên trang giấy viết tên của ngươi, một viết liền là cả ngày. Tiêu Thiên Dung thở dài nói ra. Sau khi nói xong, nàng lấy ra một đầu không gian giới chỉ, nhẹ nhàng một vệt. Một chồng thật dày giấy tuyên, phía trên quả nhiên là vẽ lên rất nhiều Diệp Vân Phi chân dung, sinh động như thật, còn viết rất nhiều tên Diệp Vân Phi. Ngoại trừ này chút giấy tuyên bên ngoài, còn có đại lượng theo thừa, cái kia theo thừa phía trên cũng là theo lên rất nhiều Diệp Vân Phi chân dung cùng tên. Diệp công tử, ta biết, dùng thực lực ngươi bây giờ cùng thân phận, Phi Yên đã không xứng với ngươi. Chỉ có Trung Châu Tô gia Tô Thanh Lạc tiểu thư mới chính thức xứng với ngươi. Thế nhưng, nể tình Phi Yên đối ngươi này một phần tình phía trên, mong rằng ngươi có thể ra tay, mau cứu Phi Yên. Tiêu Thiên Dung nói ra. Được, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu Phi Yên. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Trung sinh đời này, Diệp Vân Phi trong lòng duy nhất công nhận với ngẫu liền là Tô Thanh Lạc. Đối với Hạ Phi Yên, Diệp Vân Phi hiểu rõ, chính mình hẳn là sẽ không tiếp nhận nàng. Thế nhưng, nay một phần tình, Diệp Vân Phi vẫn là nhớ kỹ. Có thể làm cho một cái thiên đế nhớ kỹ, đối tại thế gian bất kỳ một cái nào nữ tử tới nói, đều là một loại vô thượng vinh dự, sẽ mang đến vô pháp lượng được chỗ tốt to lớn. Đúng rồi, Hạ Thiên Thành đâu? Diệp Vân Phi nhíu mày hỏi. Hạ Thiên Thành là phụ thân của Hạ Phi Yên, Tiêu Thiên Dung trợ phu. Hạ Thiên Thành vừa nghe nói dị vực đại quân sắp công thành, liền lập tức mang theo Trác Thiên Lệ chạy trốn. Hắn căn bản cũng không quản ta cùng Tiểu Ngọc. Nam nhân này, ta xem như triệt để thấy rõ. Vừa nhắc tới Hạ Thiên Thành, Tiêu Thiên Dung mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Như vậy đi, ta bây giờ lập tức phái người nắm các ngươi hai cái, đưa đi Trung Châu Hộ Đạo Học Viện. Về sau, các ngươi liền ở đằng kia đặt chân đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Tại đây loại binh hoang mã loạn thời đại, Tiêu Thiên Dung cùng Tiểu Ngọc hai người không chỗ nương tựa, hành tẩu tại bên ngoài, mười phần nguy hiểm. Cái này, Diệp công tử, ngươi bây giờ dẫn đầu đại quân, nắm Đông Bực dị vực đại quân, trên cơ bản đều tiêu diệt. Đông Bực hẳn là an toàn. Chúng ta lưu tại Đông Bực, hẳn là cũng đi. Tiêu Thiên Dung có chút lưỡng lự. Không, dị vực đại quân hiện tại mặc dù tạm thời bại, thế nhưng khẳng định sẽ còn quay đầu trở lại. Cho nên, các ngươi vẫn là đi Trung Châu mới là an toàn nhất. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi biết, Cổ Yêu tộc tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Nói không chừng, Cổ Yêu tộc nhóm thứ hai đại quân chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Thiên Huyền Đại Lục. Dù sao, Cổ Yêu tộc làm Huyền Hoàng tinh vực bên trong một cái thế lực lớn, không có khả năng chỉ có điểm này nội tình cùng thực lực. Diệp Vân Phi hiểu rõ, nếu như không phải chịu Thiên Huyền Đại Lục thiên địa quy tắc đã đề ra, Cổ Yêu tộc chỉ cần tùy tiện phái một cái tiểu huyền đan cảnh cao thủ đến, là có thể quét ngang toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Động thiên cảnh phía trên, liền là tiểu huyền đan cảnh. Dị vực đại quân sẽ còn quay đầu trở lại. Tiêu Thiên Dung cùng Tiểu Ngọc đều là giật nảy mình. Cuối cùng, tại Diệp Vân Phi khuyên bảo, Tiêu Thiên Dung đồng ý đi Trung Châu. Diệp Vân Phi lập tức phái 6 cái động thiên cảnh cao thủ, tự mình hộ tống Tiêu Thiên Dung cùng Tiểu Ngọc tiến đến Trung Châu Hộ Đạo Học Viện. Diệp công tử, ngươi nhất định phải cứu Phi Yên. Trước khi đi, Tiêu Thiên Dung lại một lần nữa nói với Diệp Vân Phi, ngươi yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi dẫn đầu đại quân, quét ngang toàn bộ Đông Ngực, trong vòng vài ngày, liền đem Đông Ngực dị vực nhân mã triệt để quét sạch. Đông Ngực chính thức thu phục. Toàn bộ Đông Ngực đại địa phía trên, một mảnh reo hò, như đang ăn Tết. Diệp thống lĩnh tên vang vọng Đông Ngực, bị vô số người nhập tụ. Diệp thống lĩnh, cổ thành chủ phái người đưa đến tin tức, hắn đã mang theo đại quân tiến đến thu phục Bắc Hoang. Đột nhiên, Thôi Thiên Quốc đi vào Diệp Vân Phi trước người, nói ra: "Ừm, vậy chúng ta đi Đông Cương đi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Truyền lệnh xuống, nhường đại gia tĩnh dưỡng một ngày. Một ngày sau đó, xuất phát đi Đông Cương. Còn có, nắm trên chiến trường, đoạt lại hết thể chiến lợi phẩm, toàn bộ phân phát xuống, làm toàn quân tài nguyên tu luyện." Diệp Vân Phi nói ra. "Được rồi." Thôi Thiên Quốc gật đầu. "Đúng rồi, ta vài ngày trước, nhường ngươi phái người đi điều tra thân phận của Võ Công Tử, cùng với Hạ Phi Yên Hạ Lạc, kết quả như thế nào?" Diệp Vân Phi lại hỏi. "Vài ngày trước, Diệp Vân Phi liền để Thôi Thiên Quốc phái người đi điều tra Hạ Phi chuyện thuốc lá. Ta đã tuần tự phái đi ra, hơn 10 phái nhân mã, điều tra cái kia Võ Công Tử, thế nhưng một mực không có tra được cái này thân phận của Võ Công Tử. Bất quá, phát hiện một sự kiện. Cái kia chính là, tại Đông Ngực đã có 10 cái mỹ mạo nữ tử bị Võ Công Tử thủ hạ cướp đi. Ta hoài nghi, cái này Võ Công Tử hẳn là một cái nào đó thế lực lớn, hoặc là đại tộc tử đệ, thừa dịp loạn thế, phái ra thủ hạ chuyên môn ở các nơi cướp đoạt mỹ mạo nữ tử." Thôi Thiên Quốc đáp, tiếp tục phái người đi thăm dò. Mặc kệ tốn hao bao lớn nhân lực vật lực, đều muốn đem cái này Võ Công Tử tìm ra. Mặc kệ hắn là thuộc về cái nào thế lực lớn hoặc là đại tộc tử đệ, ta đều sẽ không bỏ qua hắn." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Diệp Vân Phi đã đáp ứng Tiêu Thiên Dung, sẽ tận lực đi cứu Hạ Phi Yên, tự nhiên không thể nuốt lời. "Ta hiểu được." Thôi Thiên Quốc gật đầu nói. "Những tử linh đan đó, ngươi đã ăn 10 khỏa đi. Xem khí tức của ngươi, ngươi sắp đột phá đến động thiên cửu cảnh." Diệp Vân Phi quan sát một chút Thôi Thiên Quốc, nói ra. Một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi cho một bình tử linh đan Thôi Thiên Quốc, khiến cho hắn ăn. Tử linh đan là một loại thất phẩm bảo đan, Thôi Thiên Quốc ăn xong 10 khỏa tử linh đan về sau, là có thể đột phá trở thành động thiên cửu cảnh. "Không sai. Diệp thống lĩnh, ngươi cho ta cái kia bình tử linh đan, ta trong khoảng thời gian này đã toàn bộ dùng xong. Ta đã mơ hồ đụng chạm đến thời cơ đột phá." Thôi Thiên Quốc kích động nói ra. "Vậy thì tốt, ngươi bây giờ lập tức đi bế quan tu luyện, chờ ngươi đột phá đến động thiên cửu cảnh về sau, lại đi Đông Cương. Thời cơ đột phá, có thể ngộ nhưng không thể cầu." Diệp Vân Phi nói ra. Thôi Thiên Quốc hiện tại xem như Diệp Vân Phi một cái trợ thủ đắc lực, Diệp Vân Phi tự nhiên hy vọng thực lực của hắn mạnh một điểm. "Ta hiểu được." Thôi Thiên Quốc gật đầu, lập tức quay người, tiến đến bế quan, chuẩn bị đột phá. Chương 595, tùy tùng chương 595, tùy tùng hơn nửa ngày sau. "Vâng." Thôi Thiên Quốc bế quan trong mật thất, truyền tới một đạo tiếng vang, khiến cho toàn bộ thành chủ phủ đều kịch liệt thoáng qua. Sau đó, "Diệp thống lĩnh, ta cuối cùng đột phá đến động thiên cửu cảnh. Tất cả những thứ này đều là Diệp thống lĩnh cho ta." Thôi Thiên Quốc bước nhanh đi vào Diệp Vân Phi trong phòng, kích động nói ra. Đột phá đến động thiên cửu cảnh, liền mang ý nghĩa hắn đã trở thành thiên huyền đại lục phía trên cao thủ đứng đầu nhất một trong. Coi như cùng hộ giới thành cổ thành chủ, cũng là ngồi ngang hàng mới. Không quan trọng động thiên cửu cảnh đáng là gì. Nếu như ta nguyện ý nắm tu vi của ngươi đẩy lên động thiên thập cảnh, thậm chí tiểu huyền đăng cảnh, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Diệp thống lĩnh." Thôi Thiên Quốc nghe Diệp Vân Phi, thân thể run lên, hô hấp lập tức biến đến thô trọng. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tầm mắt nhìn về phía nơi khác, biểu lộ bình thản. "Diệp thống lĩnh, ta Thôi Thiên Quốc thể cả đời này vĩnh viễn tùy tùng Diệp thống lĩnh. Như làm trái lưng, nguyện bị thiên lôi đánh xuống." Thôi Thiên Quốc hiểu rõ Diệp Vân Phi ý tứ, thật sâu làm một cái hô hấp, liền muốn hướng Diệp Vân Phi quỳ xuống. Giờ khắc này, hắn làm ra quyết định. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, một cú cự lực nâng Thôi Thiên Quốc, ngăn cản hắn quỳ xuống. "Ta không thích này chút mặt ngoài lễ tiết. Ngươi nói chuyện, ngươi chắc chắn chứ?" Diệp Vân Phi từ tốn nói. Thôi Thiên Quốc đột phá đến động thiên cựu cảnh về sau, cảm thấy linh lực trong cơ thể cường độ so với trước kia tối thiểu nhất mạnh gấp mấy chục lần. Có thể là vừa rồi Diệp Vân Phi cái kia nhẹ nhàng nâng lên một chút, lại làm cho hắn dù như thế nào, rốt cuộc bái không đi xuống. Cái này khiến Thôi Thiên Quốc nội tâm khiếp sợ, đồng thời tại Diệp Vân Phi trước mặt thái độ cũng càng thêm kiêm tốn. "Ta xác định." Thôi Thiên Quốc trọng trọng gật đầu, lại không chút do dự. "Vậy thì tốt, ngươi nhớ kỹ ngươi lời. Ngay sau, nếu như ngươi vi phạm, không cần thiên lôi đánh xuống, ta muốn chém ngươi, dễ dàng mà trở bàn tay." Diệp Vân Phi thành âm, mang theo vài phần lăng lệ. "Diệp thống lĩnh yên tâm, ta hiểu được." Thôi Thiên Quốc cung kính đáp. "Này mấy quả bảo đan, ngươi cầm lấy đi ăn, có thể nhường linh lực của ngươi cảnh giới cấp tốc củng cố xuống tới. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhiều một chút ra tay đối địch, tranh thủ nhiều một ít lệ luyện cùng tích lũy. Chỉ cần ngươi lệ luyện cùng tích lũy đầy đủ, nhiều thì nửa năm, ít thì 3 tháng, ta có khả năng giúp ngươi vào động thiên thập cảnh." Diệp Vân Phi tiện tay đem một cái bình ngọc vứt cho Thôi Thiên Quốc, từ tốn nói. Diệp Vân Phi hiểu rõ chờ cuộc chiến tranh này thực sự kết thúc về sau, chính mình khả năng liền muốn rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục. Thế nhưng, gia tộc của mình, sư môn sẽ còn lưu tại Thiên Huyền Đại Lục. Cho nên, Diệp Vân Phi dự định bồi dưỡng mấy cái đắc lực thân tín, tại chính mình rời đi về sau, bảo hộ gia tộc và sư môn. Cái này Thôi Thiên Quốc, từ vừa mới bắt đầu, cho Diệp Vân Phi ấn tượng cũng không tệ. Đây cũng là Diệp Vân Phi dự định bồi dưỡng hắn nguyên nhân. Làm một cái thiên đế, coi như là một cái phế vật, Diệp Vân Phi cũng có biện pháp đem hắn bồi dưỡng thành vị một cao thủ. Huống chi Thôi Thiên Quốc vốn chính là một cái uy tín lâu năm cao thủ. đa tạ Diệp thống lĩnh vun trồng đại ân. Thôi Thiên Quốc tiếp cận Bình Ngọc, nội tâm kích động, đơn giản không cách nào hình dung, không người nói ra. Ta chỗ này có một cái chiến trận, gọi Bạch Hổ canh kim chiến trận, ngươi lựa chọn mấy vạn cái bộ hạ của ngươi, dùng một vạn người làm đơn vị, tiến hành tu luyện. Nhớ kỹ, tận lực chọn lựa những cái kia đối ngươi trung tâm, ngày sau bồi dưỡng thành vì thủ hạ của ngươi. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, một khối ngọc giản rơi vào Thôi Thiên Quốc trước người. Cái này Bạch Hổ canh kim chiến trận, uy lực mặc dù so ra kém sát lục trận, nhưng cũng là một loại sát phạt uy lực tương đối cường đại chiến trận. Tối thiểu nhất, muốn so cổ yêu trận chiến trận cường đại hơn nhiều. Ta hiểu được. Thôi Thiên Quốc tiếp nhận ngọc giản, cung kính nói ra. Chiến trận đối với Thiên Huyền Đại Lục võ giả tới nói, là một cái truyền thuyết, 10 điểm hiếm thấy. Tốt, lập tức tập hợp nhân mã, xuất phát đi Đông Cương. Diệp Vân Phi nói ra. Đúng. Thôi Thiên Quốc nói ra. Một lát sau, Diệp Vân Phi mang theo 60 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, hướng phía Đông Cương mà đi. Lúc này, Đông Cương lãnh thổ sớm đã toàn bộ rơi vào dị vực đại quân trong tay. Đông Cương dị vực đại quân có chừng hơn 30 vạn. Động Thiên cảnh cao thủ, nhiều nhất liền 10 cái, mà lại, cường đại nhất liền là Động Thiên cửu cảnh. Thực lực như vậy, tự nhiên ngăn không được Diệp Vân Phi dẫn đầu đại quân. Vẹn vẹn 3 ngày, Diệp Vân Phi dẫn đầu đại quân liền đem toàn bộ Đông Cương triệt để thu phục. Trên thực tế, những cái kia chú đóng ở Đông Cương dị vực nhân mã, một nhận được tin tức, nghe nói Diệp Vân Phi đại quân tới, từng cái dọa đến run như cầy sấy, cơ hồ có một nửa dị vực nhân mã vụ trộm trước giờ chạy trốn, chạy đến bên trong Tây Hải. Cho nên, Diệp Vân Phi đại quân tại Đông Cương căn bản cũng không có gặp được nhiều ít chống cự. Mỗi đến một nơi, những dị vực đó nhân mã hoặc là nghe hơi mà chạy, hoặc là bị nghiêng về một bên đại đổ sát. Tại quá trình chiến đấu bên trong, không ít cổ yêu tộc nhân mã tạo thành từng cái cổ yêu tộc chiến trận, nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Kết quả, Thôi Thiên Quốc chọn lựa đại quân, tổ cái Bạch Hổ canh kim chiến trận, trên chiến trường như gió thu quét lá rụng đồng dạng, nắm những cổ yêu đó tộc chiến trận, đánh cho hoa rơi nước chảy. Diệp Vân Phi cơ hồ đều không cần ra tay, chẳng qua là phát huy áp trận tác dụng. 3 ngày sau, Đông Cương đại địa phía trên lại không một cái dị vực nhân mã. Đông Cương hết thảy mọi người vừa múa vừa hát, một mảnh vui mừng. Thậm chí, tin tức truyền ra, toàn bộ Thiên Huyền đại lục, hết thảy mọi người đều là xúc động cực điểm. Có Diệp thống lĩnh tại, dị vực đại quân rốt cuộc là không nổi bất kỳ sóng gió. Diệp thống lĩnh thật là chúng ta Thiên Huyền đại lục đại cứu tinh a. Mấy trăm năm trước, Hộ đạo học viện ra một cái hộ người trên đường, mấy trăm năm về sau, tái xuất một cái Diệp Vân Phi, đây là chúng ta Thiên Huyền đại lục tất cả mọi người may mắn a. Toàn bộ đại lục, người người vui mừng khôn xiết, lâm vào một mảnh sung sướng hải dương. Một đoạn thời gian trước dị vực đại quân mang đến cảm giác đè nén, cảm giác tuyệt vọng, quét sạch sành xanh. Băng hoang, Thiên Huyền đại quân trong tổng bộ, một cái trong đại sảnh. Diệp thống lĩnh hành quân chiến tranh, đơn giản giống như thần trợ a. Thời gian ngắn như vậy bên trong, thế mà một hơi thu phục Đông Vực cùng Đông Cương, mà chúng ta tới đến Bắc Hoang, cùng dị vực đại quân đã rằng có mấy ngày. Chúng ta so ra kém Diệp Vân Phi a. Cổ thành chủ nhận được tin tức về sau, không khỏi cười khổ thở dài. Có Diệp Vân Phi tại, dị vực đại quân hẳn là không hứng nổi sóng gió gì. Diệp Vân Phi người trẻ tuổi này, là ta trong cuộc đời đã thấy yêu nghiệt nhất người trẻ tuổi. Tuổi còn trẻ, liền có thành tựu như vậy. Ngay sau, lại tiếp tục phát triển, chỉ sợ nhất định đem trở thành chúng ta Thiên Huyền đại lục đệ nhất nhân. Còn lại mấy cái bên kia Thiên Huyền đại quân cao tầng cũng là dồn dập cảm thán. Ban đầu, trong khoảng thời gian này, bởi vì Diệp Vân Phi, dị vực đại quân liên tục bại lui, quân lính tăng dã. Bọn hắn làm Thiên Huyền đại lục một thành viên, hẳn là cao hơn mới là. Có thể là vừa nghĩ tới, một cái hậu bối tiểu tử, vậy mà đoạt tận đầu ngọn gió, hoàn toàn che lại bọn hắn này chút uy tín lâu năm cao thủ, trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đây là chuyện tất nhiên. Khả năng, chúng ta giả thật rồi. Một cái lao giả cảm thán nói. Mà Trung Châu bốn đại đỉnh tiêm thế lực những động thiên cảnh đó cao thủ, thì là không nói một lời, vẻ mặt khó coi. Diệp Vân Phi quật khởi mạnh mẽ, uy chấn Thiên Huyền đại lục, bọn hắn là không nguyện ý nhất thấy. Báo cáo cổ thành chủ, Bắc Hoang dị vực đại quân đã tụ họp lại, tổng số tiếp cận 40 vạn, chuẩn bị cùng chúng ta Thiên Huyền đại quân quyết một trận tử chiến. Cả người khoác áo giáp nam tử, vội vã đi vào phòng khách, báo cáo nói ra. Truyền lệnh xuống, nhường đại gia chuẩn bị sẵn sàng, cùng dị vực đại quân quyết chiến. Lần này, nhất định phải đánh một cái thắng trận. Cổ thành chủ vung tay lên, người bên trong đại sảnh toàn bộ đứng lên.